Chương 1151, đám người tâm tư. Coi như thật sự đem hắn mang về, lại có thể cho hắn cái gì đền bù. Băng Ánh Nguyệt biết, nàng vứt bỏ đứa bé này kém chút liền bị hại chết rồi, nếu không phải có tạo hóa giáng lâm, chỉ sợ đã chết oan chết uổng. Bây giờ thành tựu của hắn, đã có thể để cho vô số thần linh ngưỡng vọng, còn có những này tiểu nữ hài, mỗi cái đều dùng hắn làm trung tâm, đem hắn để trong lòng trên ngọn đau. Băng Ánh Nguyệt đi đến trong đình viện, nàng là đến cáo biệt, vô luận như thế nào, nàng cũng không thể lại làm sai sự tình. Lại đây ngồi đi. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, nỗi lòng bình tĩnh không lay động, hoàn toàn tựa như là đang gọi một cái bình thường bằng hữu. Băng Ánh Nguyệt cảm giác hô hấp có chút khó khăn, nếu như Vân Hoàng phẫn nộ, nàng vẫn có thể tiếp nhận. Vân Hoàng biểu hiện càng bình tĩnh, liền chứng minh nàng không có chút nào trọng yếu. Công tử, ngươi quan tâm nàng làm cái gì? Dương Vị Nhiệm nói ra, về sau ta sẽ gấp bội yêu ngươi, ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Vân Hoàng vui vẻ cười cười, cái này nữ nhân ngu xuẩn thật là khiến người ta cầm nàng không có cách nào. Ta dự định hồi tộc bên trong. Băng Ánh Nguyệt nói ra, ta biết ngươi tham món lợi nhỏ này, các ngươi hai cái sự tình, ta sẽ không phản đối. Con của nàng thích nàng tình như thủ túc tỉ muội, nàng vốn là rất không muốn tiếp nhận, nhưng cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, hệ muội cũng yêu Vân Hoàng. Nàng chỉ có thể thành toàn, hy vọng Vân Hoàng có thể tha thứ nàng. Vân Hoàng cũng không có cảm giác nào, Băng Ánh Nguyệt có đồng ý hay không, nói thật, không có chút nào trọng yếu, thiên thiểu hề trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Về phần người khác thấy thế nào, hắn càng sẽ không coi ra gì, không thích nhìn vậy cũng chớ nhìn. Băng tỷ, ngươi thật muốn trở về sao? Thiên thiểu hề trầm giọng nói, ngươi nếu không lưu lại trợ giúp hắn. Kỳ thật nàng muốn để băng tỷ cùng Vân Hoàng hóa giải thù hận, dù sao cũng là mẹ con, nàng cũng muốn Vân Hoàng đạo tâm càng thêm kiên định. Dù sao muốn giết tới cuối cùng, cũng không có dễ dàng như vậy. Ngươi quản có chút rộng. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, đứng dậy trở lại trong phòng. Dương Vị Nhiễm đuổi theo, nàng muốn đẩy cửa đi vào, nhưng đã bố trí trận pháp, căn bản vào không được. Thiếu này, ngươi có phải hay không có bệnh, biết rõ công tử không thích xen vào chuyện bao đồng người, ngươi là nghĩ khí hắn thật sao? Dương Vị Nhiễm cau mày nói, ngươi muốn đi có phải là... Đi nhanh lên, ngươi đem công tử vứt bỏ thời điểm, liền đã không phải mẹ hắn, đừng có lại đến phiền nàng. Nàng phẫn nộ phi thường, đi đến ngồi bên cạnh ngẩn người. Vị Nhiễm, ngươi tiến đến, người khác lăn. Vân Hoàng thanh âm truyền tới, Dương Vị Nhiễm mừng rỡ đẩy cửa vào, đợi nàng tiến vào về sau. Một cỗ lực lượng cuồng bạo càn quét, trực tiếp đem mọi người cho đánh bay ra ngoài. Trong đình viện có một cái to lớn bình chướng xuất hiện, không người có thể đến gần nửa phần. Bị đẩy lui ra đám người giận quá mà cười, Dương Vị Nhiễm nha đầu kia thật đúng là lấy công tử yêu thích, tất cả mọi người bị đuổi ra ngoài, duy chỉ có nàng tiến vào trong phòng. Băng tỷ, câu nói mới vừa rồi kia ngươi coi như ta chưa nói qua. Thiên Thiều Hề trầm giọng nói, ngươi cũng trông thấy, ta tựa hồ cũng đắc tội hắn. Băng Ánh Nguyệt không nói tiếng nào, đứa bé này tính nết, nàng toán mò thấy một điểm, ngỗ nghịch hắn ý nguyện người, đoán chừng cũng sẽ không có kết cục tốt. Phu nhân, ta đưa ngươi hồi tộc bên trong đi. Đế sư thủ đoạn thông thiên, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Mưu sĩ đi lên trước, cung kính nói, hiện tại lưu lại, đã không có tác dụng gì, đắc tội đế sư, tất cả mọi người chịu không nổi. Ừm. Băng Ánh Nguyệt ứng thanh, cùng mưu sĩ rời đi mảnh này cương vực. Chúng ta quen biết công tử mấy ngàn vạn năm, từ hôm nay tình hình đến xem, còn không chống đỡ được chỉ nhận biết hắn mấy tháng một tiểu nha đầu. Dạ Lạc Hoàng thở dài bất đắc dĩ, nàng tại Vân Hoàng trước mặt, cũng không dám nói lung tung, bởi vì nàng sợ hãi, nếu như hắn nói nhầm, khẳng định sẽ bị trừng phạt. Vân Hoàng có bao nhiêu tâm ngoan thủ lạc, nàng phi thường rõ ràng. Thôi, hắn nghĩ sủng ai không phải chúng ta có thể chi phối. Thiên Thiều Hề nói một câu, nàng hôm nay không có nói sai, nàng chính là muốn để Vân Hoàng cùng băng tỷ buông xuống những cái kia oán nghiệm. Hai người các ngươi chỉ thích công tử, nhưng Vị Nhiễm nàng yêu công tử. Hải Đường Tâm cười nói, yêu một người, hắn tất cả tốt và không tốt đều sẽ yêu, nhưng thích lại khác. Các ngươi chỉ thích hắn tốt, khi thấy hắn không tốt lúc, liền muốn để hắn biến tốt. Hoàn toàn không có đi trải nghiệm công tử tâm, có thể vị Nhiễm cùng các ngươi khác biệt, nàng là thật sự đau lòng công tử. Ta khuyên các ngươi một câu, về sau cẩn thận nói chuyện, hiện tại công tử đại khái chỉ nghe vị Nhiễm. Thiên Thiều Hề cùng Dạ Lạc Hoàng rời đi, bọn hắn mới vừa rồi là bị châm chọc sao. Loại này vô tri sâu kiến, đổi lại trước kia, sớm đã bị bọn hắn cho nghiền ép. Ngươi làm gì cùng các nàng nói những này? Đường Thư Ngôn có chút không hiểu nói, Lạc Hoàng là người tốt, gần nhất dạy cho chúng ta tu luyện, đều rất tận tâm. Nàng tận tâm tận lực, ngươi sẽ không phải là ngốc đi. Hải Đường Tâm cười nhạo nói, ta hôm trước còn nghe thấy nàng sau lưng nguyền rủa vị Nhiễm, về sau đừng để nàng dạy cho chúng ta tu luyện. Nếu như nàng muốn hại ta nhóm, đoán chừng chết như thế nào cũng không biết. Nha! Đường Thư Ngôn gật đầu, nghe Hải Đường Tâm kiểu nói này, nàng cũng nhớ tới một số thời khắc, Dạ Lạc Hoàng nhìn vị Nhiễm ánh mắt không thích hợp, rất ác độc. Trong phòng, Dương vị Nhiễm tựa ở Vân Hoàng trong ngực, chu môi nói, công tử, ngươi có cái gì pháp bảo, lấy ra chơi một chút. Nghe vậy, Vân Hoàng tà mị cười nói, ngươi muốn chơi hắn, ta cũng muốn chơi ngươi. Dương vị Nhiễm bị hắn nghẹn một chút, tức giận mà nói, ai muốn chơi hắn, ta là muốn cái sùng vật, ngươi nếu là lại khi dễ ta, đêm nay liền không bồi ngươi. Sùng vật. Vân Hoàng đem không gian bên trong mèo con gọi ra đến, nói ra, vậy ngươi liền nuôi hắn đi. Cái này một cái mèo con là ly chú tiên cảnh bên trong vương, để nó đi theo Dương vị Nhiễm, có lẽ có một phen tạo hóa. Hoa, tốt manh a. Dương vị Nhiễm đem mèo con bắt lấy, hắn mới có một đoàn nhỏ, nâng ở trong lòng bàn tay, lông xù, rất đáng yêu. Mèo con bĩu môi, nữ nhân này diễn kỹ quá sốc nổi, hắn có như thế manh sao? Về sau ta gọi ngươi mặt trời nhỏ, cần phải ngoan ngoãn nghe lời Nga, không phải liền đem ngươi trên người lông cho lột sạch. Dương vị Nhiễm uy hiếp nói, mèo con có lẽ là nghĩ đến lông bị lột sạch cảnh tượng, đột nhiên run rẩy một chút. Nữ nhân này còn dám hù dọa hắn, thật sự là tức chết tiểu mèo. Vân Hoàng đem mèo con thu hồi không gian tùy thân bên trong, Dương vị Nhiễm chân mày cau lại, nói, ta còn không có chơi chán, ngươi đem hắn cứ gọi ra đến có được hay không vậy? Dáng dấp của nàng rất đáng yêu, Vân Hoàng quá tay nắm được cằm của nàng, nói ra, có thể ta bây giờ muốn chơi ngươi. Nghe vậy, Dương vị Nhiễm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, gia hỏa này thật sự là quá sắc. Vân Hoàng túi đầu ngậm lấy nàng phấn môi, bắt đầu hành trình. Thật lâu về sau, Vân Hoàng mới buông ra, một mặt thỏa mãn, Dương vị Nhiễm miệng lớn hô hấp, vừa rồi kém chút liền ngạt thở. Nàng tựa ở Vân Hoàng trong ngực, nói ra, ngươi về sau muốn hôn ta, liền nói cho ta, để ta chủ động. Mỗi lần đều là bị động, hiện tại liền khí cũng còn sẽ không đổi. Tốt. Vân Hoàng gật đầu đáp ứng, ôm nàng nặng nề thiếp đi. Chương 1152, nói chuyện hợp tác. Sáng sớm hôm sau, Dương vị Nhiễm trước tỉnh lại, nhìn xem còn quen ngủ Vân Hoàng, nàng nhu tình trên trán Vân Hoàng hôn một chút, sau đó rời giường rửa mặt. Nhìn qua trong kính kia sưng đỏ phấn môi, trong mắt nàng nhu tình càng đậm, Vân Hoàng yêu thương nàng, vẫn luôn không có làm được một bước cuối cùng. Nghĩ đến tối hôm trước Vân Hoàng đối nàng làm sự tình, nàng đã cảm thấy thẹn hoảng, tên kia để nàng tiết 5-6 lần, thật là làm cho nàng vừa yêu vừa hận. Mà chúng đi. Nghĩ những thứ này cảm thấy khó xử chuyện làm cái gì. Nàng vô vô cái chán, nhanh chóng rời phòng, cũng không có đi đánh thức Vân Hoàng. Kinh Vũ Tiên Châu vô thượng truyền thừa tu sĩ đều tụ tập tại Mạt Nhật Thần Điện bên ngoài, đều tại vắt hết óc, muốn bù đắp Hồng Quân Bi Kinh Văn, nhưng kết cục sau cùng lại làm cho người không biết làm sao, ai cũng không thể đem những kinh văn kia bù đắp. Vị Nhiễm, công tử làm sao còn không có tỉnh? Dương vị Nhiễm vừa đi ra đình viện, liền gặp được Hải Đường Tâm, Đường Thư Ngôn, bọn hắn sáng nay cũng chờ một đoạn thời gian rất dài. Các ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Dương vị Nhiễm chân mày cau lại, hai người này vừa sáng sớm liền đến chờ lấy, chẳng lẽ chỉ nghĩ chào hỏi đơn giản như vậy? cũng không có việc gì, chính là đại đạo viện đế nữ Loan đến tìm, cũng không biết nàng muốn làm gì. Hải Đường Tâm tương lai ý nói rõ, trước kia liền gặp đại đạo viện cường giả tới chờ đợi, nàng cũng phi thường nghi hoặc. Đế nữ Loan. Dương Vị Nhiễm biết vị này đại đạo viện truyền nhân, nắm giữ rất mạnh chiến lực, lại một mực chưa từng thấy qua hắn xuất thủ. Hiện tại các đại tộc bảy lao tổ đều tại Mạt Nhật thần điện bên ngoài bù đắp kinh văn, nàng đến tìm công tử, hẳn là có việc. Ta đi gọi công tử, các ngươi đi gọi nàng. Dương Vị Nhiễm nhanh chóng quay ngược về phòng, vừa vặn gặp được Vân Hoàng rời giường. Đế nữ Loan tới tìm ta. Còn không đợi Dương Vị Nhiễm mở miệng, Vân Hoàng liền đưa nàng ý đồ đến nói ra, cái này đến là thật có ý tứ, hiện tại đến tìm hắn, hơn phân nửa là cùng Hồng Quân Bi có quan hệ. Ừm. Dương Vị Nhiễm gật đầu, nàng cũng là nghĩ như vậy, bây giờ Hồng Quân Bi liên lụy quá rộng, rất nhiều vô thượng truyền thừa lao tổ đều muốn lấy được hắn, đế nữ Loan là đại đạo viện truyền nhân, khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Công tử, đã đế nữ Loan đến tìm, mục đích là vì Hồng Quân Bi, đều có thể không cần gặp nàng. Dương Vị Nhiễm kỳ thật cũng không hy vọng có sai lệch xuất hiện, trước mắt Chí Tôn Điện đường tu sĩ còn không thấy ảnh tử, đoán chừng sự tình không có kết thúc dễ dàng như vậy. Gặp một lần cũng không sao. Vân Hoàng dẫn nàng rời phòng, đi vào Mạt Nhật Thần Điện trong đại điện, nơi này tụ tập cũng không có nhiều người. Thiên Thiều Hề, Dạ Lạc Hoàng, Hải Đường Tâm, Đường Thư Ngôn, Cửu Hồng Nương. Vân Đạo Hữu, chắc hẳn ngươi đã rõ ràng, ta làm sao tới tìm ngươi. Đế nữ Loan tiến lên nói ra, Hồng Quân Bi liên lụy rất rộng, nếu như ngươi chịu đem phía trên không trọn vẹn kinh văn bù đắp, đến thời điểm tất nhiên có thể dẫn đầu vô thượng truyền thừa thế lực, san bằng chư Phật môn hộ, trực đảo Bồ Tát Đạo Đài. Khi đó đại đạo viện cũng sẽ giúp ngươi một tay. Dù sao đăng lâm Bồ Tát Đạo Đài, đối tất cả mọi người đều có chỗ tốt. Đại đạo viện giúp ta một chút sức lực. Vân Hoàng cười nhạo nói, đại đạo viện giá lâm cường giả cũng chỉ có ngươi cùng đế ngự thiên, chỉ bằng hai người các ngươi, nên vọng tưởng giúp ta, đừng cho ta thêm phiền phức, ta đã rất cảm tạ. Đế nữ Loan nhướng mày, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Vân Hoàng sẽ như thế ngay thẳng, hoàn toàn không cho mặt nàng mặt. Công tử hành sự tự có tính toán, ngươi tìm tới cửa, rõ ràng là nghĩ bị đánh mặt. Dương Vị Nhiễm lạnh nhạt nói, đại đạo viện muốn mượn nhờ công tử lực lượng, sau đó đăng lâm Bồ Tát Đạo Đài, các ngươi không trả giá một bình một tốt, liền có thể đạt được chỗ tốt, thật đúng là biết tính toán. Đế nữ Loan sắc mặt biến đổi, bị Vân Hoàng cãi thì thôi, không nghĩ tới cái này tiểu tỷ nữ cũng dám cùng nàng không qua được. Nàng nói không sai. Muốn ta xung phong, đại đạo viện không trả giá một chút, khẳng định là không làm được. Vân Hoàng đưa tay đem Dương Vị Nhiễm eo nhỏ nằm ở, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào để Dương Vị Nhiễm khó xử, một điểm không thư thái sự tình đều không cho phép xuất hiện. Đế nữ Loan dưới đáy lòng hừ lạnh, không nghĩ tới Vân Hoàng sẽ như thế bất cận nhân tình, không thể làm gì khác hơn nói, vậy nếu như ta là đại biểu Hàn Tâm Đường đến, ngươi sẽ cân nhắc sao? Vân Hoàng lắc đầu cười nói, chắc hẳn ngươi trước khi tới đây, liền đã đi tìm nàng, nếu như ta không có đoán sai, nàng hẳn là không đáp ứng. Cho nên, ngươi mới có thể tự mình đến đây. Dù sao người thông minh đều biết, để Hàn Tâm Đường đến ta hòa đàm, tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn nhiều. Đế nữ Loan lần này triệt để không có chiêu, bởi vì Vân Hoàng nói những này đều đúng. Chúng ta ra ngoài nhìn một chút. Đều có người nào giá lâm Mạt Nhật thần điện. Vân Hoàng không thèm để ý đế nữ Loan, hắn tính toán sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào cải biến, đám kia vô thượng truyền thừa lao tổ có thể hay không bù đắp kinh văn, hết thể đều tại hắn kế hoạch bên trong. Đế nữ Loan tức giận thổ huyết, Vân Hoàng cũng quá tùy tiện, nàng tới cửa cầu hợp tác, lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa, thật đúng là buồn cười. Ông! Hùng vĩ lôi âm vang vọng trời cao. Nhộn nhạo gợn sóng khủng bố vô song, quanh mình tinh không đều đang run sợ, đen nhánh cái khe lớn lan tràn đến nơi xa, tráng kiện chân long tinh khí hiện lên, cảnh tượng cổ lão vô song. Chủ tử, đều đã một đêm, vẫn là không có đem kinh văn bù đắp, Vân Hoàng đoán chừng đã khôi phục. Nhật Diệu trầm giọng nói ra, muốn đem Hồng Quân Bi cho mang đi, vẫn là rất khó khăn, cũng không biết hắn đến cùng có biết hay không cái này Hồng Quân Bi không trọn vẹn kinh văn. Nếu như biết, trực tiếp xuất thủ đem hắn trấn áp, sau đó siêu hồn. Vô tri. Hoa Tưởng Dung ánh mắt lạnh lẽo, Vân Hoàng là người thế nào, thần trí của hắn bên trong co trùng điệp gông xiềng, coi như tiên đế đại năng cũng không dám tùy tiện lục soát hắn hồn. Hắn đến rồi. Nhật Diệu trông thấy Vân Hoàng thân ảnh, ánh mắt đột nhiên âm trầm, hôm qua không có xuất thủ đem chém giết, quả thực chính là sai lầm lớn nhất, nếu như có thể mà nói, hắn sẽ còn tìm cơ hội xuất thủ. Lần này nhất định phải để hắn chết không có chỗ chôn, kiên quyết không cho đối phương cơ hội phản kháng. Vân Hoàng nhìn lướt qua quanh mình sinh linh, cái khác truyền thừa lao tổ một cái đều chưa từng giá lâm, cũng chỉ có Hoa Tưởng Dung bọn người. Công tử, những cái kia vô thượng truyền thừa tu sĩ đến tột cùng sợ cái gì? Dương Vị Nhiễm mười phần nghi hoặc, những cái kia vô thượng truyền thừa lão tổ, một mực gọi dầm dĩ suy nghĩ muốn đoạt lấy Hồng Quân Bi, hiện tại đem Hồng Quân Bi xuất ra, nhưng không có một người tới bù đắp kinh văn. Thật sự là phi thường buồn cười. Cũng không biết kia một đám vô tri sâu kiến, đến tột cùng muốn tính toán gì. Bọn hắn sợ cái gì, ta cũng không rõ ràng. Vân Hoàng mở miệng nói ra, một đám vô năng sâu kiến, sẽ chỉ cao giọng gào thét, kỳ thật không có tác dụng gì. Ta đi trước giải quyết chuyện nơi đây, ngươi an tâm chờ lấy. Ừm. Dương Vị Nhiễm gật đầu, đi đến ngồi xuống một bên, đã những cái kia vô thượng truyền thừa lao tổ không nguyện ý xuất thủ, công tử khẳng định sẽ đem Hồng Quân Bi lấy đi. Hiện tại đã là thời điểm. Chờ một đêm cũng không thấy Chí Tôn Điện Đường sinh linh hàng thế, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Những lao tổ kia khẳng định là kiêng kỵ công tử, dù sao thanh danh của hắn quá vang dội. Chương 1153, kinh văn bổ không được đầy đủ. Vân Hoàng dậm chân đi vào đạo trường bên trong, lạnh nhạt nói, xem ra năng lực của các ngươi cũng không có ta tưởng tượng xuất chúng, một khối Hồng Quân Bi kinh văn đều bổ không được đầy đủ. Các ngươi muốn đem Nam Ổ Ma Đế từ Bồ Tát Đạo Đài lôi ra đến, đoán chừng sẽ rất khó. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống thần phục với ta, có lẽ ta sẽ ra tay tương trợ. Nghe vậy, Hoa Tưởng Dung hơi biến sắc mặt, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Hoàng lại sẽ như thế vô tình. Tiểu súc sinh, ngươi đừng quá tùy tiện, để chúng ta chủ tử thần phục với ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Nhật Diệu nghiêm nghị quát. Chúng ta còn có tiên đế lưu lại chuẩn bị ở sau, nếu như ngươi còn dám dõng dạc, như vậy, chờ đợi ngươi sẽ là tử vong. Không biết sống chết. Vân Hoàng bàn tay nô ra, trực tiếp chế trụ Nhật Diệu cái cổ. Trong lòng bàn tay hắn bên trong tràn ngập lực lượng rất khủng bố, kia cỗ uy áp phảng phất muốn đem sao trời cho nghiền nát. Cái này một cỗ năng lượng phi thường đáng sợ, tu sĩ tầm thường rất khó chống lại. Coi như Nhật Diệu đã là nửa bước tiên nhân, tại Vân Hoàng trước mặt, vẫn ý như là hèn mọn như sâu kiến. Ta muốn chém giết ngươi, bất quá trong nháy mắt sự tình. Vân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, vốn đang dự định nhiều dẫn xuất một số lao giả đến, không nghĩ tới bọn hắn nghe thấy danh hào của ta, liền bị dọa đến co đầu rút cổ tại quan tài bên trong. Đã không người có thể bù đắp Hồng Quân Bi, vậy liền toàn bộ lựa chọn thần phục đi. Nhật Diệu sắc mặt trắng bệnh, hắn cảm nhận được vô tận uy hiếp, nếu như Vân Hoàng vừa rồi muốn chém giết hắn, căn bản không cần quá phí sức. Không nghĩ tới tên tiểu xuất sinh này từ vừa mới bắt đầu ngay tại ẩn tàng, hắn làm như vậy tầm nhìn vậy mà là vì dẫn xuất những lao quái vật kia, thật đúng là có tâm cơ. Hoa Tưởng Dung ánh mắt thâm trầm, nàng xác thực không có cách nào đem Hồng Quân Bi kinh văn bù đắp, chỉ có đem kinh văn bù đắp mới có thể đem chi mang đi. Cái này một khối Hồng Quân Bi đã cùng thần giới khí vận liền cùng một chỗ, coi như thủ đoạn giả thiên đại năng xuất thế, cũng rất khó đưa nó cho mang đi. Kế sách hiện nay, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Chờ san bằng chư Phật môn hộ, đang lâm Bồ Tát đạo đài về sau, cũng không cần bận tâm nhiều như vậy. Thiếu chủ, nhìn điệu bộ này, Vân Hoàng rõ ràng là có thể đem kinh văn bù đắp, chúng ta muốn hay không xuất thủ. Nếu như lại chỉ hoan đi xuống, sợ rằng sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chàng. Võ Sông có chút lo lắng nói, bọn hắn không xa vạn dặm chạy tới nơi này, mục đích hết sức rõ ràng, chính là muốn cướp đoạt Hồng Quân Bi. Hiện tại Hồng Quân Bi đã xuất thế, bọn hắn lại còn muốn chờ đợi, lại trì hoãn đi xuống, hết thể trả giá liền uổng phí, nhất định phải nhanh đem Hồng Quân Bi cho đem tới tay. Diệu Thiên Tông Nhật Diệu đã là nửa bước tiên nhân, liền hắn đều không có cách nào bù đắp Hồng Quân Bi kinh văn, ngươi cho là chúng ta có thể làm đến sao? Giang Tả Hầu hai con ngươi nhắm lại, có lăng lệ sát mang lấp lóe, cơ thể bên trong quần quận khí huyết rất đáng sợ, tựa như một tôn vô địch thần cầu, hắn đã tính toán qua. Vân Hoàng làm như vậy đơn giản chính là muốn đem những lao quái vật kia dẫn ra, đến thời điểm nhất cử bù đắp Hồng Quân Bi kinh văn, sau đó quét ngang chư Phật môn hộ. Hắn có loại trực giác, toàn bộ trong thần giới, chỉ sợ chỉ có Vân Hoàng mới có thể đem kinh văn bù đắp, hiện tại làm tất cả mọi chuyện, đều chẳng qua là một cái cục mà thôi. Ai lãnh đạo các cường giả quét ngang chư Phật môn hộ, đối bọn hắn đến nói, kỳ thật đều như thế. Trọng yếu nhất chính là có thể đăng lâm Bồ Tát Đạo Đài, chỉ cần đăng lâm Bồ Tát Đạo Đài, đến thời điểm có thể được đến cơ duyên tạo hóa sẽ càng nhiều. Hiện tại kiên quyết không thể làm loạn, về phần Vân Hoàng sinh tử, đã sớm bị chú định, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua hắn. Giữ lại một cái tai họa, đối chứng đạo tiên đế là rất lớn uy hiếp. Chỉ có đem uy hiếp bóp chết trong trứng nước, như thế mới sẽ không nhận ràng buộc. Những cái kia núp trong bóng tối thiên kiêu, cùng Giang Tả Hầu nghị cơ bản đều là giống nhau. Vô luận ai giải khai Hồng Quân, đối bọn hắn mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hại. Lần này chỉ cần có thể đăng lâm Bồ Tát Đạo Đài, vậy liền đầy đủ. Chủ tử, chúng ta thật muốn từ bỏ Hồng Quân Bi sao? Vất vả thời gian dài như vậy, tuyệt không thể thất bại trong gang tấc. Nhật Diệu sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt che kín xâm nhiên trì mang, hắn vô cùng tức giận, không nghĩ tới một ngày kia, lại sẽ bị một cái tiểu xuất sinh cho cưới tại trên đầu. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, vô luận trả giá ra sao, hắn nhất định phải làm cho Vân Hoàng chết không có chỗ chôn. Hồng Quân Bi kinh văn liên lụy tới Nguyên Thủy Áo Nghĩa, trên đời này trừ hắn ra, không có người quan sát qua Nguyên Thủy Áo Nghĩa. Hoa Tưởng Dung trầm giọng nói, muốn bù đắp Hồng Quân Bi kinh văn, đoán chừng cũng chỉ có hắn có thể làm đến, chuyện cho tới bây giờ, Hồng Quân Bi có thể hay không đem tới tay, không có chút nào trọng yếu. Chỉ cần có thể đăng lâm Bồ Tát Đạo Đài, cái khác đều là vấn đề nhỏ. Nàng hiện tại trong tay có trí bảo vô số, đến thời điểm cùng Vân Hoàng bàn điều kiện, vẫn là có một chút sử dụng, chỉ cần Vân Hoàng muốn lấy được những vật kia, khẳng định sẽ thỏa hiệp. Nàng căn bản cũng không sợ Vân Hoàng sẽ thoát ly trường khống, hết thể liền chờ đăng lâm Bồ Tát Đạo Đài, khi đó khẳng định không người có thể ngăn cản nàng. Này một đám vô thượng truyền thừa lão tổ thật đúng là sợ, vậy mà không dám ra trên mặt đi Hồng Quân Bi. Đúng vậy a. Xem ra cuối cùng vẫn là muốn Vân Hoàng nâng lên cái này một đỉnh đại kỳ, cũng không biết Hồng Quân Bi kinh văn bù đắp, những cái kia viễn cổ ma tộc có thể hay không xuất thế. Đây nhất định là tất nhiên, Hồng Quân Bi tác dụng chính là trấn áp viễn cổ ma tộc, một trận chiến này không thể tránh được, muốn đăng lâm Bồ Tát Đạo Đài, nhất định phải lấy sát ngăn sát. Những cái kia quan chiến tu sĩ đều phi thường rõ ràng, tình thế bây giờ rất nghiêm trọng, chỉ cần Vân Hoàng đem Hồng Quân Bi kinh văn bù đắp, đến thời điểm viễn cổ ma tộc xuất thế. Khẳng định có một trận cái thế chính phạt, một bước này không thể lui, dù sao muốn đăng lâm Bồ Tát Đạo Đài, nhất định phải đem viễn cổ ma tộc hủy diệt, hoặc là để bọn hắn thần phục. Vân Hoàng bàn tay nhô ra, trong lòng bàn tay có vô số cổ lão kinh văn rung động, kia một cô đáng sợ khí huyết uy áp bắn ra đi phạm vi ngàn dặm sông núi đều đang rung động, cái này một cỗ lực lượng quá dọa người, uy hiếp hoàn vũ. Vân Hoàng toàn thân chạy xuôi hừng hực tinh quang, bảo tướng thần thánh trang nghiêm, phảng phất xa xưa trước kia Phật Đà, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo uy áp quá khủng bố, khí thôn thần châu đại địa. Ầm ầm. Hồng Quân Bi kinh văn đang chậm rãi diễn sinh, cổ pháp mà tang thương khí tức càn quét bát hoang, kia một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ, toàn bộ sông núi đều run run, mơ hồ có thể trông thấy cổ lao pháp tướng, kia là xa xôi thời đại lưu lại ấn tượng. Theo Hồng Quân Bi kinh văn diễn sinh càng nhiều, cỗ lực lượng kia liền càng cuồng bạo, không phải người thường có thể chống đỡ. Bá đạo như vậy uy áp, quả thực muốn đem chư thiên cho nghiền nát, lực lượng vô cương. Hồng quân bi ẩm vang vọt lên không trung, kia cố khí huyết uy áp càng phát mênh ngông, phía trên hiển hiện kinh văn cổ pháp, khí quyển sơn hà vạn giảm, vô số quan chiến tu sĩ vạn phần hoảng sợ. Bọn hắn nhanh chóng lui lại, nơi này uy áp rất đáng sợ, không phải thường nhân có thể ngăn trở. Xuy. Mênh mông trong hư không tràn ngập đen nhánh đám mây, những cái kia đám mây nhanh chóng vượt trên đến, toàn bộ không gian bên trong kia sáng u ám, khí huyết thao thiên. Chương 1154, lần nữa ám sát. Kia một cỗ khí huyết vô cùng đáng sợ, vô ngân hoàn vũ đều tại rất nhỏ rung động, phảng phất chư thiên tinh thần muốn rơi xuống, như thế nặng nề uy áp, một số đạo hạnh yếu kém tu sĩ, hoàn toàn ngăn không được. Bọn hắn đều cảm nhận được tử vong nguy hiểm, trực tiếp tế ra trọng bảo hộ thể, nhanh chóng hướng nơi xa đột đi, nơi này đài đáng sợ, nếu như lưu lại, khẳng định sẽ bị chấn thành huyết vụ. Một gốc quỷ đằng vạch phá tinh không mà đến, toàn thân chạy xuôi hừng hực hắc mang, những cái kia kinh khủng hắc khí lượn lờ, tích chứa thần uy quá khủng bố, cố lực lượng kia rất đáng sợ, phảng phất muốn đem sao trời đánh xuyên qua. Kia một gốc quỷ đằng thế tới hung mãnh. Nơi xa quan chiến tu sĩ cảm nhận được thế thái sơn áp đỉnh, căn bản không dám tới gần nửa phần, bọn hắn đều rõ ràng, có người muốn xuất thủ tranh đoạt Hồng Quân Bi. Bây giờ Hồng Quân Bi kinh văn đã bù đắp, tùy tiện tới một cái đại hán đều có thể mang đi, những cái kia giấu ở chỗ tối thiên tiêu, khẳng định sẽ thừa dịp thời gian này xuất thủ. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Kia một gốc quỷ đằng nhanh chóng hướng Hồng Quân Bi cuốn qua đi. Như muốn mang đi. Trông thấy tập sát mà đến quỷ đằng, Vân Hoàng trong mắt lấp lóe tinh quang, bàn tay nhanh chóng nô ra, mảng lớn quang huy rực rỡ giao hội, hình thành thiên địa hoa văn phi thường cuồng bạo, trực tiếp đem kia một gốc quỷ đằng cho chân áp. Đạo này lực lượng rất đáng sợ, kia một gốc quỷ đằng cho dù đem hết toàn lực, cũng rất khó từ đó chạy ra. Xuy. Vân Hoàng tiện tay vung lên, chói mắt sắc bén quang huy xẹt qua thiên địa. Kia một gốc quỷ đằng bị chém đứt, tiên huyết giải đầy sông núi, gây mũi mùi máu tươi theo gió lưu động, vô số tu sĩ đều bị chấn động được. Vân Hoàng ngước mắt nhìn ra xa xa xôi chân trời, chỉ gặp một đạo toàn thân chạy xuôi hắc mang bóng người đi tới, người đến cơ thể bên trong quần quận huyết khí rất khủng bố, kia một cô uy năng phảng phất có thể phá vỡ thiên. Là quỷ đằng cự tử, hắn vậy mà ra mặt ám sát Vân Hoàng, thật đúng là lớn mật a. Trông thấy quỷ đằng cự tử một khắc này, vô số tu sĩ đều đang kinh ngạc thốt lên, quỷ đằng cự tử tu vi không yếu, bây giờ lại lấy được vô địch truyền thừa, nhất định có thể đem Vân Hoàng cho đánh giết. Một tôn có thể xưng vô địch cự đầu, toàn lực xuất thủ không phải ai đều có thể chống đỡ được. Tiểu xuất sinh, ngươi lần trước chạm bản tọa một bộ phân thân, hôm nay ngươi coi như quỷ xuống để xin tha, cũng khó thoát khỏi cái chết. Quỷ đằng cự tử khí tức phi thường khủng bố, cố lực lượng kia không ngừng bắn ra, chư thiên tinh đấu đều đang chuyển chỗ, vùng non sông này phảng phất cùng hắn hòa làm một thể, thao thiên đại thế đang thức tỉnh, tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung. Cổ lão cảnh tượng tại hiển hóa, kia một cố vô địch có thể vận không ngừng bắn ra, uy áp quá khủng bố, nếu là dừng lại tại trung tâm phong bạo, đoán chừng sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ. Trên đời này không người có thể từ trong tay của ta đào tẩu, sở dĩ chưa từng xuất thủ chặn lại ngươi, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết, như ngươi loại này sâu kiến, trở tay liền có thể chụp chết một đoàn. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt nói, vì một con kiến hôi lãng phí thời gian, đây không phải là chuyện ta muốn làm. Bất quá, đã ngươi vội vàng đi lên lánh cái chết, ta nếu là không thành toàn ngươi, đoán chừng ngươi cũng sẽ không an tâm. Cút nhanh lên tới lãnh cái chết đi. Vân Hoàng biểu lộ bình tĩnh lạnh nhạt, hoàn toàn không có đem quỷ đằng cự tử để vào mắt. Cái này khiến quỷ đằng cự tử sắc mặt trở nên rất khó coi. Một cái vô tri bỏ sát mà thôi. Vậy mà hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn uy nghiêm. Nếu như không đem chém thành muôn mảnh, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Tiểu xuất sinh, ngươi đừng muốn tùy tiện. Hôm nay bản tọa đến có chuẩn bị. Ngươi tốt nhất là lập tức quỳ xuống vươn cổ chịu chết, nếu không chờ một lúc ta nhất định phải để ngươi sống không bằng chết. Quỷ đằng cự tử quanh thân đằng đằng sát khí, lưu động hắc mang càng thêm rực rỡ thịnh, sau lưng có cổ lao pháp tướng hiển hóa, tam sơn ngũ nhạc đều đang vặn mẹo, cự thạch hoành không, khói bụi cuốn lên cao vạn trượng. Hắn đã đối Vân Hoàng động sát tâm, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua Vân Hoàng, một cái tự cho là đúng sâu kiến, trong tay hắn chỉ có thể cúi đầu, còn nghĩ là trời, vậy căn bản liền không khả năng. Loại này vô tri khoác lác, ta nghe qua vô số lần, chớ ở trước mặt ta tiếp tục bày lộ ngươi ngu xuẩn, đã nhìn đủ ngươi xuẩn mặt. Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, có tráng kiện quang mang nở rộ, trong cơ thể hắn quần quận khí tức rất đáng sợ, kia một cỗ lực lượng thật đáng sợ, dưới chân không gian từng khúc sụp đổ, khắp nơi có thể thấy được đen nhánh khe hở. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, nhanh chóng hướng quỷ đằng cự tử hoành sát ra ngoài, một quyền kia chi uy khủng bố tuyệt luân, như muốn đem chư thiên tinh đấu quét ngang, một quyền này chi lực trực tiếp đem sông núi cho phong tỏa ngăn cản, không cho quỷ đằng cự tử cơ hội thoát đi. Tiểu xuất sinh, ngươi quá cuồng vọng. Quỷ đằng cự tử sắc mặt có chút khó coi, tên tiểu xuất sinh này vậy mà muốn dùng nhục thân lực lượng đem hắn chấn áp, thật sự là không biết sống chết, một cái không coi ai ra gì sâu kiến, còn nghĩ từ trong tay hắn mạng sống, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chân ma giận. Quỷ đằng cự tử khí tức nháy mắt tăng vọt, kia cỗ hùng hậu ma khí điên cuồng bắn ra đi, mảnh này cương vực triệt để bị bao phủ lại, khắp nơi đều có thể nhìn thấy dữ tợn khe hở, căn bản là không chịu nổi kia cỗ uy áp. Quỷ đằng cự tử thân thể hoàn toàn cùng thương khung hòa làm một thể, hắn như là trên đỉnh đầu thương thiên, bao quát chúng sinh, mỗi một tấc hư không đều tại vỡ vụn, lực lượng thật đáng sợ. Hắn cũng không có nương tay, nhanh chóng hướng Vân Hoàng đánh giết tới. Hai tôn vô địch thiên kiêu giao thủ, đưa tới hoành động phi thường khủng bố, rung trời nhiếp địa. Ừ ngực. Những cái kia quan chiến tu sĩ cuồng nuốt nước bọt, sắc mặt hãi nhiên vô cùng. Quỷ đằng cự tử lần này đạt được truyền thừa phi thường bá đạo, hắn toàn lực ứng phó xuất thủ, thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, đoán chừng rất khó cùng với giao phong. Quỷ đằng cự tử đạt được truyền thừa, sẽ không phải là cổ minh tiên đế lưu lại a? Tại sao ta cảm giác đến quỷ tộc khí tức? Đúng là quỷ tộc vô thượng truyền thừa, không nghĩ tới một hồn tộc thiên kiêu, vậy mà cùng cổ minh tiên đế hậu đại có dính dấp, lần này Vân Hoàng chỉ sợ là thai kiếp khó thoát. Đúng vậy a. Năm đó cổ minh lưu lại truyền thừa đều là vạn người không được một, tùy tiện một cọc cơ duyên, cũng có thể làm cho người xưng bá một phương, lần này quỷ đằng cự tử nhất định có thể đem Vân Hoàng cho chém giết. Nếu để cho hắn đạt được Hồng Quân Bi, hậu quả khó mà lường được, nhưng bây giờ trừ những cái kia vô địch thiên kiêu dám lên trước ngăn cản, ai lại có bản sự này? Quỷ đằng cự tử đạt được vô địch truyền thừa, chiến lực không phải người thường có thể chống đỡ, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào những cái kia thần hoàng tử tự trên người. Chí tôn điện đường đại nhân vật còn chưa hiện thế, khẳng định là đang chờ một thời cơ, chỉ cần thời cơ chín muồi, bọn hắn khẳng định sẽ ra tay. Ầm. Hai đạo chí cường công phạt va chạm, có cường hoành vô song gợn sóng khuyết tán ra, kia cỗ uy áp vô cùng khủng bố, toàn bộ sơn xuyên đại địa đều muốn sụp đổ, uy năng vô tận. Vô số đạo đi yếu kém tu sĩ bị đánh bay ra ngoài, bọn hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rào cùng một chỗ, cỗ lực lượng kia quá mức khủng bố, căn bản là ngăn không được. Nếu không phải có trọng bảo hộ thể, bọn hắn sớm đã bị đánh chết, cường giả ở giữa tranh phong, quả thật phi thường khủng bố, không phải ai đều có thể quan sát. Chương 1155, cự tử vẫn diệt. Quỷ đằng cự tử thân thể bay ngược ra cách xa trăm mét, quanh thân chạy xuôi hắc mang u ám mấy phần, ẩn ẩn có thể nhìn thấy xích hồng huyết khí, trong cơ thể hắn quần quận thần uy phi thường khủng bố, cỗ lực lượng kia phảng phất muốn đem tinh không cho đánh băng. Vừa rồi giao phong, hắn đã rơi vào hạ phòng, toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy, có tiên huyết thuận cánh tay chảy xuôi xuống tới, da chóc thịt bong, cái loại cảm giác này rất khó chịu. Đã thi triển ra truyền thừa, không nghĩ tới lại còn ngăn không được Vân Hoàng lực lượng chấn áp, hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận kết cục như vậy, vô luận như thế nào, nhất định muốn xuất thủ đem trấn áp, bất kỳ cái gì sai lầm cũng không thể phát sinh. Tên tiểu xuất sinh này còn sống, sẽ trở thành hắn trưởng thành trên đường chướng ngại vật. Tiểu xuất sinh, của ngươi nhục thân lực lượng xác thực phi thường khủng bố, nhưng nếu như ngươi muốn dựa vào lực lượng trấn áp ta, đó chính là mơ mộng hão huyền. Quỷ đăng cự tử trong con mắt lấp lóe xâm nhiên chi mang, vô luận như thế nào đều muốn xuất thủ đem Vân Hoàng cho đánh giết, tuyệt không thể cho tên tiểu xuất sinh này bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Vừa rồi chỉ là làm nóng người mà thôi, tiếp xuống chờ đợi ngươi, sẽ là vô tận sợ hãi. Quỷ đăng cự tử phẫn nộ quát, có thể vẫn lạc tại bản tọa trong tay, ngươi đã đủ để nhắm mắt. Trong vòm trời có chân long huyễn ảnh xuất hiện, kia cố cuồng bạo khí huyết điên cuồng bộc phát, đinh hai nhức có hỗn độn tiên âm đều đang cuộn trào, những cái kia quan chiến tu sĩ nhanh chóng thối lui đến nơi xa, bọn hắn căn bản không dám tới gần. Quỷ đăng cự tử hiện tại đã tức giận, hắn tiếp xuống ra chiêu khẳng định sẽ rất bá đạo, nếu như bọn hắn lưu lại, rất có thể sẽ bị tác động đến thời điểm liền muốn gặp nạn. Hy vọng ngươi có thể để cho ta nhìn thấy thú vị thủ đoạn, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Vân Hoàng cười nhạt một tiếng, trong mắt tràn đầy ý khinh thường, căn bản cũng không có đem quỷ đằng cự tử để vào mắt, như loại này vô chi bò sát, có thể để cho hắn xuất thủ trấn áp, đã rất đáng gờm. Cuồng vọng tiểu xuất sinh, bản tọa nhất định muốn đưa ngươi cho đánh giết. Quỷ đằng cự tử càng ngày càng tức giận, bị một cái vô chi sâu kiến khinh thị, quả thực chính là vô cùng nhục nhã, chỉ cần đem chém giết, mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Hôn Thiên Tháp. Quỷ đăng cự tử cũng không có thủ hạ lưu tình, trực tiếp đem Hôn Thiên Tháp cho tế ra đến. Đây là một tôn đại sát khí, toàn thân tuyên khắc lấy cổ lão văn tự, kia một áp lực đáng sợ dâng trào ra, toàn bộ sông núi đều đang run sợ. Tráng kiện vô song sát mang hạ xuống, phảng phất muốn đem ức vạn dặm sông núi cho áp sập. Những này kinh khủng sát mang nhanh chóng hướng Vân Hoàng xung phong mà đi, như muốn đem hắn cho hủy diệt. Hôn Thiên Tháp, cái này tựa như là quỷ tộc vô thượng trí bảo, xem ra quỷ đằng cự tử thật cùng quỷ tộc cấu kết với nhau làm việc xấu. Cũng không biết quỷ tộc muốn làm gì, đem quỷ đằng cự tử lôi kéo, phía sau dự mưu khẳng định không đơn giản. Quan chiến tu sĩ ánh mắt thâm trầm, quỷ đằng cự tử cùng quỷ tộc sinh linh liên hợp. Nếu để cho hắn đạt được Hồng Quân Bi, sự tình phía sau coi như nguy hiểm, nhất định phải nghĩ biện pháp đem cho trấn áp. Tiểu xuất sinh, cái này Hôn Thiên Tháp là quỷ tộc vô thượng trí bảo, bên trong lưu lại tiên đế ý niệm, ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, bản tọa có thể cân nhắc cho ngươi một cái thông khoái. Quỷ đăng cự tử ánh mắt lạnh lẽo, thiếu dung có chút dữ tợn, hắn phảng phất đã thấy Vân Hoàng đấm máu chẳng diện. Đã đem Hồn Thiên Tháp tế ra đến, liền sẽ không để Vân Hoàng thoát đi ra ngoài. Đi chết đi cho ta. Quỷ đăng cự tử thao túng Hồn Thiên Tháp, nhanh chóng hướng Vân Hoàng oanh sát ra ngoài, một kích kia khí thế hung hùng, nửa bên tinh thần hạ xuống, khí thôn sơn hà vạn giảm, thế quyển nhật nguyệt thiên tinh, kia một đạo công phạt phi thường đáng sợ, lực lượng vô cương. Bá đạo như vậy thủ đoạn, tu sĩ tầm thường rất khó chống lại được. Ẩm. Một kích kia rơi xuống, Vân Hoàng cũng không có lui bước, bàn tay của hắn chậm rãi nô ra đi, trực tiếp đem Hôn Thiên Tháp công kích chặn lại, khủng bố gợn sóng khuyết tán ra, sông núi đại thế đều đang thức tỉnh. Cái này, quỷ đăng cự tử con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe lăng lệ chi mang, cái này sao có thể, Vân Hoàng vậy mà ngăn trở Hôn Thiên Tháp công kích. Phải biết trong này có tiên đế ý niệm. Liền xem như thần hoàng đều muốn e ngại ba phần, một cái cuồng vọng tự đại tiểu xuất sinh mà thôi, vì cái gì có thể đỡ nổi. Hắn không thể tin được đây hết thể đều là thật. T. Quan chiến tu sĩ hít vào khí lạnh, trong lòng sợ hãi vạn phần, Vân Hoàng chiến lực thật đáng sợ, không nghĩ tới nhục thân lực lượng vậy mà như thế bá đạo, hoàn toàn ngăn trở đối phương tiến công. Quỷ đăng cự tử tế ra Hôn Thiên Tháp, cũng tổn thương không được Vân Hoàng mảy may, trong lòng bọn họ đã nắm chắc, muốn đem Vân Hoàng đánh giết, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tiên đế ở trước mặt ta, cũng muốn túi đầu xưng thần, ngươi muốn dùng một sợi ý niệm chấn áp ta, chẳng phải là mơ mộng hão huyền. Vân Hoàng bàn tay đột nhiên dùng lực, kinh khủng uy áp điên cuồng bộc phát, kia một tôn hôn thiên tháp vang một tiếng sụp đổ, đáng sợ gợn sóng khuyết tán ra, trực tiếp liền đem quỷ đẳng cự tử cho đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, kia một cỗ lực lượng uy áp rất khủng bố, quỷ đẳng cự tử căn bản là ngăn không được, phốc phốc phun ra một miệng lớn tiên huyết, cơ thể bên trong quần cuộn huyết khí có chút lộn xộn, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn bị chấn vỡ. Thủ đoạn của ngươi quá yếu, kết thúc đi. Vân Hoàng một bước đi ra ngoài, mang theo nồng hậu dày đặc sát ý, kia một cô bá đạo vô song lực lượng đang cuộn trào, toàn bộ tiên khung đều nhanh muốn băng liệt, bốn phía đều có thể trông thấy dữ tợn vết rách, bên trong diễn dịch cảnh tượng rất khủng bố. Cảm nhận được kia cố nồng đậm sát ý, quỷ đằng cự tử ánh mắt sâu nhiên, tên tiểu xuất sinh này xem ra là thật không có ý định bỏ qua hắn. Vân Hoàng tiểu nhi, bản tọa đã bái nhập Ly Sơn thần vương môn hạ, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian cúi đầu nhận tội, bằng không đợi ngươi tất nhiên là tử vong. Quỷ đằng cự tử mở miệng uy hiếp, mặc kệ trả giá đắt, đều muốn đem Vân Hoàng cho chém giết, hơn nữa còn muốn bảo trụ tính mạng của mình. Ly Sơn thần vương, đó là vật gì? Vân Hoàng đưa tay đem quỷ đằng cự tử cái cổ cho nắm, trực tiếp đem hắn treo ở trên không trung. Tiểu xuất sinh, ngươi đừng quá tùy tiện, tốc độ buông ra bản tọa, nếu không ngươi nhất định sẽ chết. Quỷ đằng cự tử không ngừng gầm thét, đáy mắt lấp lóe sắt mang phi thường lăng lệ. Ly Sơn thần vương. Quan chiến tu sĩ kinh ngạc, bọn hắn nghe nói qua Ly Sơn thần vương, đây là một tôn vô địch thần minh, quỷ tộc tuyệt đại cường giả, thủ đoạn thông thiên triệt địa. Ai có thể nghĩ tới quỷ đằng cự tử vậy mà bái nhập Ly Sơn thần vương môn hạ, nếu như Vân Hoàng dám can đảm ra tay chém giết quỷ đằng cự tử, nhất định sẽ trả giá đắt. Nói nhảm nhiều quá. Vân Hoàng không chút do dự đem quỷ đằng cự tử cái cổ bóp nát, một màn này chẳng cảnh gây nên vô số sinh linh hoảng sợ, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Hoàng vậy mà thật dám ra tay đem quỷ đằng cự tử đánh giết. Đây là hoàn toàn không có đem Ly Sơn thần vương để vào mắt, hắn muốn tìm hấn quỷ tộc đại năng uy nghiêm. Vô chi sâu kiến, tốc độ quỳ xuống nhận tội, nếu không bản vương đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đồng nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ từ đằng xa truyền đến, âm thanh kia rất hùng hậu, có mảng lớn vô tận uy áp dâng trào tới, chư thiên đều muốn sụp đổ. Chương 1156, Ly Sơn thần vương. Chân trời Thụy Hà phun trào, chân long tinh khí phô thiên cái địa vượt trên đến, nguy nga sông núi cổ thụ tùy tùng nổ tung, bụi bặm cuốn lên cao vạn trượng, kia cô kinh khủng huyết khí không ngừng cuồn cuộn, tà âm vang vọng trời cao. Một đạo kinh khủng ảnh tử vượt ngang hư không mà đến, giơ tay nhấc chân rất có đại tướng phong thái, hai con ngươi đang mở hí, có tráng kiện lôi đỉnh quang trụ bắn ra, kia cô huyết khí dị thường mênh ngông, tựa như đại dương mênh ngông. Chiếm cứ ở đây tu sĩ đều bị chấn động đến từng bước lui lại, sắc mặt trắng bệnh, khí tức trong người có chút hỗn loạn, vừa rồi bắn ra khí huyết thật ngông cuồng bạo, kém chút muốn tính mạng của bọn hắn. Là Ly Sơn thần vương, quỷ tộc vô thượng đại năng giá lâm. Vô số tu sĩ hoảng sợ, trong lúc nhất thời hai chân như nhũn ra, kém chút liền quỳ trên mặt đất, quỷ tộc đại năng cũng muốn cướp đoạt Hồng Quân Bi, dựa theo Vân Hoàng tính nết, khẳng định không nguyện ý đem Hồng Quân Bi nhường lại. Bọn hắn đều rất rõ ràng, một trận chiến này không thể tránh né. Hồng Quân Bi há lại ngươi cấp độ này sâu kiến có thể chiếm hữu, tốc độ đem Hồng Quân Bi chắp tay dâng lên, đến một bên chờ đợi xử lý. Ly Sơn thần vương thanh âm băng lãnh, ngữ khí không thể chất vấn, hắn hoàn toàn không có đem Vân Hoàng để vào mắt, may mắn đem Hồng Quân Bi từ Viêm Sơn bên trong mang ra, cũng không phải cái gì quá khó lường sự tình. Cái này vô chi bò sát, lại còn dám ra tay đánh giết quỷ đẳng cự tử, nói rõ không có đem hắn coi ra gì, dám ngay ở chúng sinh mặt để hắn xuống đài không được, đánh hắn mặt. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để Vân Hoàng còn sống. Chỉ là thần vương, thật đem mình làm dễ hành. Vân Hoàng lạnh nhạt nói ra, năm đó ta đem cổ minh làm cho lên trời không đường, xuống đất không cửa, liền hắn nhìn thấy ta đều muốn run lên, ngươi một cái không quan trọng thần vương, cũng dám như thế trưng dương. Như ngươi loại này bỏ sát, lúc trước không biết có bao nhiêu mất mạng trong tay ta, cho dù đi qua vô số năm, nghiền ép các ngươi vẫn y như là không đáng kể. Cuồng vọng. Ly Sơn Thần Vương ánh mắt lạnh lẽo, cơ thể bên trong quần cuộn huyết khí rất khủng bố, kia cổ bá đạo uy áp không ngừng tràn ra đi, quanh mình tinh không đều tại nổ tung, một cái vô chi bỏ sát mà thôi, vậy mà cũng dám ở trước mặt hắn làm cản. Tiểu súc sinh, bản vương không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, quỳ xuống đến lãnh cái chết, có lẽ còn có thể chết thống khoái điểm. Ly Sơn Thần Vương nhục thân rung mạnh, bóng ánh quang huy chói mắt giao thoa, cái kia đạo huy áp thật đáng sợ, ước vạn dặm sông núi chập trùng, thao thiên đại thế điên cuồng khôi phục. Bàn tay của hắn nhanh chóng nhô ra đi, trong lòng bàn tay giao hội hoa văn rất đáng sợ, ẩn ẩn có thể cảm nhận được nguyên thủy khí tức, kia một cỗ lực lượng dâng lên muốn ra, phát họa cổ lão cảnh tượng. Một trường này nhanh chóng đè tới, như là thương khung rơi xuống, chớp mắt liền đem Vân Hoàng bao trùm lại, cỗ khí tức kia phong thiên tỏa địa, thân ở trung tâm phong bạo bên trong, rất khó bỏ chạy ra ngoài. Ẩm. Vân Hoàng hai tay nắm chắc thành quyền, không chút do dự hoành sát mà lên, một quyền kia kình đạo vô cùng cường thịnh, trực tiếp đem Ly Sơn Thần Vương bàn tay chấn khai. Kinh khủng quyền kình bắn ra, Ly Sơn Thần Vương toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy, máu me đầm địa, trên cánh tay ra chóc thịt bong, có thể gặp bạch cốt âm u. Một quyền kia chi uy quá khủng bố, Ly Sơn Thần Vương hoàn toàn ngăn không được, đau đớn kịch liệt càn quét toàn thân, trong lúc nhất thời lại có chút bất lực. Vừa rồi Vân Hoàng một quyền kia, kém chút liền đem nhục thân của hắn cho chấn vỡ liệt, nếu như không phải trên người trọng bảo phòng ngự kinh khủng lời nói, hiện tại chỉ sợ đã là một cỗ thi thể. Thủ tịch đế sư quả thật không phải hời hợt hạng người, hôm nay đã đem hắn đắc tội, hắn hoàn toàn không có đường lùi, vô luận trả giá ra sao, đều muốn xuất thủ đem Vân Hoàng cho chém giết. Không hổ là tu hành cửu đại thể thuật đế sư, nhục thân phòng ngự cùng nhục thân lực lượng đều có thể xưng vô địch, nếu như muốn chính diện đưa ngươi đánh bại, kia là tuyệt đối không thể sự tình. Ly Sơn Thần Vương kinh ngạc vạn phần, muốn đem Vân Hoàng đánh giết, nhất định phải dùng thủ đoạn vô địch trấn áp mới được, tân thua thiệt trước khi tới đây, hắn chuẩn bị cổ lao bảo vật. Chỉ cần đem Vân Hoàng trấn áp, cho dù là một giây đồng hồ, đều có thể đem chém giết. Tiếp xuống thủ đoạn, chắc hẳn ngươi sẽ không lạ lắm. Ly Sơn Thần Vương tiện tay ném đi, thiên khung lập tức đen xuống, ước vạn dặm sông núi đều mất đi quang trạch, mảnh này cương vực bên trong phát ra khí thế uy áp rất cuồng bạo. Kia cố đáng sợ có thể vẫn không ngừng tăng tiến, chiếm cư ở đây tu sĩ nhanh chóng hướng về sau phương tối lui, một số tốc độ chậm sinh linh, nháy mắt liền bị nuốt hết, hóa thành huyết vụ tô điểm sơn xuyên đại địa. Cuối cùng là thứ gì? Sắc trời hoàn toàn tối xuống. Tin đồn cổ minh lưu lại có một vật, tên là Hạo Thiên Luyện Tiên Kính, nếu như bị hắn bao phủ lại, coi như tiên đế cũng khó thoát khỏi cái chết. Hạo Thiên Luyện Tiên Kính, chuyện này không có khả năng lắm đi. Tin đồn vật này đã sớm đã vượt ra thần khí phạm trù, từ khi cổ minh bị đẩy lui về sau, vật này cũng đi theo biến mất, không nghĩ tới hắn sẽ tại quỷ tộc trong tay. Xem ra đúng là Hạo Thiên Luyện Tiên Kính không thể nghi ngờ, lần này Vân Hoàng bị bao phủ, hắn cho dù tu hành cửu đại thể thuật, đoán chừng cũng sẽ bị luyện thành huyết vụ. Quỷ tộc vì có thể đem Hồng Quân Bi đem tới tay, thật đúng là bỏ được hoa vốn gốc, lần này Vân Hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Các đại tộc bầy tu sĩ kinh hô, tâm huyết có chút sôi trào, bọn hắn vẫn là lần đầu thấy được siêu việt thần khí đại binh. Bây giờ Vân Hoàng bị Hạo Thiên Luyện Tiên Kính cho chấn áp lại, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạo Thiên Luyện Tiên Kính ngươi hẳn là không xa lạ gì đi. Có thể gặp lại hắn, ngươi đời này hẳn là không tiếc. Ly Sơn Thần Vương ngửa mặt lên trời cười to nói, ngươi tu hành cửu đại thể thuật lại như thế nào, cuối cùng vẫn ý như là khó thoát khỏi cái chết. Nếu như ngươi sớm một chút túi đầu nhận tội, đem Hồng Quân Bi giao ra, còn có thể có cơ hội sống sót. Về phần hiện tại, ngươi coi như đem trên người bảo vật toàn bộ giao ra, ta cũng muốn đưa ngươi cho chém thành muôn mảnh. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Vân Hoàng, một cái vô chi bỏ sát mà thôi, chẳng lẽ còn muốn mạng sống sao? Dám can đảm ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới, không nhớ lâu bỏ sát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, hoàn toàn không có đem để ở trong lòng. Nếu như bằng vào Hạo Thiên luyện tiên kính liền có thể đem hắn đánh giết, hắn không biết vẫn lạc bao nhiêu lần. Cầm một số không hề có tác dụng bảo khí, liền dám đi lên tìm đường chết, thật đúng là cuồng vọng. Đừng cao hứng quá sớm, dù sao kỳ vọng càng lớn, nhưng ngươi chỗ dựa vào đồ vật không hề có tác dụng lúc, sẽ rất thất vọng. Vân Hoàng nhục thân huyền tàng mở ra, Mạn Thiên tinh hà rung động, kia một cỗ uy áp thật đáng sợ, toàn bộ sông núi đều đang cuộn trào, có tráng kiện chân long tinh khí hội tụ vào một chỗ, hình thành sát phạt phi thường đáng sợ. Ầm. Hắn nhanh chóng huy quyền đập ra ngoài, một quyền kia công phạt hung mãnh dị thường, hung hăng nện trên Hạo Thiên luyện tiên kính, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, Hạo Thiên luyện tiên kính ầm vang sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Trông thấy một màn này, tràng cảnh các cường giả dị thường kinh ngạc, trong lòng tràn ngập sợ hãi, Vân Hoàng nhục thân lực lượng quá khủng bố, muốn đem hắn cho đánh giết, chỉ sợ thật đúng là không có dễ dàng như vậy. Nhất định phải nghĩ biện pháp, mau chóng đem Vân Hoàng cho chém giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chương 1157, lại chạm thần vương. Kinh khủng khí huyết bắn ra, xen lẫn thiên địa hoa văn tuyên cổ vô song. Hạo Thiên luyện tiên kính bị chấn nát, liên đối lấy Ly Sơn thần vương cũng đụng phải trọng thương, kia cô kinh khủng gợn sóng đem hắn toàn thân căn cốt chấn vỡ, ngũ tạng lục phủ rào cùng một chỗ. Phốc phốc! Ly Sơn thần vương nằm trên mặt đất, chính đại miệng ho ra máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đáy mắt lấp lóe quang huy có chút tăng dã, hắn sinh cơ ngay tại không ngừng trôi qua, đã mất đi chinh chiến bản lĩnh. Vân Hoàng đi tới gần, cười lạnh nói, như ngươi loại này không biết tự lượng sức mình sâu kiến, nấu lại trùng tạo là tốt nhất đường lui, cho nên, ngươi vẫn là cùng thế giới này cáo biệt đi. Lăng lệ sát ý tràn ngập không trung, mảnh này cương vực bên trong còn có thần uy rất đáng sợ, Ly Sơn thần vương bị kia một cỗ uy áp cho chấn nhiếp, hắn phảng phất nhìn thấy tử vong tràng cảnh. Không, hắn không cam tâm, chỉ cần có thể đạt được Hồng Quân Bi. Hắn liền có thể đăng lâm Bồ Tát Đạo Đài, đến thời điểm vô số tạo hóa tùy ý hắn chọn lựa, đương thời còn có ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Không nghĩ tới một cái tiểu xuất sinh, cũng dám chặn đường. Tiểu xuất sinh, bản vương cho ngươi thêm một cơ hội, tốc độ. Ly Sơn thần vương giữ tợn gào thét, còn chưa có nói xong, liền bị Vân Hoàng một cước giẫm nát đầu, hắn cũng không có thời gian đi nghe một con kiến hôi cầu nhỏ. Xuất thủ trước đem nghiền ép, thế giới mới có thể thanh tịnh. Ừ ngực. Vô số tu sĩ hết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt, Ly Sơn thần vương lại bị chém giết. Đương thời còn có ai có thể đem Vân Hoàng trấn áp, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, nhất định có thể quét ngang chư Phật môn hộ, đăng lâm Bồ Tát Đạo Đài. Vân Hoàng đã vô địch, không hổ là thủ tịch đế sư, đã từng phòng giáo dục tiên đế tồn tại. Sức chiến đấu cỡ này không phải người thường có thể sánh được. Đúng vậy a, hắn tu hành cửu đại thể thuật, nhục thân vô song. Coi như hắn không sử dụng bất luận cái gì thần thông bảo thuật, cũng có thể đem những cái kia tập sát hắn người, toàn bộ đều cho chấn áp. Hồng Quân Bi chỉ sợ muốn trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, ta nhìn những cái kia vô thượng chuyển thừa bên trong thiên kiêu, hẳn là không dám lên trước cùng hắn tranh phong. Quan chiến tu sĩ thấp giọng nghị luận, giá lâm kinh vũ tiên châu cường giả vô số, nhưng có thể cùng Vân Hoàng tranh phong người, chỉ sợ tìm không ra mấy cái tới. Đã không người xuất thủ lấy Hồng Quân Bi, kia vật này ta liền nhận lấy, hai ngày sau quét ngang chư Phật môn hộ, những người cản đường giết không tha. Vân Hoàng ngước mắt nhìn ra xa xa xôi chân trời, những cái kia cường tông đại giáo lao quái vật khẳng định đều núp trong bóng tối. Hắn cũng mặc kệ những người này đợi tại chư Phật môn hộ dài bao nhiêu thời gian, thần phục lời nói, còn có cơ hội sống sót. Nếu như không muốn cúi đầu, vậy liền toàn bộ quét ngang, chó gà không tha. T. Vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, Vân Hoàng thủ đoạn quá khủng bố, muốn đem hắn cho chấn áp, căn bản chính là mơ ngộng hão huyền, bây giờ ngoan thoại đã thả ra. Nếu như không tuyển chọn thần phục lời nói, đến thời điểm khẳng định sẽ có tai họa ngập đầu, cổ hướng đến nay đều không có thần hoàng có thể đi đến một bước này, không nghĩ tới sẽ bị một con kiến hôi bức cho phải sơn cùng thủy tận. nếu là không nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt khốn cảnh, đến thời điểm liền phiền phức, vô luận như thế nào cũng không thể thỏa hiệp, bọn hắn đều là có mặt mũi nhân vật, có thể nào để một cái hèn mọn bò sát cưới tại trên đầu. Hoa Tưởng dùng con ngươi thu nhỏ lại, không nghĩ tới nàng làm nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là cùng Hồng Quân Bi gặp thoáng qua, nàng cũng có chút không cam tâm, muốn xuất thủ từ Vân Hoàng trong tay cướp đoạt Hồng Quân Bi. Nhưng nàng vô cùng rõ ràng, làm như vậy không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hiện nay cũng chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở viễn cổ ma tộc trên người, từ những thần linh kia trong tay, hẳn là có thể được đến một số chỗ tốt, dù sao bất kể như thế nào, như là đã tới mức độ này, vậy liền không thể thất bại trong gang tấc. Vô luận trả giá ra sao, đều muốn đem Nam Ổ Ma Đế phóng xuất, còn có Vân Hoàng cũng không thể còn sống. Người thành đại sự, tuyệt không thể bởi vì nhi nữ tư tình vây khốn bộ pháp. Chủ tử, đã Hồng Quân Bi không chiếm được, vậy chúng ta chỉ có thể lựa chọn cùng viễn cổ ma tộc thần linh hợp tác, trong tay của ngươi nắm giữ Nam Ổ Vọng Sinh Kiếm, chắc hẳn những thần linh kia cũng không dám lô mãng. Nhật Diệu trầm giọng nói ra, nếu như chúng ta không tuyển chọn con đường này, ta lo lắng Vân Hoàng sẽ phá hư kế hoạch của chúng ta, cùng viễn cổ ma tộc hợp tác, có ích vô hại. Mục tiêu của bọn hắn vẫn luôn rất rõ ràng, chỉ cần là đối bọn hắn hữu ích sự tình, vô luận là cái gì, đều phải đi làm, nhiều một lá bài tẩy, kia ly thành công cũng sẽ gần một bước. Cứ dựa theo ngươi nói xử lý, đã hắn bất nhân, cũng liền đừng trách ta. Hoa Tưởng dùng ánh mắt sâm nhiên, cơ thể bên trong tản mát ra khí tức uy áp rất khủng bố, nàng lần này là triệt để tức giận, vô luận như thế nào đều muốn đem Vân Hoàng cho chân áp, coi như trả giá nặng nề, cũng ở đây không tiếc. Chỉ có Vân Hoàng vẫn lạc, nàng mới có thể đem Nam Ổ Ma Đế cho giải cứu ra, đến thời điểm vùng non sông này, đều sẽ trở thành nàng vương quốc. Nàng mới là cái này có thể chúa tể hết thể người. Các đại cương tộc tu sĩ đều có chút hoảng hốt, bọn hắn lực lượng yếu kém, căn bản không có cách nào chi phối những người bề trên kia quyết định, nếu như lão tổ không tuyển chọn thần phục lời nói, đến thời điểm gặp nạn nhưng chính là bọn hắn. Hiện tại Hồng Quân Bi rơi vào Vân Hoàng trong tay, muốn từ hắn nơi đó được an bình sinh chi địa, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, dù sao vô luận như thế nào, đều muốn nghĩ đến giải quyết kế sách. Những cái kia thiên kiêu đại năng nhanh chóng rời đi nơi đây, đều muốn nghĩ ra giải quyết vấn đề phương pháp, một khi không may xuất hiện, e là cho dù đại la thần tiên, cũng rất khó cứu vãn tính mạng của bọn hắn. Sư huynh, ta sáng nay đi tìm Vân Hoàng, hắn căn bản cũng không nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Hoàn Vũ Thành Tứ Hải trong khách sạn, đế nữ Loan ánh mắt ám trầm, có lăng lệ sắt mang lấp lóe, nghiêm nghị nói, đã hắn không nguyện ý hợp tác, vậy chúng ta cũng đừng khách khí với hắn, từ xưa người thành đại sự, ai không phải tâm ngoan thủ lạn. Vì đế tộc, chúng ta nhất định phải liều mạng, chỉ cần có thể đem Vân Hoàng chém giết, Hồng Quân Bi chính là chúng ta, đến thời điểm đăng lâm Bồ Tát Đạo Đài, liền có thể đạt được chúng ta muốn đổ vỡ. Đế tộc vinh quang muốn khôi phục, liền nhất định phải đi cực đoan, nàng cho rằng Vân Hoàng phải chết. Một cái đối khôi phục đế tộc vô dụng sâu kiến, giữ lại cũng không có gì tác dụng lớn. Chẳng bằng mau chóng đem chém giết, miễn cho nhìn xem trướng mắt. Ngươi lại đi tìm một chút tâm đường, đem chuyện này tính nghiêm trọng nói cho nàng, ta tin tưởng nàng là người hiểu chuyện. Đế Ngự Thiên ánh mắt lạnh lẽo, khí tức trong người có chút khủng bố, nếu quả thật đem hắn bức đến tuyệt lộ, vậy cũng chỉ có dùng thủ đoạn thiết huyết quét ngang hết thảy. Không thể để cho hắn sử dụng người, đều phải chết. Ừm. Đế nữ Loan lên tiếng, nhanh chóng rời đi khách sạn, nhất định phải nhanh đem chuyện này cho giải quyết. Vân Hoàng nếu như tiếp tục cự tuyệt hợp tác, kia nàng cũng chỉ có nói thật có lỗi, ai cũng không thể sống mệnh. Chờ đế nữ Loan rời đi, Hoa Tưởng Dung liền đi tới, ánh mắt của nàng rơi vào đế Ngự Thiên trên người, mở miệng nói ra, ngươi muốn khôi phục đế tộc vinh quang. Có thể lựa chọn cùng ta hợp tác. Dù sao trên đời này có câu nói tốt, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Chương 1158, chúng nữ dự mưu. Đế Ngự Thiên con ngươi thu nhỏ lại, hắn biết trước mắt xuất hiện người là ai, lúc trước cùng Vân Hoàng náo túi bụi, hiện tại lại tới kéo lung hắn, rõ ràng là muốn đối phó Vân Hoàng. Bất quá, hắn hiện tại nhìn cái này tiểu xuất sinh cũng đặc biệt không vừa mắt, cũng dám cự tuyệt hợp tác, thật đem mình làm dễ hành, một cái vô chi bỏ sát mà thôi. Dám cự tuyệt hắn hợp tác, liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị, nếu là vô dụng người, cái kia giữ lại cũng là lãng phí thế gian linh khí, chẳng bằng mau chóng đem chém giết. Mà lại, Vân Hoàng trên thân có vô số trọng bảo, chỉ cần xuất thủ đem chém giết, đến thời điểm những cái kia trọng bảo chính là hắn, hắn vẫn thật là không tin, một cái hèn mọn bò sát có thể lật trời. Ngươi tìm đến ta hợp tác, không phải chỉ là muốn chém giết Vân Hoàng đơn giản như vậy. Đế Ngự Thiên cũng lười cùng với quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, ta cũng không muốn cùng ngươi thừa nước đục thả câu, chuyến này tiến vào Bồ Tát Đạo Đài, ta cần chính là nguyên thủy áo nghĩa. Chỉ cần có thể đem kia một quyển áo nghĩa đạt được, chúng ta hợp tác mới tính chân chính có ý nghĩa. Nếu như chỉ là vì chém giết Vân Hoàng Tiểu Nhi, ta nghĩ nói chung không cần thiết hợp tác. Một cái khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, coi như lại có thể dày vò, hắn lại có thể kiên trì thời gian bao nhiêu. Nguyên thủy áo nghĩa. Hoa Tưởng Dung cười nhạo một tiếng, không chút khách khí mà nói, người tuổi trẻ bây giờ khẩu vị thật là lớn, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu tiên đế đại năng giáng lâm Bồ Tát Đạo Đài, vì chính là nguyên thủy áo nghĩa. Nhưng cuối cùng lại không một người có thể thành công. Ngươi dựa vào cái gì đem nguyên thủy áo nghĩa đem tới tay? Mà lại, ngươi đem Chí Tôn Điện Đường, Chu Tiên Sơn những cái kia vô địch thiên kiêu đặt chỗ nào? Liên thủ chém giết Vân Hoàng đối ngươi ta mà nói, có ích vô hại. Nếu để cho hắn đăng lâm Bồ Tát Đạo Đài, ta dám cam đoan, nguyên thủy áo nghĩa khẳng định sẽ rơi vào trong tay của hắn. Nàng vô cùng rõ ràng, Vân Hoàng chuyến này tầm nhìn. Muốn từ Bồ Tát Đạo Đài đạt được nguyên thủy áo nghĩa, chỉ cần hắn quét ngang chư Phật môn hộ, như vậy sẽ không còn người có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Nhất định phải đuổi tại cái này trước đó, đem Vân Hoàng cho chân áp, nguyên thủy áo nghĩa cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai, nàng căn bản cũng không quan tâm. Nàng chân chính để ý là Bồ Tát Đạo Đài chân áp Nam Ổ Ma Đế, chỉ cần có thể đem Nam Ổ Ma Đế cho giải cứu ra. Vô luận trả giá nhiều đại đại giới, đối nàng mà nói đều là đăng giá. Đế Ngự Thiên trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, cái này tiểu tiện nhân vậy mà cũng dám xem thường hắn, những người này đều đáng chết. Muốn hợp tác người sao? Vậy liền hợp tác đi. Đến thời điểm chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, nhất định muốn đem tất cả mọi người chém tận giết tuyệt, cái này ra ngoài xem thường kết cục của hắn. Hôm nay trinh phạt ngươi hẳn là rất rõ ràng, Vân Hoàng thể thuật vô song, muốn xuất thủ đem hắn chém giết, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đế Ngự Thiên trầm giọng nói, nếu như có thể lôi kéo một số chi cường truyền thừa đại giáo, đối với chúng ta hợp tác sẽ càng hữu dụng. Đây là tự nhiên. Hoa Tưởng Dung cười nói, ta đã để Nhật Diệu đi xa cổ ma tộc lãnh địa, chỉ cần cùng những thần linh kia liên thủ. Đến thời điểm Vân Hoàng cho dù có bản lĩnh ngất trời, ta cũng có thể để cho hắn thân tử đạo tiêu. Viễn cổ ma tộc. Đế Ngự Thiên ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, vô luận viễn cổ ma tộc là dạng gì tồn tại, chỉ cần có thể đem Vân Hoàng chém giết, trợ giúp hắn hoàn thành đại nghiệp, hết thể đều là vấn đề nhỏ. Vậy thì chờ hai ngày về sau, lại ra tay trấn áp Vân Hoàng Tiểu Nhi. Đế Ngự Thiên nhếch miệng lên. Lộ ra âm trầm tiếu dung, vô luận như thế nào đều muốn đem Vân Hoàng cho chân áp, nếu như có thể được đến cửu môn thể thuật, vậy thì càng tốt. Một khi tu thành cửu đại thể thuật, đến thời điểm ai còn là đối thủ của hắn. Hoa Tưởng Dung tuyệt không ở đây lưu lại, nàng còn có rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm, chờ Vân Hoàng xuất chinh chư Phật môn hộ lúc, nhất định muốn đem hắn tàn sát, tuyệt không thể cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Trong phòng khách, Hàn Tâm Đường tựa ở trên giường nghỉ ngơi, khoảng thời gian này không có Hàn Khê Phượng tin tức, nàng vẫn là rất lo lắng. Hàn Khê Phượng đi theo Chu Tức bên người, một khi có sai lầm, kia tất nhiên sẽ gây nên rất lớn hậu hoạn. Nếu như không nhanh chóng đem hậu hoạn bình phục, nàng sẽ rất khó an tĩnh lại. Sư tỷ, ngươi có chuyện gì không? Hàn Tâm Đường gặp đế nữ Loan đẩy cửa vào, tò mò hỏi. nghe nói gần nhất bên ngoài chuyện phát sinh rất nhiều, đế nữ Loan ba ngày hai đầu đến tìm nàng, hẳn là sự tình đã giải quyết. Tâm đường, ta tới đây tìm ngươi, vẫn là vì chuyện ban ngày. Đế nữ Loan trầm giọng nói ra, hiện nay Vân Hoàng đã đạt được Hồng Quân Bi, chỉ cần có hắn trợ giúp chúng ta, nhất định có thể tiến vào Bồ Tát Đạo Đài, đạt được Nguyên Thủy Áo Nghĩa. Ta sáng nay đi tìm hắn, hắn nói chỉ có ngươi đi mới có thể cân nhắc. Ngươi liền xem ở chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm bên trên, đi thuyết phục hắn trợ giúp chúng ta. Nguyên Thủy Áo Nghĩa đối phục Hưng Đế tộc có rất lớn trợ giúp, tuyệt không thể thác thất lương cơ. Hàn Tâm Đường chân mày cau lại, nàng thật không muốn đi làm thuyết khách, Bồ Tát Đạo Đài nguy hiểm vạn phần, có thể nào để Vân Hoàng đi mạo hiểm, chớ đừng nói chi là cướp đoạt Nguyên Thủy Áo Nghĩa. Nhưng bây giờ Hồng Quân Bi rơi vào Vân Hoàng trong tay, chắc hẳn hắn nhất định sẽ quét ngang chư Phật môn hộ, đang lâm Bồ Tát Đạo Đài, đã mục tiêu của hắn như thế, vậy liền đi một chuyến. Về phần Vân Hoàng lại như thế nào tâm tư, nàng cũng không dám cam đoan. Ta có thể đi nói với hắn, về phần hắn có nguyện ý hay không hợp tác, ta cũng không rõ ràng. Hàn Tâm Đường có mình ý nghĩ, Vân Hoàng đáp ứng cùng không, kỳ thật đều không trọng yếu, nàng chủ yếu vẫn là muốn biết, sư huynh, sư tỷ vì sao muốn phục hưng đế tộc. Nếu như nàng không có đoán sai, cái kia hẳn là thái cổ đế tộc, cái này tộc đàn sớm đã bị hủy diệt, bây giờ dựa vào hai người liền muốn phục hưng, nói nghe thì dễ. Chỉ cần ngươi đi một chuyến, nhất định có thể thành công. Đế nữ Loan nổ một ngụm trọc khí, đáy lòng đại thạch đầu rốt cục rơi xuống. Nàng tin tưởng chỉ cần Hàn Tâm Đường xuất mã, Vân Hoàng tất nhiên sẽ đáp ứng hợp tác một chuyện. Mặt Nhật Thần Điện đã buông xuống cảnh giới, Hồng Quân Bi cuối cùng rơi vào thủ tịch đế sư trong tay. Bọn hắn không có chút nào kinh ngạc, đây chính là Mặt Nhật Tiên Đế Đạo Sư, đạt được Hồng Quân Bi cũng không phải có thể việc khó. Công tử, Hồng Quân Bi như là đã rơi vào trong tay của ngươi, vì cái gì còn phải đợi hai ngày sau tái xuất trình? Dương Vị Nhiễm có chút mê mang, những cái kia vô thượng truyền thừa lao tổ không thể đạt được Hồng Quân Bi, muốn để bọn hắn thần phục, chỉ sợ là rất không có khả năng sự tình. Đã như vậy, thế thì không bằng trực tiếp xuất thủ quét ngang, Hồng Quân Bi trong tay, còn có ai có thể cùng giao phong? Đám kia lão giả thái độ đung đưa không ngừng, ta muốn cho bọn hắn đầy đủ thời gian cân nhắc. Vân Hoàng câu môi cười nói, mà lại, những cái kia yên ổn không ngừng bỏ sát, ngươi cũng nên cho bọn hắn thời gian kéo bè kết phái đi. Đến thời điểm cùng một chỗ xử lý, tránh khỏi phiền phức. Hiểu. Dương Vị Nhiễm minh ngộ gật đầu, nguyên lai công tử là muốn đợi những cái kia muốn phản kháng người liên thủ, đến thời điểm một mẹ hốt gọn. Công tử, vừa rồi Hải Đường Tâm cùng Đường Thư Ngôn tìm ta nói, muốn ngươi tự mình dạy các nàng tu luyện. Nàng kỳ thật vẫn là hơi nghi hoặc một chút, hai cô nàng kia đi theo Dạ Lạc Hoàng tu hành, không phải rất tốt sao? Chương 1159, còn khó chịu hơn sao? Đông nhiên đến tìm công tử, muốn tùy tùng công tử tu hành, cũng không phải là muốn kiếm chuyện đi. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói ra, dạy bảo tu hành một chuyện, hiện tại không cần phải gấp gáp, Hải Đường Tâm đoán chừng sáng mai liền muốn rời khỏi. Rời đi. Dương Vị Nhiễm cau mày nói, công tử, Hải Đường Tâm thật thông minh thiện lương, ngươi vì sao muốn để nàng rời đi? Dù sao ngươi như vậy hoa tâm, không bằng ngươi liền lưu nàng lại tốt. Gia hỏa này là không còn được, chẳng bằng cho hắn buông lỏng thời gian. Ta cho dù muốn lưu nàng, đoán chừng người đến cũng sẽ cưỡng ép mang đi, sáng mai lại nhìn đi. Vân Hoàng lười nhác đối với chuyện này lãng phí tinh thần, nếu như là vị kia tự mình giá lâm, đến thời điểm hắn đừng nói lưu lại Hải Đường Tâm, không làm một trận đều đã là kết cục tốt nhất. Dương Vị Nhiễm không cần phải nhiều lời nữa, Hải Đường Tâm phải chăng có thể lưu lại, kỳ thật không có chút nào trọng yếu, về sau vẫn là có cơ hội gặp mặt. Thùng thùng. Tiếng đập cửa truyền đến, Dương Vị Nhiễm đứng dậy đi mở cửa, trông thấy là Hàn Tâm Đường, nàng cũng không nói cái gì. Công tử, Hàn Tâm Đường tới tìm ngươi, ta đi ra ngoài trước. Dương Vị Nhiễm cáo chi một tiếng, liền rời đi đình viện, trong lòng rất hiếu kỳ, Hàn Tâm Đường làm sao đến tìm công tử, nàng cũng không có trở về nghe lén, dù sao mặc kệ vì sao mà đến, đều không trọng yếu. Ngươi là tới làm thuyết khách ta. Vân Hoàng ánh mắt chuyển qua Hàn Tâm Đường trên thân, đạm mạc mà nói, ngươi hẳn là phi thường rõ ràng, đế nữ Loan cùng đế ngự thiên muốn chính là nguyên thủy áo nghĩa, không khéo chính là, một quyển này kinh văn ta cũng nhất định phải được. Nếu như ngươi muốn cùng bọn hắn một đạo cản đường, vậy ta chỉ có thể đem cản đường người toàn bộ chém giết, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Hàn Tâm Đường lông mày hơi nhíu, trong lòng vẫn là có chút khó chịu, lấy nàng cùng Vân Hoàng quan hệ, không nghĩ tới hắn vẫn là như thế không nhậm tình. Đã vô sự lời nói, vậy liền trở về đi. Rất rõ ràng ngươi nhiệm vụ thất bại. Vân Hoàng trầm giọng nói, muốn để ta đem nguyên thủy áo nghĩa chắp tay nhường cho, ai tới khuyên nói đều vô dụng. Hàn Tâm Đường nói ra, Hồng Quân Bi rơi vào trong tay ngươi, đến thời điểm ngươi khẳng định sẽ đăng lâm Bồ Tát Đạo Đài, kia nguyên thủy áo nghĩa liền không thể thác ấn một phần ra sao. Vô luận là bản chính, vẫn là bản dập, đều là giống nhau, ngươi làm sao nhất định phải chiếm lấy. Nói nhảm nhiều lắm. Vân Hoàng phất tay đem Hàn Tâm Đường quét ra đi, ở ngoài cửa bố trí tốt trận pháp, nguyên thủy áo nghĩa can hệ trọng đại, há có thể đưa nó bản dập cho một bầy kiến hôi. Dương Vị Nhiễm gặp Hàn Tâm Đường bị đẩy lui ra, trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên, tên kia thật đúng là vô tình, đoạn thời gian trước tại không gian phi thuyền bên trên, không ngừng chiếm Hàn Tâm Đường tiện nghi. Hiện tại có việc cầu hắn, hắn lại đem người quét ra tới. Tâm Đường, ngươi tìm công tử làm cái gì? Dương Vị Nhiễm tiến lên, có chút hiếu kỳ mà hỏi, Hàn Tâm Đường nhìn không giống như là người ngu dốt, làm sao lại bị quét ra đến, khẳng định là tìm công tử làm sự tình rất lớn. Hàn Tâm Đường đem sự tình nguyên bản nói ra, nàng hiện tại trong lòng tràn ngập nộ hỏa, gia hỏa này quá vô tình. Nguyên thủy áo nghĩa. Dương Vị Nhiễm hơi nghi hoặc một chút, nàng cũng không biết đây là cái gì, bất quá công tử coi trọng như vậy, hẳn là vô cùng ghê gớm bảo vật đi. Ngươi đi về trước đi. Ta giúp ngươi tìm một chút công tử ý. Hàn Tâm Đường tuyệt không lưu lại, nhanh chóng rời đi Mạt Nhật Thần Điện. Tình thế bây giờ tương đối nguy hiểm, nàng cũng không thể một mực tại bên ngoài lắc lư. Chờ Hàn Tâm Đường rời đi về sau, Dương Vị Nhiễm đi vào ngoài cửa phòng, vốn định đẩy cửa vào, nhưng phía trước bố trí trận pháp, căn bản vào không được. Ngươi tiểu tâm can đến, còn không thả nàng đi vào sao? Dương Vị Nhiễm ôn nhu nói, gia hỏa này gần nhất tính tình thật lớn, động một chút lại đem người nhốt tại bên ngoài, về sau có cơ hội, nhất định khiến hắn cũng nếm thử kinh ngạc tư vị. Tiến đến, Vân Hoàng đem trận pháp triệt hồi, Dương Vị Nhiễm liền đẩy cửa đi tới. Ngươi vừa rồi cũng quá vô tình, tốt xấu ngươi còn chiếm qua nàng tiện nghi. Dương Vị Nhiễm đi đến Vân Hoàng bên cạnh thân, trực tiếp ngồi tại trên hai chân của hắn, hỏi, nguyên thủy áo nghĩa là vật gì, làm sao ngươi coi trọng như vậy, vẫn là ngươi cảm thấy Hàn Tâm Đường quản có chút rộng. Gia hỏa này đặc biệt không thích người khác đối với hắn khoa tay múa chân, càng không thích xen vào chuyện bao đồng người, khẳng định là người sau. Biết tiên dân châm ngữ sao? Vân Hoàng hỏi thăm một câu, Dương Vị Nhiễm mở mịt lắc đầu, nàng nghe đều chưa nghe nói qua. Vân Hoàng chân thành nói, khai hoang thôn tiên dân châm ngữ, chính là xuất từ nguyên thủy áo nghĩa, muốn đi vào vô giới thiên, liền nhất định phải cầm tới tiên dân châm ngữ. Nếu như lần trước quan hàm dập thần hồn tiến vào vô giới thiên bên trong, liền ta đều muốn đi trước lấy tiên dân châm ngữ, mới có thể bước vào vô giới thiên, trên đời này còn có rất nhiều cùng loại châm ngữ. Nguyên thủy áo nghĩa phần sau thiên đều có ghi chép, trọng yếu nhất chính là, hắn quan hệ đến chúng sinh vận mệnh diễn hóa, chỉ cần ta đưa nó dung nhập Tam Quốc Thư, đến thời điểm toàn bộ sinh linh vận mệnh, ta liếc mắt liền biết. Hàn Tâm Đường chỉ là một bộ vật chứa, nếu như ta không có đoán sai, khẳng định đế tộc người xuyên tạc một chút khí vận của người, hiện tại cũng chỉ có chờ Hàn Khê Phượng vận mệnh bố trí hoàn thành, ta mới có thể thấy rõ một số việc. Nghe được những này, Dương Vị Nhiễm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nguyên thủy áo nghĩa quan hệ như thế lớn, nàng trầm giọng hỏi, vậy ta lúc nào mới có thể nhìn thấy hàm dập, ta siêu cấp muốn nàng. Vân Hoàng ngước mắt nhìn về phương xa, khi nào có thể nhìn thấy quan hàm dập, hắn cũng không rõ ràng, cái này nữ nhân ngu xuẩn coi hắn là thành không gì không biết người sao. Đem mèo con gọi ra đến, ta muốn tìm nó chơi trốn tìm. Dương Vị Nhiễm nhớ tới kia lông xù mèo con, trong lòng liền ngứa, còn chưa từng gặp đáng yêu như thế tiểu gia hỏa. Có thể ta bây giờ muốn ngươi. Vân Hoàng trầm giọng nói, thanh âm có chút khàn khàn, Dương Vị Nhiễm vành thai ửng đỏ, vội vàng từ trong ngực hắn lui ra ngoài, nói ra, mấy ngày nay đều không được, ta không quá dễ chịu. Nghe vậy, Vân Hoàng kiếm mi cau lại, trầm giọng nói, vậy liền sớm nghỉ ngơi một chút. Ngươi thật tốt. Dương Vị Nhiễm trên mặt của hắn bẹp một ngụm, liền đi nghỉ ngơi. Vân Hoàng ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành. Thời gian như nước chảy, thoáng qua đi xa, sáng sớm hôm sau, Vân Hoàng là bị Dương Vị Nhiễm đánh thức. Dương Vị Nhiễm cuốn rúc vào trên giường, sắc mặt hơi trắng bệnh, Vân Hoàng nhanh chóng đi qua, bàn tay phóng tới trên bụng của nàng, chuyển vận linh khí cho nàng ôn dưỡng. Có linh khí ôn dưỡng, nàng cảm giác thật nhiều, vừa rồi kém chút đau chết, không nghĩ tới tu luyện cũng tránh không được đau bụng kinh, thật sự là rất khó chịu. Hiện tại còn khó chịu hơn sao? Vân Hoàng ôn nhu dò hỏi, cái này nữ nhân ngu xuẩn thật sự là quá làm cho người không bất lo. Đã tốt hơn nhiều. Dương Vị Nhiễm khôi phục về sau, liền đổi một thân váy áo, cùng Vân Hoàng cùng nhau rời đi đình viện. Vừa tới bên ngoài đình viện, liền thấy Mạt Nhật Thần Điện bên ngoài đi vào mấy cái tu sĩ, tu vi của bọn hắn rất hùng hậu, trong nháy mắt tựa như có thể đem thương khung cho hủy diệt. Rốt cục đến. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, nên đến cuối cùng vẫn là sẽ đến, trốn cũng trốn không thoát. Những cái kia chính là đến mang đi hải đường tâm người sao, cảm giác thật mạnh a. Dương Vị Nhiễm hơi kinh ngạc, đám người này thật quá khủng bố. Chương 1160, Ngục Chủ Giá Lâm. Ngươi đi đem hải đường tâm mang đến. Vân Hoàng phân phó Dương Vị Nhiễm, hắn kỳ thật cũng muốn để hải đường tâm rời đi. Chuyện năm đó, hắn khoảng thời gian này nghĩ lại qua, đúng là hắn làm không thỏa đáng. Bất quá, hắn chưa hề hối hận qua. Dương Vị Nhiễm nhanh chóng đi đem hải đường tâm tìm đến, cái khác mấy người cũng đi theo tới, đều muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Công tử, ngươi tới tìm ta làm cái gì? Hải đường tâm hơi nghi hoặc một chút nói, mấy ngày nay công tử đều không thế nào chào đón bọn hắn, đột nhiên truyền lời. Luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Đang khi nói chuyện, mấy cái kia tu sĩ chạy tới trong đại điện, dẫn đầu một tôn thần linh tu vi kinh khủng nhất, bên ngoài thân có hào quang nhàn nhạt lượn lờ, ánh mắt của hắn rồi trên người Vân Hoàng, có chút ngây người. Tham kiến tiên chủ. Vân Hoàng tuyệt không nói chuyện, trước mắt cái này người từng là thiên đạo quân đoàn trước thống soái hộ vệ, về sau trước thống soái gả cho vị kia, hắn cũng đi theo. Bây giờ đã có thật lâu, không nghĩ tới gặp lại lúc, sẽ là dưới tình huống như vậy. Ngươi gia chủ tử không có tự mình đến đây sao? Vân Hoàng trầm giọng hỏi thăm, bất quá, coi như không đến, sai phái ra Thiết Ngục Điển cũng đủ. Thiết Ngục Điển tôn kính trả lời, nhà ta chủ tử dừng lại ở tại thần giới bên ngoài, hắn không muốn nhìn thấy tiên chủ. Câu trả lời của ngươi đến là rất uyển chuyển. Vân Hoàng thở dài một tiếng. Nói ra, xem ra hắn vẫn là trách ta năm đó làm quyết định, đã hắn không nguyện ý tới gặp ta, vậy liền thôi. Các ngươi đem hải đường tâm mang đi đi. Nàng tại ta chỗ này thế nhưng là lòng bàn tay bảo, nếu như sau khi trở về nhận mảy may hủy khuất, ta sẽ không chút do dự san bằng chư tiên giới. Các ngươi kinh doanh vô số năm, nội tình chắc hẳn rất khủng bố, hẳn là đều không muốn vô số năm khổ tâm. Hủy hoại chỉ trong chốc lát đi. Thiên Ngục Điển biết tiên chủ thủ đoạn, coi như bọn hắn kinh doanh vô số năm, tại tiên chủ trong mắt, vẫn ý như là hèn mọn bụi bặm. Tiên chủ yên tâm, nàng tại ngươi nơi này là lòng bàn tay bảo, trở lại chư tiên giới, vẫn ý như là trên trời sáng nguyệt, ta sẽ thể sống chết thủ hộ. Thiên Ngục Điển bảo đảm nói, vị này là trước thống soái nữ nhi. Hắn tự nhiên sẽ dùng tính mệnh che chở. Hải đường tâm triệt để mộng, lúc trước nghe tên kia nói nàng là lòng bàn tay của hắn bảo, kém chút không có buồn nôn đến nôn, gia hỏa này thực sẽ mở mắt nói lời bịa đặt. Nhưng bây giờ nàng minh bạch, những người này là tới mang đi nàng, tại sao phải mang đi nàng. Nàng một điểm nội tình cũng không biết, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Công tử, ngươi vì sao muốn để ta đi? Nếu như ta có cái gì làm không tốt địa phương, ngươi có thể nói thẳng, ta đổi còn không được sao? Hải Đường tâm gấp đều nhanh muốn khóc, gia hỏa này là muốn đuổi nàng đi, khẳng định là như vậy. Ngươi biểu hiện rất tốt, ta không có bất kỳ cái gì không hài lòng địa phương. Vân Hoàng mở miệng nói, vị này là Thiết Ngục Điển, hắn đã từng là mẫu thân ngươi hộ vệ, về sau mẫu thân ngươi gả cho vị kia về sau, hắn cũng đi theo. Những năm này hắn một mực tại tìm ngươi, bây giờ tìm tới ngươi, ngươi tự nhiên là muốn trở về. Phụ thân ngươi ngay tại thần giới bên ngoài chờ ngươi, theo hắn rời đi, cuối cùng cũng có một ngày sẽ còn gặp lại. Ngươi cũng đừng quên chúng ta ước định. Ước định. Hải Đường tâm đầu tiên là có chút ngộng, nhưng rất nhanh liền nhớ tới, gương mặt xinh đẹp một trận đường đỏ. Gia hỏa này nhất định phải tại nàng thương cảm thời điểm, nói những sự tình này sao? Vậy ngươi chú ý an toàn. Hải Đường tâm cũng muốn biết, liên quan tới chuyện của cha mẹ, cho nên, lần này nàng là thật sự muốn rời khỏi. Thiết Ngục Điển mang theo Hải Đường tâm rời đi về sau, mặt Nhật Thần Điện bên trong lâm vào yên lặng. Công tử, ngươi vì sao muốn để Hải Đường tâm rời đi, kỳ thật nàng đi theo chúng ta cũng rất không tệ. Dạ Lạc Hoàng nói ra, hiện tại để Hải Đường tâm rời đi, cũng không biết vị kia có thể hay không hảo hảo yêu thương nàng. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, thật không muốn cùng nàng nói những lời nhảm nhí này, cùng hắn nhận biết vô số năm, chẳng lẽ liền những này thưởng thức cũng không biết sao. Công tử, chúng ta đi thôi. Dương Vị Nhiệm nói ra, Hải Đường tâm thông tuệ lanh lợi, nàng nhất định có thể bảo vệ tốt chính mình, chúng ta cũng không cần thay nàng lo lắng. Thật thông minh. Vân Hoàng đứng dậy rời đi đại điện, Dương Vị Nhiễm vội vàng theo sau, nàng từ nay về sau, muốn dùng Vân Hoàng làm trung tâm. Vô luận chuyện gì xảy ra, đều tin tưởng vững chắc Vân Hoàng là đúng. Dạ Lạc Hoàng chân mày cau lại, nỗi lòng có chút không yên, cái này Dương Vị Nhiễm quả thực chính là hồ ly tinh, cả ngày đi theo công tử phía sau chuyện, thật sự là quá đáng ghét. Mấy người còn lại không có cảm giác nào. Công tử làm việc bọn hắn vẫn là tận lực đừng quản vi diệu, nếu không sẽ có phiền phức. To lớn sông núi như trường kiếm trực chỉ thương khung, kinh khủng đạo vận lao nhanh không ngừng, như là vạn mã phi nước đại. Hiên Viên Sơn tọa lạc tại chư tiên giới chỗ sâu nhất, nơi này là Hiên Viên nhất tộc cửa ải. Trước đây thật lâu, Hiên Viên nhất tộc chính là tùy tùng thượng thương chinh chiến cổ lao thần giáo, về sau đổ đằng băng liệt, mới bị thượng thương nguyền rủa. Gánh vác nguyền rủa Hiên Viên nhất tộc một mực giấu ở Hiên Viên Sơn. Bởi vì nơi này dựa vào ưu viết cấm khu, cho nên bọn hắn mới có thể bình yên vô sự còn sống. Lớn như vậy cổ điện bên trong, Hiên Viên Phá hưng phấn nói, nương, làm sao không nhìn thấy tiểu di, nếu như không phải chỉ điểm của nàng, ta chỉ sợ rất khó đem vô lượng thể cho tu thành. Băng Ánh Nguyệt ngu ngơ ngồi tại Kim Loan trên bảo tọa, liền Hiên Viên Phá cũng không từng nghe gặp. Phá mà nói chuyện cùng ngươi, ngươi phát cái gì ngốc? Hiên Viên Vô Địch kiếm mi nhíu chặt, đáy mắt lấp lóe nghi ngờ, từ khi nàng đi một chuyến chư Phật môn hộ, cả người liền trở nên rất kỳ quái, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Băng Ánh Nguyệt lấy lại tinh thần, nói ra, ngươi tiểu di lưu tại nàng nam nhân bên người, ta cũng không biết nàng có thể hay không trở về. Hiên Viên Phá giật mình, hắn cũng không nghĩ quá nhiều, đã tiểu di không trở về, vậy coi như. Chờ Hiên Viên Phá rời đi về sau, Hiên Viên Vô Địch dò hỏi, A Nguyệt, ngươi làm sao trở nên rất kỳ quái, thường xuyên trông thấy ngươi ngẩn người. Có phải là lại nghĩ tới vứt bỏ hải tử, đều đã qua nhiều năm như vậy, làm gì đem để ở trong lòng. Nghe vậy, Băng Ánh Nguyệt đấy lòng có chút tức giận. Nàng bởi vì việc này không chỉ một lần cùng Hiên Viên Vô Địch tầm ý qua, nếu không phải hắn khư khư cố chấp, làm sao lại có những sự tình này. Hai tử thụ nhiều như vậy khổ, hiện tại liền nàng cái này nương đều không cần. Ưu viết cấm khu muốn loạn, dẫn đầu tộc nhân rút lui Hiên Viên Sơn đi. Băng Ánh Nguyệt trầm giọng nói, nàng biết đứa bé kia không phải nói đùa, hắn đối Hiên Viên nhất tộc một điểm tình cảm đều không có. Như hắn giá lâm chư tiên giới, đến thời điểm trinh phạt tu viết cấm khu. Thế tất yếu đi qua Hiên Viên Nhất Tộc, nếu như tộc nhân ngăn cản hắn, hắn khẳng định phải xuất thủ đem Hiên Viên Nhất Tộc hủy diệt. Tu viết cấm khu muốn loạn, ngươi nói đùa cái gì? Hiên Viên Vô Địch căn bản không tin tưởng, hắn nhớ kỹ năm đó Quỷ Yếm Tiên Đế mang theo thần hoàng giá lâm U viết cấm khu, sau đó liền rời đi, đều đã qua vô số năm, còn có ai sẽ giá lâm? Ngươi không phải vẫn nghĩ biết, Ngưu Sĩ Sư Tôn là ai chăng? Băng Ánh Nguyệt mở miệng nói, những năm này dù bình an vô sự, nhưng ngươi hẳn nghe nói qua đế sư danh hiệu đi. Hắn đã trở về. Chương 1161, Hải Đường Tâm trở lại. Đế sư. Hiên Viên Vô Địch hô hấp có chút gấp rút, tâm huyết sôi trào. Hắn làm sao có thể không biết cái này một tôn tồn tại, kia là vô số tiên đế người dẫn đường. Coi như những cái kia tung hoành vô địch bá chủ, đều muốn đôi hắn cung kính có thừa. Ngươi chuyến này nhìn thấy đế sư, làm sao không mời hắn đến bồi dưỡng phá, nếu có hắn ở đây, phá mà nhất định có thể chứng đạo tiên đế. Hiên Viên Vô Địch có chút tiếc hận, đế sư tồn tại thời gian quá xa xưa, ai cũng không biết hắn là từ đâu mà đến, tin đồn thủ đoạn hắn thông thiên, thế gian này không có hắn đi địa phương mà không đến được. Mời hắn trở về bồi dưỡng phá, ngươi đang nằm mơ sao? Băng Ánh Nguyệt càng ngày càng tức giận, đều là cái này quyết tâm nam nhân, đưa nàng hài tử ném, một thế này đứa bé kia khẳng định sẽ tranh thiên mệnh. Nếu ai dám chặn đường, hắn tất nhiên không hiểu ý từ nương tay. Hiên Viên Nhất Tộc nhất định phải rút lui, U Viết Cấm Khu chắc chắn sẽ không bình tĩnh. Băng Ánh Nguyệt nói ra, ngươi chắc hẳn đã nghe nói, tù tiên ngục vị kia đã đi thần giới, ngươi hẳn là rất muốn biết hắn đi thần giới làm cái gì. Không sợ nói thật cho ngươi biết, ta tại Mạt Nhật Thần Điện nhìn thấy hắn hài tử, chính là năm đó cùng Thiên Đạo Quân Đoàn thống soái sinh cái này. Hắn chuyến này đem đứa bé kia mang về, hẳn là buông xuống những năm kia thù hận. Nghe vậy, Hiên Viên Vô Địch thăm dò tính mà nói, vậy ngươi cảm thấy, nếu như chúng ta cùng tù tiên ngục thông ra, có mấy phần thành công khả năng? Không có chút nào khả năng. Băng Ánh Nguyệt cười lạnh nói, ngươi cảm thấy tại đế sư cùng phá mà ở giữa, vị kia sẽ chọn ai? Ta cho ngươi biết những này, là muốn cho ngươi tại Phong Hào Đại Điển ngày ấy, đi lôi kéo một chút quan hệ. Hiên Viên Vô Địch con ngươi thu nhỏ lại, chuyện này xác thực không thể qua loa, tù tiên ngục vị kia, liền hắn đều muốn kiêng kỵ mấy phần, nếu như có thể lôi kéo quan hệ. Về sau Hiên Viên Nhất Tộc cũng có càng nhiều nơi sống yên ổn. Băng Ánh Nguyệt không muốn đi suy đoán Hiên Viên Vô Địch tâm tư, nàng đã thật lâu không quản sự, đứng dậy đi ra đại điện, vừa vặn gặp được Hiên Viên Phá. Phá, ngươi có chuyện gì muốn cùng ta nói sao? Băng Ánh Nguyệt gặp hắn một mực chưa từng rời đi, liền biết hắn là có chuyện muốn nói, nhìn thấy Hiên Viên Phá, liền nghĩ đến đứa bé kia. Hai người dung mạo tuy nói giống nhau đến 7-8 phần, nhưng thần vận kém nhiều lắm, đứa bé kia tức giận lúc, liền nàng đều có chút sợ. Đêm hôm đó tất cả mọi người bị hắn dung ra đi, thật là khiến người ta sợ hãi. Về phần Hiên Viên Phá, nhìn còn nghĩ cái tiểu hài, một mặt ngây thơ cũng còn chưa khởi ra, hai con ngươi thanh tịnh, cùng đứa bé kia tối tăm, thâm thúy con ngươi hoàn toàn không giống. Đứa bé kia con mắt, như là vòng xoáy, liếc mắt nhìn liền biết để người luôn hãm. Hai đứa bé này đều dáng dấp giống nàng, đẹp trai không tưởng nổi. Bất quá, nếu là dáng dấp giống Hiên Viên Vô Địch cái này lao tam thô, liền có chút suy giảm. Nương, thiên phú của ta có phải là rất kém cỏi a? Hiên Viên Phá trầm giọng hỏi, trong tộc tất cả mọi người nói hắn thiên phú rất tốt, nguyên lai hắn cũng cho là như vậy. Có thể gần nhất hắn triệt để bị đả kích đến. Ngươi làm sao lại hỏi như thế? Băng Ánh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút nói, đứa nhỏ này sẽ không phải là gặp được phiền phức đi. Nương, ta trước mấy ngày tại Cấm Thiên Chú Vực bên kia, gặp mấy cái cùng ta niên kỷ không sai biệt lắm tu sĩ, tu vi của các nàng tuy nói không có ta mạnh, nhưng chiến lực quả thực nghịch thiên. Hiên Viên Phá nói ra, kinh người nhất chính là, bọn hắn giống như đều tu hành qua thập vạn thiên đạo kinh, so sánh dưới, ta cũng quá yếu. Nay cẩu thí thiên đạo trải qua, còn có rất nhiều địa phương cũng đều không hiểu. Băng Ánh Nguyệt đôi mắt đẹp ám trầm, nhắc nhở, về sau gặp được loại này cường giả, không được trêu chọc, chớ học những cái kia đại giáo cương tộc truyền nhân ỷ thế hiếp người. Người sống, nhiều cái bằng hữu dù sao cũng so nhiều cái địch nhân tốt. Những cái kia thích ỷ thế hiếp người sâu kiến, một ngày nào đó sẽ đá chúng thiết bản. Ta minh bạch. Hiên Viên Phá cười nói, nương, ngươi dạy ta lời nói, ta vẫn chưa quên. Ra ngoài lịch luyện đi. Băng Ánh Nguyệt để hắn rời đi, từ nhỏ đã không có để Hiên Viên Phá đợi ở trong tộc, đều là để hắn đi ra ngoài lịch luyện. Hiên Viên sau tuyệt không lưu lại, nhanh chóng rời đi nơi đây. Thần giới biên thủy giao giới tuyến chỗ, một người mặc đạo bào nam tử đứng chắp tay, khí tức của hắn nặng nề, hô hấp chậm chạp, thậm chí không cảm giác được hô hấp của hắn. Hắn riêng là hướng nơi đó một chạm, liền đi liên tục không ngừng linh khí tràn vào cơ thể bên trong, vị này chính là tù tiên ngục ngục chủ. Thiết ngục điển cùng tùy tùng mang theo hải đường tâm tới chỗ này, ngục chủ ánh mắt rơi vào hải đường tâm trên người, tiểu nữ hải này cùng hắn giống nhau đến mấy phần, nhưng là càng giống mẫu thân của nàng. Hải đường tâm cũng đang đánh giá nam tử trước mắt, không nghĩ tới phụ thân nàng liền dài dạng này, xem ra chính mình là theo mẫu thân tướng mạo. Trông thấy hải đường tâm đáy mắt lấp lóe ghét bỏ chi sắc, ngục chủ đến cảm thấy rất thú vị, cái này khuê nữ nếu như dáng dấp giống hắn, đoan chừng cũng không tìm tới tốt nhà chồng. Chủ tử, vị này chính là tiểu chủ nhân, nàng tên là Hải Đường Tâm. Thiết ngục điển giới thiệu một câu. Ta biết. Ngục chủ trầm giọng nói ra, tốc độ đem thiếp mời chuyển cho chư tiên giới những cái kia đế thống tiên môn, đã tù tiên ngục tiểu chủ nhân trở về. Liền nên cho nàng phong hào, cũng làm cho những người kia biết, ta tù tiên ngục truyền nhân là ai. Tuân mệnh. Thiết ngục điển mang theo tùy tùng nhanh chóng rời đi, bọn hắn muốn trước một bước đi chuẩn bị. Ngươi khoảng thời gian này đi theo đế sư, cảm thấy hắn làm người như thế nào? Ngục chủ trầm giọng hỏi. Hải đường tâm có chút không nắm chắc được hắn ý tứ, nhưng vẫn là thành thật trả lời, hắn làm người rất tốt, bất quá chỉ là có chút hoa tâm. Thường xuyên chiếm người tiện nghi. Thật sao? Ngục chủ con ngươi thu nhỏ lại, nói, về sau ít cùng hắn lui tới, không phải ngươi làm sao bị ăn làm xóa chỉ toàn cũng không biết. Phụ thân, ngươi. Hải đường tâm có chút đỏ mặt, nói ra, ta lại không nốc, làm sao lại để hắn đạt được. Đúng, tù tiên ngục rất lợi hại phải không? Nếu như ta trở thành tù tiên ngục chủ nhân, có phải là có rất lớn quyền lực? Đương nhiên. Ngục chủ cười nói, tù tiên ngục là chư tiên giới giam giữ phạm nhân địa phương, vô luận hắn mạnh bao nhiêu thực lực, gặp được ta tù tiên ngục người, cũng chỉ có thể nhận không may. Ta gần nhất bắt một cái phạm nhân, hắn tu luyện công pháp rất thích hợp ngươi, chờ trở lại tù tiên ngục, ta liền để hắn đem công pháp truyền cho ngươi. Tốt. Hải đường tâm hưng phấn nói, nguyên lai like đây chính là có phụ thân cảm giác. Có phụ thân cảm giác. Ngục chủ hơi nghi hoặc một chút, không rõ nàng là có ý gì. Hải đường tâm cười nói, trước kia tại hải đường thế gia, tất cả mọi người nghĩ đến dựa dẫm vào ta móc chỗ tốt, coi như gặp được tốt một chút cơ duyên, cũng muốn bận tâm rất nhiều chuyện. Có phụ thân về sau, cái gì đều không cần suy nghĩ, bởi vì ta biết, phụ thân sẽ bảo hộ ta. Ngốc nữ nhi. Ngục chủ trầm giọng nói, ngươi về sau muốn làm sao náo đều được, toàn bộ tù tiên ngục đều sẽ cho ngươi chỗ dựa, phụ thân cũng sẽ thay người chỗ dựa. Phụ thân thật tốt. Hải đường tâm cảm giác rất hạnh phúc, trực tiếp đem Vân Hoàng cái này chán ghét ra hỏa cấp quên. Chương 1162, Giang Tả Hầu khiêu khích. Mênh mông huyết khí tràn ngập bát hoang, ước vạn dặm sông núi vì đó run rẩy, khắp nơi có thể thấy được óng ánh tiên mang. Có tuyên cổ cảnh tượng diễn hóa, bắn ra đạo vận rất đáng sợ, tà âm vang vọng trời cao. Mảnh này cương vực bên trong quần cuộn chân long tinh khí rất khủng bố, khắp nơi hư không đều đang run sợ, có dữ tợn vết rách hướng nơi xa lan tràn, mảng lớn tráng kiện hào quang hạ xuống, phổ chiếu vết thương cương vực. Ầm ầm. Chư thiên cương tộc tu sĩ đều tụ chung một chỗ, bởi vì hôm nay đã đến tỏ thái độ thời điểm, nếu như không nguyện ý thần phục, đều sẽ trả giá đắt. Ai cũng không biết Vân Hoàng chọn như thế nào phương thức trừng phạt, bọn hắn cũng chỉ có sang đây xem liếc mắt. Kinh Vũ Tiên Châu sinh linh đều giá lâm, bất quá, còn có mấy cái tông giáo cường giả chưa từng xuất hiện. Tỷ như Chí Tôn Điện Đường, Chu Tiên Sơn, Đại Đạo Viện, Đại Hoang Viện, Giang Tả Minh nhóm thế lực người đều còn chưa từng lộ diện. Mặt Nhật Thần Điện bên ngoài, vô số cường tông đại giáo lao tổ dẫn đầu trong tộc tu sĩ chạy đến, bọn hắn đã làm tốt quyết định, quét ngang chư Phật môn hộ, đối bọn hắn mà nói, có ích vô hại. Chỉ cần có thể đăng lâm Bồ Tát Đạo Đài, đến thời điểm có rất nhiều cơ duyên chờ lấy bọn hắn, nếu như có thể được đến, đó chính là tốt nhất. Công tử, Chí Tôn Điện Đường nhóm thế lực truyền nhân cũng còn chưa hiện thân, ngươi cho rằng bọn họ đang chờ cái gì? Dạ Lạc Hoàng hiếu kỳ hỏi thăm, trừ cái khác tông giáo, cơ bản nổi danh đại giáo lao tổ đều giá lâm, quét ngang chư Phật môn hộ cũng không phải là cái đại sự gì, kỳ thật hoàn toàn không cần chờ đợi. Đám người kia chưa từng giá lâm, nguyên nhân rất lớn có lẽ là tại đăng lâm Bồ Tát Đạo Đài một chuyện bên trên, rất nhiều người đều muốn lấy được vô thượng tạo hóa, nhưng lại không muốn ra lực, lúc này mới một mực kéo dài. Những cái kia đại giáo truyền nhân đã sớm làm ra quyết định kỹ càng, chỉ sợ là muốn đem ta cho trấn áp. Vân Hoàng câu môi khẽ cười, hoàn toàn không có đem phía sau uy hiếp coi ra gì. Những sinh linh kia liên hợp viễn cổ ma tộc, muốn đem hắn trấn áp, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Đã người đều đến đông đủ, vậy liền lên đường đi. Vân Hoàng nhìn lướt qua chiếm cứ tại Sơn Hà tu sĩ, hắn đã không muốn chờ. Những cái kia núp trong bóng tối tu sĩ, cũng đều là nghị phản. Những cái kia núp trong bóng tối tu sĩ gặp Vân Hoàng đã chuẩn bị lên đường, trên mặt của bọn hắn hiện hiện tiêu dung, lần này vô luận như thế nào, đều muốn đem hết toàn lực đem đánh giết. Bọn hắn tuyệt sẽ không để Vân Hoàng mạng sống, một cái vô chi bỏ sát mà thôi, thật đúng là coi là có thể quét ngang chư Phật môn hộ sao, đến tột cùng là ai cho hắn đảm lượng. Mấy chục vạn tu sĩ đi theo Vân Hoàng đạp lên hành trình, Kinh Vũ Tiên Châu cuối cùng, chính là đăng lâm Bồ Tát Đạo Đài tốt nhất cương vực, địa thế của nơi này phi thường hiểm trở. Phía trước là sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng, huyền không cương vực đều có cổ lão cấm kỵ hiển hóa, ẩn ẩn có thể nghe được hùng vĩ lôi âm, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, toàn bộ cương vực đều nhanh muốn băng liệt, kia cỗ uy áp mười phần đáng sợ, khí thôn sơn hà. Bên trái là mật bố lôi đình sơn nhạc, những này trên núi lớn lôi điện pháp tắc rất cường thịnh, nếu là bị đánh trúng, rất có thể sẽ bị trực tiếp đánh chết. Bên phải là kéo dài không hết biển lửa, nóng rực hỏa mang trùng thiên, tráng kiện như rồng, kia cổ bá đạo huy áp không ngừng bộc phát, phảng phất muốn đem thương khung đánh chìm, quanh mình đều là dữ tợn khe rãnh. Một đầu chỉ có rộng 2-3 mét đại đạo thẳng diên. Phía trên tre kín rất nhiều thi cốt, những hài cốt này khổng lồ vô song, tựa hồ là viễn cổ lúc hung cầm, không cẩn thận xâm nhập mảnh này cương vực, cuối cùng bị đánh giết ở đây. Vân Hoàng bọn người một đường tiến lên, khoảng cách nơi đây còn muốn mấy dặm đường lúc, toàn bộ sơn xuyên đại địa đột nhiên oanh động lên, vô số đạo tráng kiện quang huy đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng trời cao. Những cái kia quang trụ phi thường đáng sợ, phía trên có cổ lão tinh quang giao hội, không ngừng tán phát ra, toàn bộ bầu trời đều đang run sợ, kia một cỗ có thể vận quá bá đạo, vô tận khí huyết cuồn cuộn, nháy mắt đem chúng sinh cho che lại. Đây là có cường giả vạn phần hoảng sợ, bọn hắn giống như ngã vào một cái cổ lão trong trận pháp, nơi này tích chứa khí huyết phi thường khủng bố, nếu như không nhanh chóng rời đi, bọn hắn khẳng định sẽ toàn bộ đều vẫn lạc. Sương khô 3000 cảnh, một giấc chiêm bao nhất cảnh sinh, chư vị tiến vào bản thiếu vạn linh đại trận, trừ quy xuống chờ chết, tựa hồ đã không có lựa chọn khác. Giang Tả Hầu đạp không mà đến, trên người hắn khí tức có chút cổ quái, một hồi yếu, một hồi mạnh, cho dù như thế, hắn cho người cảm giác vẫn y như là phi thường khủng bố, kia cỗ sức mạnh đáng sợ, phảng phất muốn đem thương khung cho nghiền nát. Đây là một tôn vô địch thiên tiêu. Giang Tả Minh ngày xưa cũng là tung hoành bá chủ một phương, đã từng đi ra hơn 10 vị thần hoàng, tuy nói về sau xuống dốc, nhưng Giang Tả Minh nội tình vẫn là vô cùng đáng sợ. Nhất là Giang Tả Hầu, tin đồn hắn thiên phú dị bẩm, nắm giữ đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, vô luận cao thâm đến đâu thuật pháp, hắn chỉ cần nhìn một chút, liền có thể nháy mắt minh ngộ tới. Loại này vô địch thiên phú, không biết bao nhiêu sinh linh ngộng ngủ để cầu. Bất quá, Giang Tả Hầu làm người rất cẩn thận, vô luận đối thủ là người nào, cũng sẽ không chủ quan. Hắn chỉ tin tưởng vững chắc một câu, chỉ có người chết mới là an toàn nhất. Vạn Linh Đại Trận. Nghe được trận pháp này, vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, trong mắt che kín thần sắc sợ hãi. Tin đồn trận này là Khô Cốt Tiên Đế tuyệt thế trận pháp, không biết bao nhiêu vong hồn tăng thân, hẳn là Giang Tả Hầu cũng là một vị gánh vác tiên đế truyền thừa đỉnh tiêm thiên kiêu. Quản hắn là cái gì, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem trận pháp này cho phá giải, nếu không chúng ta cũng phải chết ở nơi đây. Trận pháp này căn bản không phá nổi, trừ phi đem người thi triển cho chém giết, nghe nói trận pháp này là dựa vào tự thân huyết khí mà phát động. Nếu như không đem huyết khí chặt đứt, căn bản không có khả năng thành công. Bây giờ nên làm gì, không nghĩ tới còn chưa kịp xuất thủ, liền đã bị khống trụ. Các đại tộc bầy tu sĩ líu lo không ngừng, trong lời nói đều là lo lắng, cái này cũng trách không được bọn hắn. Dù sao Vạn Linh Đại Trận là Khô Cốt Tiên Đế tuyệt kỹ, những cái kia tung hoành một phương đỉnh tiêm bá chủ, thật không phải tu sĩ tầm thường có thể chống đỡ. Công tử! Cái này Vạn Linh Đại Trận ta từng nghe nói qua, nghe nói trận này có thể thôn phệ bị nhốt sinh linh tinh huyết, chỉ cần chúng ta ở bên trong thời gian càng dài, nguy hiểm thì càng nhiều. Dạ Lạc Hoàng trầm giọng nói, nhất định phải nhanh xông ra Vạn Linh Đại Trận, nếu không giữ nhiều lành ít. Muốn phá trận sao? Bản thiếu khuyên các ngươi một câu, vẫn là dẹp ý niệm này. Giang Tả Hầu cười như điên nói, tu hành cửu đại thể thuật có thể lẩn tránh hết thể trận pháp, điểm này ta đã sớm tính toán đến, cho nên bố trí Vạn Linh Đại Trận thời điểm, ta cố ý đem trận huyết người thi triển an bài tại địa phương bí ẩn. Vân Hoàng, bản thiếu niệm tình ngươi tu hành không dễ, chỉ cần ngươi chịu đem cửu đại thể thuật phương pháp tu hành giao ra, ta nhất định thả ngươi rời đi. Ta cùng bọn hắn không giống, những người kia muốn chính là Hồng Quân Bi, nói thật, một khối phá thạch đầu mà thôi, cho dù thật giết tới Bồ Tát Đạo Đài, cũng rất khó đem những cái kia tạo hóa mang đi. Người sống, vẫn là muốn làm đơn giản một chút sự tình, cửu đại thể thuật hai tu luyện đều như thế, ngươi chẳng bằng đưa nó giao ra. Chương 1163, Vạn Linh Đại Trận. Cửu đại thể thuật khủng bố, khoảng thời gian này Giang Tả Hầu đã triệt để hiểu rõ, chỉ cần hắn có thể được đến cửu đại thể thuật. Đến thời điểm ai còn có thể cùng hắn tranh phong, một đám vô tri sâu kiến, chờ hắn tu hành nghịch thiên chi thuật về sau, ai dám chặn đường vậy liền giết không tha. Ngươi muốn cửu đại thể thuật, nhanh đi về nằm mơ đi. Dương Vị Nhiễm cười nhạo nói, dùng một cái trận pháp liền muốn vây khốn ta nhóm, ngươi sẽ không phải là đem mình làm tiên đế đi. Trận này đúng là Khô Cốt Tiên Đế Vạn Linh Đại Trận, nhưng giữa hai bên thi triển vẫn là có rất lớn chênh lệch. Ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng đem trận pháp giải khai, dạng này chờ ta sau khi rời khỏi đây, có lẽ còn có thể lưu ngươi một mạng. Cuồng vọng. Giang Tả Hầu con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, một cái vô tri tiểu bỏ sát, hắn đưa tay liền có thể bóp chết, bây giờ cũng dám cùng hắn mạnh miệng, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Muốn trốn tới, ngươi thật đúng là tự tin, đã như vậy. Kêu bản thiếu liền đem tự tin của ngươi triệt để phá vỡ. Giang Tả Hầu hai tay mở ra, có quang huy rực rỡ tràn ra tới, những cái kia quang huy nộp lên chuyển hừng hực thần tắc, bên trong chứa tinh huyết có chút mênh mông, phảng phất là cổ cường giả lưu lại. Những cái kia tinh huyết quang huy toàn bộ rơi vào Vạn Linh trên đại trận, toàn bộ đại trận nhan sắc đột biến, đỏ bừng hào quang ngút trời mà lên, kia một đạo huy áp 10 phần bá đạo. Toàn bộ vô ngân hoàn vũ đều đang run sợ, khắp nơi có thể thấy được đen nhánh cái khe lớn. Xuyên thấu qua những cái kia vết rách, ẩn ẩn có thể trông thấy một số cổ lão cảnh tượng, mảnh này cương vực bên trong uy áp càng thêm nồng hậu dày đặc, điên cuồng nện xuống đến, một số đạo hạnh yếu kém tu sĩ đều bị chấn nằm dạp trên mặt đất, trên người tinh huyết không khô trôi qua. Bất quá chốc lát công phu, những cái kia tinh huyết liền đã bị thôn phệ sạch sẽ. Thân thể nhanh chóng khô quắt xuống tới, trực tiếp một mệnh ô hô.

nếu như bằng vào một cái giang tả hầu, liền có thể đem Vân Hoàng ngăn cản, nàng còn cần như thế đại phí khổ tâm sao? Chúng ta chuyến này tầm nhìn là Nam Ổ Ma Đế, trên bản chất cùng hắn cũng không có bất kỳ cái gì xung đột, chỉ là gia hỏa này quá không biết tốt xấu. Hoa Tưởng Dung dị thường tức giận, nàng nguyên bản không muốn cùng Vân Hoàng tranh phong tương đối, dù sao cùng một cái một tay che trời thần cầu là địch, nàng không chiếm được nửa phần chỗ tốt. Bất quá, Vân Hoàng có một số việc làm quá tuyệt, cái này cũng không thể trách nàng lựa chọn khó đi nhất một con đường. Vân Hoàng muốn trở thành nàng tiến lên trên đường chướng ngại vật, kia nàng cũng chỉ có thể không khách khí, vô luận như thế nào đều muốn nghĩ biện pháp đem Vân Hoàng cho trấn áp. Bồ Tát trong đạo đài nguyên thủy áo nghĩa, trên đời trừ Vân Hoàng có thể xem hiểu, người khác cầm đi cũng vô dụng, cho nên từ đầu đến cuối nàng đều không có nghĩ tới, muốn xuất thủ cùng Vân Hoàng cướp đoạt nguyên thủy áo nghĩa. Chỉ cần có thể đem Nam Ổ Ma Đế giải cứu ra, những chuyện khác nàng căn bản sẽ không đi quản. Lần này giết tới Bồ Tát đạo đài, có thể thành công hay không cũng chỉ có thể phó thác cho trời, nàng cũng không có vạn toàn nắm chắc. Chủ tử, tiếp xuống chúng ta nên như thế nào làm? Ngày Viêm trầm giọng nói ra, ta nhìn đại đạo viện hai người kia cũng không đáng tin cậy, mục đích của bọn họ là nguyên thủy áo nghĩa, Vân Hoàng chắc chắn sẽ không để hai người này trở thành chướng ngại vật. Chúng ta muốn hay không lại nhiều an bài một số cường giả, toàn lực đem Vân Hoàng cho chém giết, dạng này cũng không cần lo lắng, hắn sẽ ra tay phá hư kế hoạch của chúng ta. Hiện tại hắn lo lắng nhất chính là Vân Hoàng xuất thủ ngăn cản, cái này tiểu xuất sinh hành sự cổ quái, ai cũng không biết hắn có cái gì toán, nếu như không nhanh chóng xuất thủ, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Chỉ có đem phiền phức mau chóng bóc chết, mới có thể tránh miễn đến tiếp sau nguy hiểm xuất hiện. Đại đạo viện người nếu là không đáng tin cậy, kia những người khác liền càng thêm vô dụng. Hoa Tưởng Dung Tiêu Dung có chút lạnh lẽo, cái này lừa đảo cùng Hàn Tâm Đường quan hệ mập mờ, mà Hàn Tâm Đường lại là một cái vật chứa, nếu như nàng không có đoán sai, Hàn Tâm Đường khẳng định sẽ bị đế nữ Loan cho đoạt xá. Có lẽ từ đầu đến cuối, Hàn Tâm Đường đều là bị nuôi nhốt lên, chỉ chờ tới lúc thời cơ thích hợp, liền sẽ xuất thủ đem Hàn Tâm Đường cho thay thế. Loại này thay thế chi pháp còn kém một vật, đó chính là nguyên thủy áo nghĩa, vì có thể thành công thay thế Hàn Tâm Đường, đế nữ Loan khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Thái cổ đế tộc người tâm ngoan thủ lạc quen, làm sao lại có thiện tâm, nàng chỉ cần động một điểm thủ đoạn, liền có thể đem hai viên quân cờ đùa bỡn trong lòng bàn tay, căn bản không cần lo lắng sẽ có cái khác phiền toái sự tình phát sinh. Chúng ta chỉ cần ngồi xem kịch vui là được, hết thể giao phó cho đại đạo viện tu sĩ đi làm. Hoa Tưởng Dung tâm cơ thâm trầm, nàng đã thật chặt bắt lấy đại đạo viện truyền nhân, chỉ cần bọn hắn muốn phục hưng thái cổ đế tộc, nàng liền có thể một mực bắt lấy cái này một sợi dây, để hai người nghe theo chỉ huy của nàng. Một đám không có đầu óc đồ vật, còn muốn cùng nàng đấu, thật là không biết sống chết. Nhật Diệu cũng không nói thêm gì, đã chủ tử đã đem tất cả mọi chuyện đều cho xử lý thỏa đáng, vậy bọn hắn chỉ cần an tĩnh chờ lấy là được, đến thời điểm giết tới Bồ Tát đạo đài, hoàn thành nhất thống chư thiên vạn giới nguyện vọng. Thập giới, chư thiên vạn giới, cửu thiên thập địa, bất kỳ cái gì một chỗ đều muốn chen vào bọn hắn đại vu nhất tộc cờ xí, nếu ai dám cản đường, vậy liền trực tiếp quét ngang. Đối với chướng ngại vật, bọn hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Hô hô! Cuồng phong gào thét mà qua, khủng bố vô song uy áp tràn ngập toàn bộ vực sâu, còn không có tới gần nơi này khu vực, một số đạo hạnh yếu kém tu sĩ liền đã chống lại không ngừng, cảm giác huyết dịch khắp người đều đọng lại. Nếu như tiếp tục tiến lên, khẳng định sẽ gặp phải phiền phức, trong lòng của bọn hắn sinh ra sợ hãi, kia cổ bá đạo uy năng điên cuồng hạ xuống tới, vô số sinh linh bị dọa nằm rạp trên mặt đất, toàn thân đều đang run rẩy. Nơi này có dấu cấm kỵ phi thường dọa người, chư thiên tinh đấu đều đang rung động, kia cỗ kinh khủng uy áp càn quét bát hoang, gây nên biển lửa cương vực, lôi đỉnh sơn nhạc không ngừng chấn động, tán phát ra uy năng càng ngày càng dọa người. Cổ lão vô song cảnh tượng sinh ra, khí tức thôn thiên phệ địa, vô tận sơn xuyên đại địa sụp đổ, đen nhánh cái khe lớn bên trong, có tráng kiện chân long tinh khí xông lên không trung, thiên địa đại thế tại không có tận cùng khôi phục, khí tức phi thường dọa người. Trong thâm nguyên có một chiếc phi thuyền xuất hiện, tại kia phiến tràn ngập cấm kỵ cương vực bên trong tới lui tự nhiên, trên phi thuyền có hai đạo nhân ảnh, chính là đại đạo viện đế nữ Loan cùng đế ngự thiên. Vân Hoàng, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, có nguyện ý hay không hợp tác với chúng ta? Đế nữ Loan, ánh mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới nàng sẽ đi cầu một cái hèn mọn bò sát, nếu không phải vì phục hưng thái cổ đế tộc, làm sao lại đi cầu hắn? Hợp tác, ngươi chẳng lẽ đến bây giờ, vẫn ý như là còn chưa có tỉnh ngủ đi? Vân Hoàng cười nhạt cười, một cái vô tri sâu kiến mà thôi, thật đem mình làm rất hành, còn nghĩ cùng hắn tranh đoạt nguyên thủy áo nghĩa, đi về nhà rửa cái mặt trở ra đi. Giữa ban ngày làm cái gì nằm mơ ban ngày? Hừ! Đế nữ Loan trùng điệp hừ lạnh một tiếng, trong mắt che kín giết sạch so lúc trước còn muốn lăng lệ mấy phần, nàng cười lạnh nói, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ xem ở tâm đường tình cảm bên trên, coi như không đem nguyên thủy áo nghĩa cho chúng ta. Bao nhiêu cũng sẽ thác ấn một phần ra, ngươi đã làm tuyệt tình như thế, vậy cũng đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạn. Hôm nay ngươi muốn từ nơi này đi qua, trước qua chúng ta cửa này. Nguyên bản nàng là không muốn ra tay ngăn trở, chỉ có thể trách Vân Hoàng quá cuồng vọng, không hiểu được biến thông, hắn đã làm tuyệt tình như thế, cũng đừng trách bọn hắn tâm ngoan thủ lạn, một trận chiến này nhất định phải đánh. Chương 1167, lời hứa ngàn vàng. Công tử, nữ nhân này đã muốn ra tay cướp đoạt nguyên thủy áo nghĩa, vậy liền không thể lưu nàng mạng sống. Dạ Lạc Hoàng trong mắt hiện hiện sát mang, nguyên thủy áo nghĩa quan hệ trọng đại, tuyệt không thể để ngoại nhân nhúng chàm, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp đem người này chém giết. Vân Hoàng ánh mắt ám trầm, đại đạo viện hai cái truyền nhân muốn làm gì, hắn so bất luận kẻ nào cũng còn muốn rõ ràng, phục hưng thái cổ đế tộc, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Không nói trước trong đó có rất nhiều cấm kỵ cần giải khai, chỉ là kia nguyên thủy áo nghĩa, trên đời cũng chỉ có hắn một người có thể giải độc, này một đám vô tri sâu kiến, cầm đi cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Công tử, Hàn Tâm Đường một mực chưa từng xuất hiện, bọn hắn chẳng lẽ dùng Hàn Tâm Đường đến uy hiếp ngươi đi? Dương Vị Nhiễm có chút bận tâm nói, hiện tại cũng còn không có trông thấy Hàn Tâm Đường ảnh tử, nàng luôn cảm thấy có chút kỳ quái, còn có Chí Tôn Điện Đường, Chu Tiên Sơn nhóm thế lực đại giáo lao tổ. Nếu như tùy tiện làm việc, đối với các nàng cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đế nữ Loan là sẽ không cầm Hàn Tâm Đường đến uy hiếp, coi như nàng thật đi đến cầm Hàn Tâm Đường uy hiếp ta một bước kia, cũng không cần quá để ý. Vân Hoàng cười nhạt nói, sợ ném chuột vỡ bình, muốn dùng Hàn Tâm Đường uy hiếp ta, cái kia cũng muốn bọn hắn bỏ được đem Hàn Tâm Đường từ bỏ. Nếu như nàng đem Hàn Tâm Đường từ bỏ, ta đến là nguyện ý đem nguyên thủy áo nghĩa thác ấn một phần ra ngoài, dù sao trên đời chỉ có ta có thể giải độc. Vân Hoàng đem vấn đề nhìn rất thấu triệt, đại đạo viện truyền nhân muốn uy hiếp hắn, kia hoàn toàn chính là vô dụng cách làm, vẽ vời thêm chuyện. Đế nữ Loan muốn Hàn Tâm Đường cái này vật chứa, làm sao có thể để Hàn Tâm Đường xảy ra chuyện, đi qua khoảng thời gian này suy nghĩ, hắn đã nhìn thấy một chút bí mật. Đoán chừng Hàn Khê Phượng cũng là bị hai người kia cho trêu đùa, thái cổ đế tộc sâu kiến tâm ngoan thủ lạn, làm sao có thể làm một số chuyện vô dụng. Hàn Tâm Đường tình cảnh hiện tại không cần quá lo lắng, về phần Hàn Khê Phượng, vậy thì càng thêm không cần để ý, mệnh thư gây dựng lại hoàn thành, hết thể đều đang nắm giữ. Vân Hoàng, chúng ta một lòng muốn cùng ngươi hợp tác, nếu như ngươi nguyện ý lui một bước, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Đế Ngự Thiên đi tới, trầm giọng nói ra, dùng ngươi thông minh tài trí, hẳn là rất rõ ràng, Hàn Tâm Đường chính là ta thái cổ đế tộc thánh nữ, nàng còn sống giá trị, chính là vì phục hưng đế tộc. Nếu như ngươi không muốn xem lấy nàng vẫn lạc, liền đáp ứng cùng chúng ta hợp tác, nguyên thủy áo nghĩa vô luận là thác ấn, vẫn là bản chính, kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Chúng ta chỉ cần đạt được nguyên thủy áo nghĩa, cái khác cũng sẽ không đi quản. Nếu không đến khẩn yếu quan đầu, hắn cũng sẽ không để Hàn Tâm Đường đi mạo hiểm, dù sao cũng là thân huynh muội, hắn cũng không muốn ra tay độc ác. Nếu như Hàn Tâm Đường có thể may mắn phúc sinh hoạt, hắn cũng cao hứng phi thường, chỉ là thái cổ đế tộc phục hưng, tuyệt không thể kéo dài. Nguyên Thủy Áo Nghĩa là bọn hắn cơ hội cuối cùng, ai cũng không thể ngăn cản. Đã các ngươi như thế thành khẩn, vậy ta liền đáp ứng đem nguyên. Bắt đầu Áo Nghĩa thác ấn một phần cho các ngươi. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, vui vẻ đáp ứng, nhưng nụ cười trên mặt hắn, tổng cho người ta một loại rất cảm giác căm trầm, phảng phất trong này có âm mưu gì. Dương Vị Nhiễm lông mày nhíu chặt, công tử cười quá tà ác, khẳng định là đang tính kế người. Tuy nói đế ngự thiên cùng đế nữ Loan có đôi khi rất đáng sợ, nhưng nàng cảm thấy hai người này không phải quá xấu, nếu như có thể giúp, tận khả năng trợ giúp một chút cũng tốt. Huống hồ, Hàn Tâm Đường là thái cổ đế tộc thánh nữ, hắn trợ giúp Hàn Tâm Đường phục hưng đế tộc về sau, cũng không cần lại lo lắng Hàn Tâm Đường sẽ gặp phải nguy hiểm. Vân Đạo hữu lời hứa ngàn vàng, vậy chúng ta hợp tác coi như đạt thành. Đế ngự thiên trầm giọng nói ra, vậy chúng ta trước hết bay qua vực sâu đi. Đã hợp tác đã đạt thành, hắn cũng không cần thiết xuất thủ ngăn cản Vân Hoàng, chỉ cần có thể đạt được Nguyên Thủy Áo Nghĩa, vô luận trả giá ra sao đều được. Nơi này tin tức rất nhanh liền truyền trở về, để một số lao tổ dị thường tức giận, đại đạo viện bỏ sát quả thật không đáng tin cậy, giam ba câu liền bị xối rủ. A tước, đế ngự thiên đầu nhập Vân Hoàng, nếu như hắn đạt được Nguyên Thủy Áo Nghĩa, vậy ta tỉ tỉ khẳng định sẽ có nguy hiểm. Hàn Khê Phượng lông mày nhíu chặt, nàng trước kia vẫn rất nghi hoặc, vì cái gì đế ngự thiên muốn để nàng ngăn tại Hàn Tâm Đường phía trước, đừng để người phát hiện Hàn Tâm Đường tồn tại. Hiện tại nàng hoàn toàn minh bạch, tỷ tỷ là một bộ vật chứa, nếu để cho ngoại nhân phát hiện, khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Điểm trọng yếu nhất chính là, vật chứa cũng cần trưởng thành, hiện tại đã là thời điểm. Nếu để cho bọn hắn đạt được Nguyên Thủy Áo Nghĩa, đến thời điểm đế nữ Loan khẳng định sẽ đoạt xá Hàn Tâm Đường, những năm này nàng thừa nhận thống khổ, đều sẽ tại trong vòng một đêm hóa thành hư không. Hàn Khê Phượng nam tử bên người 18-19 tuổi, khí tức trong người rất hùng hậu, không cảm giác được nửa phần năng lượng ba động, khí thế của hắn không mạnh, nhất là đôi mắt kia, không có bất kỳ cái gì dạ tâm. Tựa như là một cái thích rảnh rỗi mờ nhạt sơn thủy tu sĩ, thế nhân đều tin đồn, Chu Tiên Sơn truyền nhân, nắm giữ vô song thủ đoạn, chiến lược thông thiên triệt địa. Nhưng trước mắt người, cùng tin đồn vô cùng không hợp. Nguyên Thủy Áo Nghĩa như thế nào người bình thường có thể giải đọc, hai người bọn họ bất quá là tự tìm đường chết mà thôi. Chu Tước lạnh nhạt nói, chờ giải quyết tỉ ngươi sự tình về sau, ngươi đừng quên đã đáp ứng ta cái gì, theo ta đi qua đạm bạc cuộc sống điền viên. Ừm. Hàn Khê Phượng tựa ở Chu Tước trong ngực, trong đôi mắt đẹp chảy nước mắt, nàng làm nhiều như vậy chuyện sai, dựa vào cái gì đạt được Chu Tước yêu thương. Nàng bất quá là thế gian này nhất bình thường bất quá một gốc rơm dạ, mà Chu Tước là Chu Tiên Sơn truyền nhân, có rất lớn hy vọng có thể chứng đạo tiên đế. Nàng tuyệt không thể trở thành Chu Tước xưng đế trên đường ràng buộc, chờ giải quyết tỉ tỉ sự tình, nàng liền nên rời đi, đến một cái ai cũng không biết nàng. Địa phương, cô độc sống quãng đời còn lại. Nguyên lai tưởng rằng cả đời này có thể tùy ý giang hồ, tiêu dao hồng trần, thiên hạ nam tu ở trong mắt nàng, đều là thoảng qua như mây khói, một cái đồ chơi mà thôi. Thật không nghĩ đến, gặp phải Chu Tước đằng sau, nàng vậy mà thất bại thảm hại, nàng minh bạch cái gì là yêu, là trả giá, là không hối hận, là cách thức vạn dặm cũng muốn gặp ngươi, là quá khứ vô số năm, cũng quên không được ngươi. Đời này ngươi ngay tại đáy lòng bên trên, dù là thương hải tăng điển, chỉ cần còn sống, liền vĩnh viễn không thể quên được. Thế nhưng là, nàng đã không đáng bị yêu, cũng không có tư cách đi yêu. Chu Tước tốt như vậy, nàng lại có tư cách gì hầu ở bên cạnh hắn, coi như Chu Tước không chê nàng, nàng cũng sẽ ghét bỏ chính mình. Vì cái gì thượng thiên như vậy thích trêu cợt nàng, nếu như nàng lần đầu tiên nhìn thấy chính là Chu Tước, đời này liền sẽ không làm nhiều như vậy chuyện sai, để cho mình trở nên dơ bẩn không chịu nổi, không xứng với Chu Tước. Chu Tước ôm thật chặt Hàn Khê Phượng, tâm tình là vui sướng, trên đời này phong cảnh tại Tú Lệ, cũng không kịp ngươi một phần ngàn vạn, chỉ cần có ngươi, khắp nơi đều là phồn hoa. Hắn cũng không biết như thế nào mới có thể vớt lên Hàn Khê Phượng trong lòng thương tích, hắn duy nhất có thể làm, chính là một mực bồi tiếp nàng, thẳng đến vĩnh viễn. Chương 1168, dắt tay trung tiến. Đế Ngự Thiên đầu nhập Vân Hoàng, cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, điểm này Hoa Tưởng Dung đã sớm tính tới, nguyên thủy áo nghĩa việc quan hệ thái cổ đế tộc Phục Hưng, dùng Đế Ngự Thiên tính nết, hắn làm sao cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Chủ tử, chúng ta đơn độc đối phó Vân Hoàng liền đã rất phiền phức, hiện tại hắn bên người lại có đại đạo viện truyền nhân tương trợ, muốn tại Đăng Lâm Bồ Tát đạo đài trước đó đem hắn chém giết, sợ rằng sẽ rất khó khăn. Nhật Diệu sắc mặt có chút âm trầm, trong mắt lấp lóe lăng lệ chi mang, hắn nửa bước tiên nhân, viễn siêu thần hoàng loại này cấp bậc tồn tại, không nghĩ tới vậy mà ngăn không được một cái bò sát, đây quả thực là chê cười. Nghe nói Đại Hoang Viện thần nhân Hoàng Phủ Quân thân kiêm song tiên đế truyền thừa, nếu như chúng ta có thể đem hắn lôi kéo tới, đối với chúng ta kế hoạch sẽ có trợ giúp rất lớn. Nhật Diệu tạm thời nghĩ tới, đó chính là Đại Hoang Viện thần nhân Hoàng Phủ Quân, tin đồn vị kia chiến lược phi thường khủng bố, nắm giữ thủ đoạn vô địch, đương thời thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu bên trong. Có thể cùng sánh vai, đoán chừng cũng chỉ có Chu Tiên Sơn truyền nhân Chu Tước, chỉ là Chu Tước hoàn toàn bị một nữ nhân cho bắt được, mất đi cùng thiên hạ quần hùng tranh phong bất bại khí khái hào hùng. Bọn hắn muốn đem Chu Tước lôi kéo, vậy căn bản liền vô dụng. Dù sao một cái không có chút nào đấu trí thiên kiêu, cùng bò sát không có gì khác biệt, lần này giết tới Bồ Tát đạo đài, nhất định muốn đem Nam Ổ Ma Đế cứu ra. Đến thời điểm Đại Vu nhất tộc muốn thống ngự chư thiên vạn giới, vậy căn bản cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Hoàng Phủ Quân đúng là một tôn không được thiên kiêu, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian dài, tất nhiên có thể trưởng thành là một tôn cái thế bá chủ. Hoa Tưởng Dung trầm giọng nói, người này vô luận là thiên phú, hoặc là mưu lược, đều rất không tệ. Trọng yếu nhất chính là còn hiểu được cẩn nhẫn, không giống những cái kia thiên tiêu, có chút uy danh về sau, cái đuôi liền vỉnh đến trên trời. Như loại này không biết trời cao đất rộng sâu kiến, sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt. Nếu như có thể đem Hoàng Phủ Quân lôi kéo, đối với chúng ta kế hoạch, xác thực có trợ giúp rất lớn. Về phần đại đạo viện kia hai cái bò sát, bọn hắn lựa chọn cùng Vân Hoàng hợp tác, kia rõ ràng là tự tìm đường chết. Chờ lấy xem đi. Bọn hắn khẳng định sẽ bị cái này lừa đảo cho đùa nghịch xoay quanh. Người khác không rõ ràng Vân Hoàng tâm tư, nàng lại nhất thanh nhị sở. Người này nói chuyện chưa từng có mấy phần thật, nhớ ngày đó liền nàng đều bị lừa gạt. Trọng yếu nhất chính là, Vân Hoàng tuyệt tình tàn nhẫn, cản đường người. Vô luận cùng hắn quan hệ thế nào, cũng sẽ không có kết cục tốt. Chủ tử, vậy ta muốn đi tìm Hoàng Phủ Quân sao? Nhật Diệu cho rằng, như là đã khẳng định muốn lôi kéo Hoàng Phủ Quân, liền phải nắm chặt thời gian, chỉ có sớm một chút đem Hoàng Phủ Quân cho lôi kéo tới, mới có thể gối cao không lo. Loại sự tình này thời gian trì hoãn càng dài, vậy thì đối với bọn họ lại càng bất lợi. Vẫn là muốn mau chóng xử lý tốt hết thể nguy cơ. Không đổi, chúng ta trước đi theo Vân Hoàng bước vào Bồ Tát Đạo Đài. Hoa Tưởng Dung rất rõ ràng, giống những cái kia đại giáo cương tộc thiên tiêu, mỗi một cái đều là tự cao tự đại, muốn để hắn. Nhóm hạ thấp tư thái, căn bản chính là mơ ngộng hão huyền. Chờ bay qua kia phiến vực sâu, bọn hắn liền có thể nhìn thấy Bồ Tát Đạo Đài, còn không có đuổi tới Bồ Tát Đạo Đài. Hết thể đều là ẩn số, viễn cổ ma tộc bên kia hợp tác còn không có đạt thành. Nàng nhất định phải phá lệ cẩn thận mới được, không nghĩ tới viễn cổ ma tộc đám kia sinh linh vậy mà như thế không biết tốt xấu. Đợi nàng đem Nam Ổ Ma Đế giải cứu ra, đến thời điểm tất nhiên muốn đem đám kia vô chi bỏ sát cho chém giết. Nàng hiện tại trong tay, có vô số át chủ bài, chẳng lẽ còn sẽ sợ có người từ đó cản trở sao? Phía trên vực sâu có dấu cấm kỵ phi thường khủng bố, kia cổ bá đạo có thể vận phun trào ở giữa, mỗi một tấc hư không đều đang run sợ, toàn bộ vô tận sông núi run rẩy, khắp nơi đều có thể thấy được đen nhánh cái khe lớn. Phi thuyền vừa đi vừa về vận chuyển các đại tộc quần tu sĩ, đã nhanh muốn chống đỡ không nổi. Công tử, còn có hơn vạn tu sĩ không có quá khứ, có thể cái này một chiếc phi thuyền nhiều nhất có thể kiên trì 2-3 cái vừa đi vừa về, nếu không đem một số người ở lại đây đi. Chúng ta trước chạy tới. Dạ Lạc Hoàng chân mày cau lại, nơi này tình thế tương đối nguy hiểm, phải nhanh một chút đem vấn đề giải quyết, nếu không bọn hắn đến thời điểm rất khó bay vượt qua. Cho dù thể chất của nàng vô song, muốn từ nơi này bay vượt qua, cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới, thậm chí có vẫn là khả năng. Công tử, Lạc Hoàng nói rất đúng, chúng ta vẫn là đem một số tu vi yếu tiểu nhân sinh linh ở lại đây đi. Dương Vị Nhiễm chen miệng nói, bọn hắn đi qua cũng không phải kiếm tiện nghi, là muốn gặp được nghịch thiên trinh phạt, hơi không cẩn thận liền sẽ bị hủy diệt, những này đạo hạnh yếu kém tu sĩ vẫn là không muốn đi qua chịu chết. Các ngươi trước đi qua đi. Vân Hoàng mở miệng nói, tất cả mọi người nhất định phải tới, ngươi cũng đừng hỏi ta vì cái gì, chờ thời cơ chín muồi, ngươi tự nhiên là biết. Nghe vậy, Dương Vị Nhiễm có chút không tình nguyện, cái này một chiếc phi thuyền bản thân liền không thể kiên trì thời gian quá dài, nếu như bọn hắn trước đi qua, đến thời điểm công tử lại như thế nào tới. Công tử, ngươi tốt hơn theo chúng ta một đạo chạy tới đi. Đến thời điểm phi thuyền có thể vận chuyển bao nhiêu, vậy liền vận chuyển bao nhiêu. Dương Vị Nhiễm vẫn tương đối lo lắng, nơi này nguy cơ tứ phía, nếu như bọn hắn không có cái này có thể lẩn tránh quy tắc cấm kỵ phi thuyền, đoán chừng cũng rất khó bay vượt qua. Nàng không thể để cho công tử lưu lại mạo hiểm, coi như thật muốn mạo hiểm, cái kia cũng muốn hai người cùng một chỗ. Liền ta cũng không tin sao. Loại địa phương này đối với người khác đến nói là ma quỷ vực sâu, nhưng ở trước mặt ta, bất quá là một số bình thường địa phương, cùng nhà mình hậu hoa viên đồng dạng, tới lui tự nhiên. Vân Hoàng cười nhạt cười, hắn thật đúng là không có đem nơi này coi ra gì, cái gì cấm kỵ đều là hư, hoàn toàn không cần quá lo lắng. Chính là cái này nữ nhân ngu xuẩn nghĩ quá nhiều. Vậy ngươi chú ý an toàn, ta đến đối diện chờ ngươi. Dương Vị Nhiễm gặp Vân Hoàng một mực kiên trì, nàng cũng không có tiếp tục nhiều lời, theo các tu sĩ khác cùng nhau lên phi thuyền, vượt qua cấm kỵ vực sâu. Rốt cục đến cái thứ ba vừa đi vừa về lúc, phi thuyền ầm ầm một tiếng nổ tung. Đầu nhập Vân Hoàng tông giáo tu sĩ, còn có mấy ngàn người không có quá khứ. Công tử! Dương Vị Nhiễm đứng tại đối diện, lớn tiếng hô một câu, đều nhanh muốn cực chết rồi. Hiện tại không có lẩn tránh quy tắc cấm kỵ phi thuyền, bọn hắn như thế nào mới có thể vượt qua tới? Nàng cũng không muốn nhìn thấy Vân Hoàng mạo hiểm. Xem ra ngươi là bị ngăn ở nơi này, thật đúng là khiến người ngoài ý a. Hậu phương truyền đến thanh âm quen thuộc, Vân Hoàng không cần quay người, liền biết là ai tới. Hoa Tưởng Dung tầm nhìn là giải cứu Nam Ổ Ma Đế, cùng hắn xác thực không có cái gì xung đột chính diện địa phương. Bất quá, nữ nhân này trước một bước lấy đi rất nhiều cấm kỵ chi vật, nàng muốn không phải chỉ mặt ngoài những thứ này. Ngươi hẳn là phi thường rõ ràng, ta lại tới đây tầm nhìn chính là giải cứu Nam Ổ Ma Đế. Hoa Tưởng Dung cười nói ra, kỳ thật, ta coi là dựa vào chúng ta quan hệ trong đó, ngươi coi như không xuất thủ giúp ta, cũng sẽ không tiến hành ngăn cản. Bất quá, để ta không nghĩ tới chính là... Ngươi thật giống như rất muốn ngăn cản ta. Nói thật, giữa chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì xung đột, chẳng bằng dắt tay chung tiến. Chương 1169, Phật Pháp thủ vệ. Chỉ cần có thể đem Nam Ổ Ma Đế giải cứu ra, như vậy, ta cũng sẽ trợ giúp ngươi đạt được nguyên thủy áo nghĩa. Ta biết ngươi sẽ không cự tuyệt ta, bởi vì trong tay của ta có thứ ngươi muốn. Lần này Hoa Tưởng Dung dự định khai thác lôi kéo chính sách, đem Vân Hoàng cũng lôi kéo, nàng tin tưởng chỉ cần có Vân Hoàng trợ giúp, nhất định có thể đem Nam Ổ Ma Điện cho giải cứu ra, mà lại sẽ phi thường nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể giải cứu ra Nam Ổ Ma Đế, nàng có thể tạm thời đem trong lòng đối Vân Hoàng khúc mắc đem thả hạ, nhất định phải hoàn thành cái này một cọc nhiệm vụ, về phần đằng sau như thế nào đối đại Vân Hoàng, nàng cũng lười đi suy nghĩ. Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại,

đều sẽ không tiếc. Bọn hắn đã không có trì hoãn thời gian, nhất định phải nhanh xuất thủ đem đánh giết. Giết! Hoa Tưởng Dung đôi mắt đẹp ám trầm, như là đã tới mức độ này, nàng xác thực cũng không lui lại con đường. Nếu như tiếp tục trì hoãn, rất có thể sẽ bị hai cái này Phật Đà cho chân áp. Lần này lôi kéo liên minh vốn là không nhiều, nếu như toàn bộ đều bị độ hóa, đến thời điểm sẽ rất khó khăn. Ngu xuẩn! Vân Hoàng kiếm mi cau lại, nếu như lúc này xuất thủ đem hai tôn Phật Đà cho đánh giết, đến thời điểm bọn hắn liền Bồ Tát Đạo Đài môn hộ cũng không tìm tới ở nơi nào. Hai vị nên là Huyền Không Viện thập nhị thượng Phật, ta chuyến này tầm nhìn là tìm các ngươi La Phủ Tăng. Vân Hoàng ngăn cản Hoa Tưởng Dung xuất thủ, hiện tại loại tình huống này là kiên quyết không thể vận dụng thủ đoạn thiết huyết, trước tiến vào Bồ Tát Đạo Đài lại nói. Nếu như những này lão lửa chọc không biết điều, kia lại nghĩ cái khác biện pháp. A-di-đà Phật, xin hỏi cao tăng Phật hiệu. Nam cực cổ Phật trong con mắt có tam sắc liên hoa xuất hiện, đây là Huyền Không Viện thượng Phật tiêu chí, có thể tại Bồ Tát trong đạo đài tu luyện tới một bước này, tùy tiện đến một chỗ, đều có thể đi ngang. Căn bản không có người có thể cùng giao phong, những này vô địch thần minh, ai không có thông thiên triệt địa thủ đoạn. Đời này cùng Phật hữu duyên, nhưng không có Phật phần, cho nên cũng không Phật hiệu. Vân Hoàng trầm giọng nói ra, cái này Huyền Không Viện đã có thật lâu chưa có tới, đều nhanh muốn quên rất nhiều chuyện. Chờ nhìn thấy La Phù Tăng, các ngươi liền sẽ minh bạch. Chuyến này chủ yếu nhất vẫn là đem nguyên thủy áo nghĩa cho lấy đi, về phần những chuyện khác, đều là một số việc nhỏ, căn bản không cần quá để ý. Thí chủ có thể tiến vào Bồ Tát Đạo Đài. Về phần những người này, bọn hắn không có tư cách. Nam cực cổ Phật nói ra, ta cũng rất lâu không từng gặp La Phù Tăng, cũng không biết hắn sẽ hay không xuất thế. Hắn cảm ứng được khí tức của ta, tự nhiên là ngồi không yên. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, cũng không biết cái này một lần có thể hay không thỏa đàm, dù sao ta cũng không muốn để tất cả mọi người không thoải mái. La Phù Tăng cái này lão lựa chọc, nếu như cảm ứng được hắn khí tức, khẳng định sẽ ngay lập tức đi ra, bây giờ Huyền Không Viện, vẫn y như là Bồ Tát Đạo Đài đệ nhất đại viện, nếu như bị quét ngang, xác thực phi thường đáng tiếc. Hy vọng những cái kia lão lửa chọc đều là thức thời người, dù sao cũng có vô số năm giao tình. Công tử, Dương Vị Nhiệm giữ chặt Vân Hoàng tay, trong đôi mắt đẹp hiển hiện lo lắng chi mang, lần này bước vào Bồ Tát Đạo Đài, khẳng định là cửu tử nhất sinh. Nhất thiết phải cẩn thận một điểm, nếu không thật sẽ xảy ra chuyện. Ngươi muốn an toàn trở về. Nàng cũng không muốn ra hỏa này thụ thương, đến thời điểm nàng lại nên đau lòng. Phật môn trọng địa, còn mời nữ thí chủ chú ý nói chuyện hành động. Vân Hoàng hai tay hợp thành chữ thập, hô một tiếng Phật hiệu, một khắc này hắn tựa như là tu hành cao thâm Phật, để người không dám kinh nhờn, liền liền Dương Vị Nhiễm đều có chút thất thần. Sau khi tĩnh hồn lại, hung dữ chừng mắt liếc hắn một cái, nhất định phải như vậy trêu cợt nàng, trong lòng mới an nhàn sao. Vân Hoàng cùng Nam cực cổ Phật bước vào Bồ Tát Đạo Đài, còn có một người ở đây thủ vệ, Bồ Tát Đạo Đài là Phật môn trọng địa, há có thể để người bình thường bước vào, những này hèn mọn bỏ sát, vẫn là đợi ở bên ngoài vi diệu. Thiều này, công tử hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Dương Vị Nhiễm rất lo lắng. Hiện tại Vân Hoàng tùy tiện tiến vào Bồ Tát Đạo Đài, nàng cũng không biết bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, bọn hắn căn bản là không kịp chi viện. Thiên Thiều Hề cười trả lời, ngươi không cần quá lo lắng, hắn đã dám một mình tiến vào, khẳng định là có hậu thủ, chúng ta chỉ cần an tĩnh chờ đợi là được. Dương Vị Nhiễm ánh mắt lấp lóe, đã đến Bồ Tát Đạo Đài, nàng ngược lại càng thêm lo lắng. Luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng. A Tước, Vân Hoàng đã tiến vào Bồ Tát Đạo Đài, ngươi nói hắn có thể đem nguyên thủy áo nghĩa mang ra sao? Hàn Khê Phượng có chút hiếu kỳ mà hỏi, nàng kỳ thật vẫn là hy vọng Vân Hoàng có thể được đến nguyên thủy áo nghĩa, tỉ tỉ nàng đối Vân Hoàng có tình có nghĩa, coi như Vân Hoàng thật rất tuyệt tình, khẳng định cũng sẽ không ra tay độc ác. Nhãn trợn nhìn xem Hàn Tâm Đường xảy ra chuyện. Muốn từ Bồ Tát trong đạo đài đem nguyên thủy áo nghĩa mang ra, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Chu Tước ánh mắt thâm trầm, hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm, cũng không biết đến tuột cùng có cái gì cổ lao sinh mệnh yên lặng ở đây. Nếu quả thật có kinh khủng bá chủ, đến thời điểm tất cả mọi người sẽ bị đánh giết. Hắn muốn đem Nguyên Thủy Áo Nghĩa mang ra, chỉ sợ là rất khó khăn. Hoàng Phủ Quân dậm chân đi tới, trong hai con ngươi lấp lóe lăng lệ tinh quang, nói ra, biết Nhật Diệu chuyến này tầm nhìn là cái gì sao? Đó chính là đem Nam Ổ Ma Đế giải cứu ra. Theo ta được biết, Nam Ổ Ma Đế từng là Quỷ Yếm bên người đại tướng. Về sau không biết đã xảy ra chuyện gì, bị trấn áp tại Bồ Tát trong đạo đài, cho tới bây giờ cũng không có trông thấy Chí Tôn Điện Đường cường giả. Ta hoài nghi việc này cùng Chí Tôn Điện Đường có liên quan rất lớn. Chí Tôn Điện Đường cường giả vẫn luôn không nhìn thấy thân ảnh, hiển nhiên là muốn ngư ông đắc lợi, hoặc là mục đích của bọn họ cũng là Nam Ổ Ma Đế, có thể hay không đem Bồ Tát đạo đài hủy diệt. Hiện tại liền nhìn Vân Hoàng có thể hay không đạt được Nguyên Thủy Áo Nghĩa, những cái kia cổ lao thần cầu khẳng định sẽ tìm cơ hội xuất thủ, đem Vân Hoàng chém giết, đạt được trên người hắn bảo vật về sau, liền có thể quét ngang Bồ Tát đạo đài. Chỉ cần tới mức độ này, chỉ sợ thần giới cũng muốn theo bị hủy diệt đi. Chương 1171, La Phù Thượng Tăng. Chí Tôn Điện Đường dạ tâm, đã rõ rành rành. Đại Hoang Viện nội tình tuy mạnh, nhưng cũng rất khó cùng Chí Tôn Điện Đường chống lại. Hoa Tưởng Dung đoán chừng cũng cùng Chí Tôn Điện Đường có rất lớn quan hệ. Vậy ngươi chuyến này giá lâm Bồ Tát Đạo Đài, lại là vì cái gì? Chu Tước con ngươi thu nhỏ lại, hắn cảm thấy Hoàng Phủ Quân không phải cái gì loại lương thiện. Nếu như nói hắn tới đây không có bất kỳ cái gì mưu đồ, thật rất khó để người tin tưởng. Xem náo nhiệt. Hoàng Phủ Quân biết. Bồ Tát trong đạo đài trí cường kinh văn chính là Nguyên Thủy Áo Nghĩa, nhưng kia một quyển kinh văn lại có ai có thể xem hiểu, coi như cướp đoạt đến cũng không có một chút tác dụng nào. Hán Thủy Tùng mà đến, chính là muốn nhìn một chút, Chí Tôn Điện Đường những cái kia bỏ sát, đến tột cùng muốn chơi trò răng gì. Đoạn thời gian trước tất cả mọi người tại truyền, có người muốn hủy diệt Bồ Tát đạo đài, hắn to gan suy đoán. Những người kia khẳng định chính là Chí Tôn Điện Đường cường giả. Trừ Chí Tôn Điện Đường, đương thời còn có cái này truyền thừa nắm giữ kinh khủng như vậy nội tình, cho dù Chí Tôn Điện Đường đã thật lâu chưa đi ra tiên đế. Nhưng còn có rất nhiều thần hoàng tọa chấn, đại đế xấu hổ chết càng là vô số kể. Bọn hắn hoàn toàn có quét ngang Bồ Tát đạo đài năng lực, Hoàng Phủ Quân hoài nghi cũng không phải có thể không có căn cứ. Chu Tước suy nghĩ tỉ mỉ một phen về sau, liền không có đi suy nghĩ, thế gian này đại sự hắn vốn là không muốn quản, vô luận cuối cùng sẽ có như thế nào phiền phức, kỳ thật đều là giống nhau. Chủ tử, bây giờ còn chưa có Chí Tôn Điện Đường bên kia tin tức truyền đến, ngươi nói giải cứu Nam Ổ Ma Đế chuyện này, đến tuột cùng đáng tin cậy không đáng tin cậy. Nhật Diệu đến bây giờ còn là có chút lo lắng. Chí Tôn Điện Đường kia một đám lao ra hỏa đến giờ phút này cũng còn không có bất kỳ cái gì tiếng vang, hoặc là chính là muốn đánh chống lui quân, hoặc là chính là muốn ngồi thu mưu lợi bất chính. Bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn, tuyệt không thể bị người làm vũ khí sử dụng, nếu không tất nhiên sẽ có vô cùng hậu hoạn. Yên tâm, trước khi đến ta đã cùng Chí Tôn Điện Đường đám kia lão quái vật thương lượng xong, chúng ta chỉ cần an tĩnh chờ đợi. Về phần những chuyện khác, hoàn toàn không cần đi quản. Hoa Tưởng Dung căn bản cũng không lo lắng Chí Tôn Điện Đường người sẽ dở trò gian. Hiện tại trong tay nàng trưởng khống át chủ bài có rất nhiều, dạng này một cái tiểu nhiệm vụ, nếu là cũng không thể hoàn thành, kia còn mặt mũi nào còn sống. Đã Hoa Tưởng Dung đều không lo lắng, Nhật Diệu cũng liền thở dài một hơi, Chí Tôn Điện Đường bên kia cường giả vô số. Vô luận cuối cùng Bồ Tát đạo đài lão lửa chọc sẽ hay không thỏa hiệp, bọn hắn đều không cần e ngại. Huyền Không Viện là một số cổ lão la sát tạo thành, khắp nơi đều có cổ lão kinh văn giao huy tương ánh, phát ra hoa văn phi thường khủng bố, khí tức uy áp rung trời nhiếp địa, cố lực lượng kia phảng phất muốn nghịch thiên. Nơi này nổi trống Phật âm vang vọng không ngừng, nếu như đạo hạnh yếu kém tu sĩ giá lâm, đoán chừng sẽ bị nháy mắt chấn thành huyết vụ. Vân Hoàng quanh thân chạy xuôi hừng hực quang huy, cơ thể bên trong quần cuộn huyết khí có chút khủng bố. Hắn phảng phất một tôn vô địch tu sĩ, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy hủy diệt. Thân uy, tiến vào cái này huyền không viện, lúc này liền cảm nhận được vô số kinh khủng uy áp giáng lâm, cái kia đạo có thể vận quá dọa người. Huyền không viện trong đại điện ngồi xếp bằng một tôn Phật Đà, khí tức của hắn vô cùng đáng sợ, chỉ là hướng nơi đó một tòa, liền cảm giác hắn chính là thương thiên, tất cả sinh vật đều muốn cúi đầu. La Phủ Thượng Tăng, người đã mang đến. Nam Cực Cổ Phật cung kính nói, trước mắt cái này Lao Phật Đà, chính là huyền không viện Phật Pháp cao thâm nhất La Phủ Thượng Tăng, lúc tuổi còn trẻ uy danh của hắn như sấm bên tai, liền liền những cái kia tung hoành bá chủ một phương, đều đối hắn rất tôn kính. La Phủ Thượng Tăng chậm rãi mở ra hai con ngươi, hắn đôi mắt kia cùng hài nhi đồng dạng thanh tịnh, phảng phất là thế gian sạch sẽ nhất con ngươi, ánh mắt của hắn rơi vào Vân Hoàng trên người. Đã có vô số năm chưa từng gặp nhau, không nghĩ tới hắn hiện tại đã là dầu hết đèn tắt, nhưng đế sư vẫn là giống như trước đây, hăng hái. Đế sư ngàn dặm xa xôi đi vào ta cái này tiểu tiểu đạo đài, có chuyện gì cứ nói đừng ngại, dù sao ngươi nói xong, liền nên rời đi, từ nơi này cũng không chiếm được chỗ tốt gì. La Phủ Thượng Tăng căn bản sẽ không cho bất luận kẻ nào có kẻ mặc cả cơ hội, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu tiên đế giá lâm, đều muốn lấy đi nguyên thủy áo nghĩa. Kia một quyển kinh văn là Bồ Tát Đạo Đài căn cơ. Vô luận như thế nào cũng không thể đưa nó giao phó ra ngoài. Thượng Tăng lời nói này có chút tuyệt tình, bằng vào chúng ta quan hệ trong đó, còn cần phân lẫn nhau sao? Vân Hoàng cười nói ra, những cái kia tiên đế giá lâm nơi đây, đơn giản chính là muốn cướp đoạt ngươi nguyên thủy áo nghĩa, nhưng một quyển này áo nghĩa, chỉ có ta có thể giải đọc. Ngươi làm gì trông coi một cái không hạ trứng gà, nói như vậy không có bất luận cái gì thu hoạch. A-di-đà Phật. La Phủ Thượng Tăng miệng niệm Phật hiệu, nói ra, đế sư không cần cùng ta lôi kéo tình cảm, Phật môn trọng địa chỉ có tín đồ cùng tín ngưỡng, nếu như ngươi là đến bái Phật, vậy ta rất hoan nghênh. Nếu ngươi là đến đòi muốn nguyên thủy áo nghĩa, vậy ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ. Nghe vậy, Vân Hoàng ánh mắt thám trầm, cái này lão lửa chọc là không ăn mềm, hắn hảo tâm khuyên bảo. Đã không nguyện ý đem nguyên thủy áo nghĩa giao ra, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Thí chủ sát khí quá nặng, ngươi không thích hợp đợi ở chỗ này, quấy rầy Phật chủ nghỉ ngơi, mong rằng ngươi lập tức rời đi. La Phủ Thượng Tăng đã bắt đầu hạ lệnh chủ khách, Bồ Tát Đạo Đài phát triển đến nay, nội tình đã phi thường khủng bố, căn bản không cần e ngại bất luận kẻ nào. Thượng Tăng đã không nguyện ý đem nguyên thủy áo nghĩa giao ra, ta chắc chắn sẽ không cường thủ hào đoạn. Dù sao ta là người thiện lương, không giống đại khai sát giới. Vân Hoàng trầm giọng nói ra, vậy ta muốn hướng Thượng Tăng lấy một người, hắn đến tuột cùng trước đây thật lâu bị trấn áp đại vu nhất tộc Nam Ổ Ma Đế, ngươi cự tuyệt ta cái trước yêu cầu, cái này hẳn là sẽ không lại cự tuyệt đi. Trên đời này trừ nữ nhân của ta cự tuyệt ta, sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, những người khác hết thể sẽ chết. Ta cũng không phải có thể đang uy hiếp ngươi, chỉ là tại nói cho ngươi một kiện chuyện rất bình thường. Nếu như ngươi không đáp ứng, vậy ta đành phải đưa ngươi cái này nơi chật hẹp nhỏ bé cho hủy diệt. Bồ Tát Đạo Đài phát triển đến bây giờ, có nội tình xác thực phi thường khủng bố, nhưng ngươi hẳn là phi thường rõ ràng, ta là người như thế nào. Muốn hủy diệt cái này tiểu tiểu Bồ Tát Đạo Đài, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Nguyên thủy áo nghĩa hắn nhất định phải mang đi, Nam Ổ Ma Đế cũng muốn giải cứu ra, nếu ai dám ngăn cản con đường của hắn, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. La Phủ Thượng Tăng con ngươi thu nhỏ lại, nói, thí chủ mời trở về đi. Ngươi hai cái yêu cầu đều là ta làm không được, nếu như ngươi muốn hủy diệt Bồ Tát Đạo Đài, vậy liền cứ việc thử một lần. Nghe vậy, Vân Hoàng sắc mặt hơi trầm xuống. Cái này lão lửa chọc là muốn đuổi hắn đi sao? Thật sự là không biết sống chết. Xem ra ngươi là quên. Hắn vẫn chưa nói xong, liền bị trực tiếp truyền tống ra ngoài, rơi vào Bồ Tát Đạo Đài môn hộ trước. La Phủ Thượng Tăng căn bản cũng không muốn nghe Vân Hoàng nói quá nhiều nói nhảm. Nam Ổ Ma Đế cũng tốt, Nguyên Thủy Áo Nghĩa cũng được, hắn đều muốn toàn bộ bảo trụ, không thể để cho người cướp đoạt. Chương 1172, sát phạt loài sáng. Ông Bồ Tát đạo đài môn hộ chăm chú khép kín, hừng hực chói mắt tinh quang sông lên không trung, toàn bộ cương vực đều bị nhen lửa, có hùng vĩ lôi âm vang vọng trời cao, gợn sóng khuyết tán ra, chấn động đến sơn nhạc trận trận băng liệt, cự thạch hoành không. Huyền Không Viện cao tăng làm việc quyết đoán, căn bản cũng không cho ngoại nhân bất cứ cơ hội nào, muốn cướp đoạt Nguyên Thủy Áo Nghĩa, trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây. Vân Đạo Hưu xem ra là thất bại, tiếp xuống nên như thế nào ứng phó? Đế nữ Loan ánh mắt thám trầm, không nghĩ tới Vân Hoàng vậy mà thất bại, nghĩ từ đó đạt được Nguyên Thủy Áo Nghĩa, xem ra thật đúng là phi thường khó khăn, đã như vậy, vậy cũng chỉ có khai thác thủ đoạn cứng rắn. Công tử, những cái kia cao tăng cũng quá phách lối đi. Lại đem ngươi cho chạy ra. Dương Vị Nhiễm có chút tức giận, này một đám cao tăng thật sự là không biết sống chết, liền Vân Hoàng mặt mũi cũng không cho. Một bên khác, Hoa Tưởng Dung đi tới nói ra, đã Bồ Tát đạo đài cao tăng không muốn đem chúng ta muốn đổ vật giao ra, vậy liền toàn lực xuất thủ đem mảnh này cương vực săn bằng. Nàng đã sớm dự liệu được. Này một đám lao lửa chọc là sẽ không đáp ứng, muốn từ trong tay của bọn hắn đạt được chỗ tốt, so với lên trời cũng còn muốn khó. Đã đi đến một bước này, vậy liền toàn lực ứng phó xuất thủ, đem Bồ Tát đạo đài cho quét ngang, những cái kia lao lửa chọc cũng sống đủ lâu, chỉ cần đem bọn hắn chém giết, không người dám ngăn cản. Ngươi lấy cái gì giết? Vân Hoàng kiếm mi cau lại, chỉ bằng những người này. Liền Bồ Tát đạo đài môn hộ đều mở không ra, muốn từ Huyền Không Viện đạt được Nguyên Thủy Áo Nghĩa, còn muốn mặt khác nghĩ biện pháp, bất kỳ cái gì sai lầm cũng không thể phát sinh. Hoa Tưởng Dung trong lòng có chút không vui, gia hỏa này tựa hồ quá nhát gan, chỉ là một cái Bồ Tát đạo đài mà thôi, chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành. Nhưng nàng cũng không có nhiều lời, Bồ Tát đạo đài môn hộ rất khó công phá, bọn hắn muốn giết đi vào. Xác thực vô cùng khó khăn, chờ một lát, nhìn Vân Hoàng phải chăng có tốt ý kiến. Công tử, đã rất khó giết đi vào, vậy chúng ta cũng không thể một mực đợi ở chỗ này đi. Dương Vị Nhiễm cảm giác công tử lần này làm quá ổn định, mang theo các đại cương tộc cường giả chạy tới, chẳng lẽ là dùng đến xem sao. Đã có người nghĩ chặn đường, vậy liền toàn lực ứng phó xuất thủ, đem đám người này toàn bộ đều cho chém giết. Một số lao lửa chọc mà thôi, chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành? Chờ xem. Vân Hoàng hít sâu một hơi, chuyện cho tới bây giờ lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể đợi thêm một chút. Huyền Không Viện lão lửa chọc không nguyện ý phối hợp, vậy cũng không thể trách hắn tâm ngoan thủ lạn. Hắn trước khi tới đây, đã nghiêm túc cân nhắc qua, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tuyệt sẽ không cùng Huyền Không Viện lão lửa chọc phát sinh tranh chấp. Chỉ cần bọn hắn đem bảo vật giao ra, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Có ai nghĩ được một nhóm người này căn bản cũng không biết tốt xấu, thật làm hắn nói chuyện là đùa giỡn hay sao? Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn. Dương Vị Nhiễm cũng không tiếp tục. Ngôn ngữ, đã công tử đều nói muốn chờ đợi, vậy bây giờ gấp cũng vô dụng, cũng không biết công tử muốn làm gì, hẳn là sẽ lựa chọn trinh phạt đi. Cái này chư Phật môn hộ có thể nói là toàn bộ Đông Tiên Địa căn cơ, nếu như nơi đây bị quét ngang, chắc hẳn Đông Tiên Địa những cái kia đại giáo cương tộc đều sẽ loạn bắt đầu. Đến thời điểm bên trong đại vực bên kia, hẳn là cũng lại nhận một số không nhỏ ba động, nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn căn bản không có lựa chọn khác. Các đại tộc bầy tuổi trẻ thiên kiêu đều có chút gấp, Bồ Tát đạo đài gần ngay trước mắt, bọn hắn lại muốn làm ngồi chờ đợi. Quả thực chính là để người tha cho tâm, bọn hắn muốn mau sớm đăng lâm Bồ Tát đạo đài, đến thời điểm liền có thể tùy ý cướp đoạt bảo vật. Ầm ầm, hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, toàn bộ cương vực đều tại ngăn không được run rẩy, tán phát ra có thể vận quá dọa người, trên bầu trời có hóng ánh tinh quang rẩy xuống, một phương này hoàn vũ kem chút bị nghiền nát. Kia cố có thể vận vô cùng khủng bố, chính muốn liệt thiên. Hùng hậu mà đáng sợ uy áp bắn ra, chư thiên tinh đấu bị quét ngang, có chí cường thần linh giá lâm nơi đây. Sơn xuyên đại địa không ngừng chấn động, lực lượng kinh khủng quần quận không ngừng, thương khung rơi xuống, từ đằng xa chạy tới là một tôn người mặc kim giáp sinh linh, cơ thể bên trong quần quận khí huyết phi thường mênh mông. Kia cỗ huyết khí tựa như đại dương mênh mông, không ngừng chấn động ở giữa, thần châu đại địa đều giống như muốn sụp đổ đồng dạng. Hai con mắt của hắn đang mở hí, có óng ánh, tráng kiện quang trụ bắn ra, nhưng cái kia quang trụ lực lượng rất mạnh, phảng phất muốn tướng tinh đấu cho chấn vỡ. Người kia là ai? Trông thấy Giá Lâm nơi đây cường giả, vô số tu sĩ sinh lòng nghi hoặc, bọn hắn đối với người này cũng không phải có thể hiểu rất rõ, thần giới còn có như thế sinh linh khủng bố sao? Cái này một tôn thần linh quá thần bí, cơ bản người với người có thể biết hắn, cũng không biết hắn đến tột cùng là từ chỗ nào mà đến, nắm giữ mạnh cỡ nào chiến lược. Chủ nhân, Thiết Giáp Âm Thi đi vào Vân Hoàng trước mặt, biểu hiện vô cùng tôn kính, căn bản không dám lỗ mãng. Đứng lên đi. Vân Hoàng khỏe môi dương lên, lộ ra một vòng tà mị tiếu dung. Hắn đã chờ thật lâu, đã huyền không viện bên trong những cái kia lão lửa trọc, không nguyện ý đem hắn muốn đổ vật lấy ra, cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạc. Theo ta cùng đi huyền không viện, lấy nguyên thủy áo nghĩa. Vân Hoàng đưa tay vô vô Thiết Giáp Âm Thi bả vai. Lần này có thể hay không lấy được nguyên thủy áo nghĩa, phải nhờ vào hắn. Ta cùng hắn cùng nhau đi lấy nguyên thủy áo nghĩa, đến thời điểm toàn bộ huyền không viện cổ Phật đều sẽ đối ta ngắm bán. Các ngươi thừa dịp cái này khe hở cơ hội, đi đem Nam Ổ Ma Đế giải cứu ra. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể làm như vậy, chờ hắn đem lực chú ý của mọi người đều cho hút đi. Hoa Tưởng Dung bọn người xuất thủ giải cứu Nam Ổ Ma Đế. Cái kia hẳn là phi thường chuyện dễ dàng. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Hoa Tưởng Dung cuối cùng vẫn là nhắc nhở một câu, dù sao Vân Hoàng đúng là đang giúp nàng, còn không có từ nàng nơi này đòi hỏi chỗ tốt. Coi như biết hắn là cố ý, nhưng cái này một phần tình, hắn nhận. Giết. Những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ ánh mắt nóng rực, rốt cục lại đến một bước này sao, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhất định muốn đem Bồ Tát Đạo Đài cho lật đổ, đem những cái kia tự cao tự đại lão lửa chọc toàn bộ cho chém giết. Chỉ cần có thể đạt được cơ duyên tạo hóa, vô luận làm cái gì bọn hắn đều nguyện ý, không phải liền là giết người sao, phi thường nhẹ nhõm. Vân Hoàng trông thấy những tu sĩ kia ánh mắt tham lam, không có chút nào ngoài ý muốn, đây chính là hắn đem các đại cương tộc tu sĩ mang tới nguyên nhân. Nếu như những cái kia lão lửa chọc thức thời, đem nguyên thủy áo nghĩa ngoan ngoãn giao ra, hết thể cũng sẽ không phát sinh, những người này cũng không thể đăng lâm Bồ Tát Đạo Đài. Nhưng bây giờ những cái kia lão lửa chọc không nguyện ý đem nguyên thủy áo nghĩa giao ra, vậy hắn quét ngang Bồ Tát Đạo Đài, những người này một khi đăng lâm, khẳng định sẽ tùy ý cướp đoạt. Điểm này hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, cũng không muốn để ý tới quá nhiều. Hết thể đều là những cái kia lão lửa chọc gieo gió gật bão, căn bản trách không được bất luận kẻ nào. Chư thiên tinh khung trên có thần Phật hư ảnh xuất hiện, những cái kia dáng vẻ trang nghiêm thần thánh, toàn thân chạy xuôi quang huy phi thường hừng hực chói mắt, toàn bộ bầu trời đều bị nhen lửa. Các đại cương tộc tu sĩ nhanh chóng giết ra ngoài, lực lượng thao thiên. Chương 1173, con lửa chọc rút lui. Mảnh này cương vực bên trong quần quận khí huyết phi thường mênh mông, trên bầu trời thần Phật hư ảnh phi thường khủng bố, bọn hắn mỗi một cái động tác, đều rất giống muốn đem vô tận cương vực đánh băng, đây là vô địch chinh chiến. Huyền không viện bên trong, bầu không khí có chút yên lặng, Nam Cực cổ Phật đi lên, trầm giọng nói ra, Thượng Tăng, ngươi làm sao không đem nguyên thủy áo nghĩa giao ra, kia một quyển kinh văn tuy nói là vô thượng thiên trường. Nhưng trên đời không người có thể xem hiểu. Lưu tại Bồ Tát Đạo Đài, đối với chúng ta mà nói, căn bản không có chỗ tốt gì. Bây giờ tình thế không giống, nếu là chúng ta tiếp tục kiên trì, vậy khẳng định là sẽ dẫn tới hậu hoạn. Hắn đã cảm nhận được sát ý ngút trời, nhưng cái kia cương tộc đại giáo lao tổ khẳng định sẽ giết tiến đến. Đến thời điểm cái này Bồ Tát Đạo Đài ước vạn năm cơ nghiệp, đem hủy hoại chỉ trong chốc lát ta. Vì một quyển xem không hiểu kinh văn, thật đáng ra không? Nên đến cuối cùng sẽ đến, mang theo toàn bộ sinh linh rút lui, tiến về chư tiên giới. La Phủ Thượng Tăng hô một tiếng Phật hiệu, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể rút lui. Bồ Tát Đạo Đài khẳng định là không gánh nổi, coi như lưu lại cũng là tự tìm đường chết. Đế sư lưu lại chuẩn bị ở sau vô số, hắn không muốn để Huyền Không Viện tu sĩ làm hy sinh vô vị. Tuân mệnh. Nam Cực Cổ Phật dẫn đầu các cường giả nhanh chóng rút lui ra ngoài, bọn hắn căn bản không muốn ngăn cản, dù sao lần này Giá Lâm cũng không phải tiên đế, mà là một tôn so tiên đế còn kinh khủng hơn mấy trăm lần sinh linh. Vâng! Bồ Tát Đạo Đài môn hộ bị đánh băng, khắp nơi có thể thấy được hừng hực tiên mang, tà âm vang vọng chư thiên, tán phát ra uy năng quá khủng bố, giống như muốn đem hoàn vũ cho nghiền nát. Giết! Các đại cương tộc tu sĩ phát ra kinh khủng gầm thét, nhanh chóng hướng những cái kia cổ tháp bên trong sông tới giết, muốn từ bên trong đạt được một số hữu dụng trọng bảo. Vân Hoàng dẫn đầu thiết giáp âm thi tiến lên, rất nhanh liền đi vào Huyền Không Viện chủ điện, nơi này đã sớm người đi nhà trống. Trông thấy một màn này cảnh tượng, Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt nói, xem ra những này lão lửa chọc vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, đã muốn phát đi. Lúc trước đem nguyên thủy áo nghĩa giao ra, kia không được sao. Hắn bước vào chủ điện chỗ sâu, nơi này tích chứa Phật Pháp phi thường cao thâm, tu sĩ tầm thường căn bản là vào không được, kia một cô thao thiên uy áp tại hoành hành, chư thiên đại thế đều muốn sụp đổ. Vân Hoàng quanh thân nhộn nhạo hóng ánh Phật quang, hắn một bước bước ra đi, rất nhanh liền đi tới chỗ sâu nhất, nơi này có một quyển cổ lão kinh văn. Toàn thân chạy xuôi lấy sinh mệnh áo nghĩa, thiên trường cổ lão. Những cái kia đáng sợ hoa văn đan vào một chỗ, chư thiên tiên khung đều đang run sợ. Xuyên thấu qua những cái kia hoa văn, mơ hồ có thể trông thấy rất nhiều cổ lão cảnh tượng, nơi này tồn tại áo nghĩa thật đáng sợ. Nếu là tu sĩ tầm thường Giá Lâm, khẳng định sẽ bị trực tiếp chấn thành huyết vụ. Chủ nhân, cái này nguyên thủy áo nghĩa cuối cùng cũng đến tay, chúc mừng chủ nhân. Thiết giáp âm thi một điểm sinh cơ đều không có, nhưng hành vi của hắn cử chỉ đều rất giống. Người! Cái này một bộ thiết giáp âm thi là năm đó Vân Hoàng từ đêm trong sông vớt ra, ban cho hắn một phen tạo hóa về sau, liền tu luyện thành thông thiên đại năng. Bây giờ chiến lực của hắn, coi như tại chư thiên vạn giới, cũng là rất khủng bố, cái này tiểu tiểu thập giới bên trong, ít có địch thủ. Người đi về trước đi! Vân Hoàng khua tay nói, hiện nay Huyền Không Viện lão lửa chọc đều rút lui, để thiết giáp âm thi lưu lại cũng không có tác dụng gì, chẳng bằng trước hết để cho hắn rời đi, chờ sau này có việc thời điểm, lại để cho hắn ra tương trợ. Thiết giáp âm thi cũng không có nhiều lời, nhanh chóng vượt ngang hư không mà đi, Vân Hoàng đưa tay đem nguyên thủy áo nghĩa thu nhập không gian tùy thân bên trong, để hắn cùng Tam Quốc Thư dung hợp. Làm xong đây hết thể về sau, hắn lại vẽ nhất môn phi thường cao thâm thiên chương áo nghĩa, dùng một quyển này áo nghĩa cho đế nữ Loan, đến thời điểm cũng không cần hắn xuất thủ. Vân Hoàng đang chuẩn bị rời đi chủ điện, vừa ra cửa liền đụng phải Hàn Khê Phượng. Ngươi tới đây làm cái gì? Vân Hoàng kiếm mi cau lại, nói thực ra, hắn cũng không muốn trông thấy Hàn Khê Phượng, nữ nhân này là thật sự có ma bệnh. Vân Hoàng, ngươi có phải hay không đã được đến nguyên thủy áo nghĩa? Hàn Khê Phượng trầm giọng nói, ngươi không thể đem nguyên thủy áo nghĩa giao cho đế nữ Loan, nếu như nàng đạt được áo nghĩa, khẳng định sẽ đem tỷ tỷ đoạt xá. Ngươi lo ngại. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, trên đời này không có bất kỳ cái gì sự tình có thể giấu được ta, nàng là tâm đường một sợi ý thức, cũng muốn chiếm cứ chủ đạo, nói rõ là tự tìm đường chết. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt, ngươi liền không cần phải lo lắng. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Hàn Khê Phượng vận mệnh một lần nữa bố trí về sau, vậy mà lại là như vậy. Ngươi đi trước bên ngoài, ta có mấy câu cùng Chu Tức nói. Vân Hoàng để Hàn Khê Phượng rời đi, Hàn Khê Phượng chân mày cau lại, tựa hồ có chút không tình nguyện, gia hỏa này lưu lại A Tước, chẳng lẽ muốn đánh cái gì chủ ý xấu đi. Ngươi đi trước bên ngoài chờ ta, không có chuyện gì. Chu Tước gặp nàng không muốn rời đi. Đành phải mở miệng thuyết phục, Vân Hoàng cũng không phải cái gì xài lang hổ báo, có thể bắt hắn thế nào. Hàn Khê Phượng cuối cùng bất đắc dĩ rời đi, cũng không biết hai người này muốn nói cái gì thì thầm, còn cố ý đem nàng cho đẩy ra. nhớ năm đó Chu Vực sáng lập Chu Tiên Sơn thời điểm, bất quá 17-18 tuổi, thời điểm đó hắn hăng hái, hoành áp cùng tuổi một đời thiên kiêu. Vân Hoàng cảm thán nói, không nghĩ tới thời gian qua nhanh như vậy, đảo mắt chính là mấy ngàn vạn năm, một thế này Chu Tiên Sơn chuyển nhân vô tâm cùng thiên hạ quần hùng tranh phong, đến là khiến người ngoài ý. Cái này một khối uyên ương ngọc bội đưa tặng cho ngươi, đưa nàng giọt máu ở phía trên, vô luận nàng chạy trốn tới nơi nào, ngươi đều có thể tìm tới. Chu Tước thu qua uyên ương ngọc bội, hắn kỳ thật trong lòng tràn ngập tò mò, chẳng lẽ Vân Hoàng hiểu biết chính xác hiểu thế gian tất cả mọi chuyện. Hàn Khê Phượng vẫn nghĩ thoát đi, điểm này Chu Tước so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Hàn Khê Phượng cảm thấy không xứng với hắn, kỳ thật hắn căn bản cũng không quan tâm những cái kia, bởi vì hắn là thật rất yêu Hàn Khê Phượng, vô luận nàng tốt và không tốt, hắn đều sẽ yêu. Thế gian văn tự tám vạn cái, chỉ có chữ tình nhất đã thương người. Vân Hoàng dậm chân rời đi chủ điện, Hàn Khê Phượng nghe hắn tự dưng nói một câu, trong lúc nhất thời không khỏi bĩu môi, cái này người có mau bệnh đi. A Tước, hắn cùng ngươi nói cái gì rồi? Hàn Khê Phượng nhanh chóng chạy tới, muốn biết hai người nói chuyện tình hình cụ thể và tỉ mỉ, dù sao Vân Hoàng xấu như vậy, nàng A Tước thiện lương vô cùng. Đừng bị Vân Hoàng khi dễ mới tốt. Không có gì. Chu Tước cười nói, tỉ tỉ ngươi sự tình hẳn là không cần lo lắng, có Vân Hoàng xuất thủ, căn bản không ai có thể tổn thương nàng. Chúng ta cũng nên rời đi, không nghĩ tới Huyền Không Viện người sẽ thoát đi, thật đúng là khiến người ngoài ý. Bồ Tát Đạo Đài ở đây chìm nổi vô số năm, nội tình khẳng định không yếu, ai cũng không nghĩ tới, nhưng cái kia lão lửa chọc trọn thoát đi, liền cùng Vân Hoàng giao phong dũng khí đều không có. Chu Tước cùng Hàn Khê Phượng trung quy là rời đi một phương này cương vực, những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ nghe nói Chu Tiên Sơn truyền nhân bị một nữ tử bắt cóc đằng sau, đều nghị luận ầm ĩ. Có người nói hắn ngu dốt, dù sao lấy Chu Tước thiên phú, một thế này nhất định có thể trở thành xương bá một phương tồn tại. Chương 1174, Trung Đại Vực. Có người phi thường ao ước, tại cái này loạn thế chìm nổi thế giới bên trong, ai có thể chân chính buông xuống danh lợi, đi qua nhàn vân giã hạc sinh hoạt. Nhất là một cái hăng hái thiếu niên, vậy mà có thể buông xuống tốt đẹp tiền đồ đi ẩn cư, đến tột cùng là nữ nhân nào, lại có như thế lớn mị lực, nàng đời trước sẽ không phải là cứu vớt thế giới đi. Hàn Khê Phượng một mực tại trốn, có thể mỗi lần đều bị Chu Tước tìm tới, về sau nàng mới hiểu, nguyên lai mình bị tính kế. Nhưng làm Vân Hoàng cho hận chết. Nàng cùng với Chu Tước, hứa hẹn đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa, thật lâu sau còn mọc ra một đôi long phượng thai. Đương nhiên, đây đều là thật lâu chuyện sau này. Vân Hoàng đi vào Huyền Không Viện bên ngoài, vừa vặn gặp được đế nữ Loan cùng đế ngự thiên, bọn hắn quan tâm nhất vẫn là Nguyên Thủy Áo Nghĩa, nếu như nắm giữ Nguyên Thủy Áo Nghĩa thiên trường, nhất định có thể tung hoành một phương, phục hưng thái cổ đế tộc. Vân Đạo Hữu, không biết ngươi có thể đạt được Nguyên Thủy Áo Nghĩa. Đế nữ Loan đi lên trước, trầm giọng hỏi thăm một phen, nàng cố gắng đem trong lòng cấp thiết chế trụ, tuyệt không thể để Vân Hoàng nhìn ra mảy may mánh khỏe. Đây chính là các ngươi muốn Nguyên Thủy Áo Nghĩa Thiên Trường, cầm đi đi. Vân Hoàng đem Áo Nghĩa Thiên Trường lưu cho đế nữ Loan, sau đó đạp không mà đi, hắn muốn đi tìm Hoa Tử Dung. Bất quá, chờ hắn chạy tới thời điểm, chỉ nhìn thấy Thiên Tiểu Hề, Dương Vị Nhiễm, Đường Thư Ngôn, những người còn lại một cái bóng dáng đều không có. Công tử, Hoa Tưởng Dung đã mang người rời đi. Dương Vị Nhiễm tựa hồ biết Vân Hoàng ý đồ đến, vội vàng tiến lên nói ra, nàng rời đi thời điểm, để ta cho ngươi biết cẩn thận một chút, Chí Tôn Điện Đường người đã để mắt tới ngươi. Thật sao? Vân Hoàng cười nhạt một tiếng nói, nàng cùng Chí Tôn Điện Đường người là quan hệ hợp tác, sẽ còn nhắc nhở ta những việc này, xác thực rất thú vị. Chúng ta đi về trước đi. Nơi này đã không có gì tốt chỗ. Nghe vậy, Dương Vị Nhiễm hơi kinh ngạc mà nói, công tử, kia một khối hồng quân bi không phải trấn áp viễn cổ ma tộc sao? Vì cái gì không có trông thấy những cái kia ma tộc sinh linh? Nàng vô cùng nghi hoặc, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy viễn cổ ma tộc,

Trung đại vực bên trong có thật nhiều người đều cần hắc ám thủy tinh, nhưng sói nhiều thì ít, cho nên cái này hắc ám thủy tinh so với bình thường thủy tinh giá cả cũng còn cao hơn. Hai người này dung nhan khuynh thành tuyệt thế, nếu là Vân Hoàng nhìn thấy, khẳng định sẽ rất chấn kinh, bởi vì các nàng là tụ thủy gia truyền nhân Tần Quân cùng Lạc Yên Nhiên. So sánh trước kia, bọn hắn trổ mã càng thêm tinh xảo động lòng người, không có thở thiếu thời non nớt cùng khinh cuồng, càng nhiều hơn chính là thành thục ổn trọng, nôn hành cử chỉ đều có đại gia phong phạm. Trung đại vực thật rộng lớn, nơi này sừng sững tông giáo vô số, nhất là những cái kia đế thống tiên môn, bọn hắn chiêu thu đệ tử phi thường nghiêm ngặt, nhất định phải thập phẩm đại đế có thể nhập môn. Những cái kia tu vi không có đạt tới đại đế cảnh, tại trong tông môn chỉ có thể quét dọn vệ sinh, bưng trà đổ nước, như là đê đẳng nhất hạ nhân. Về phần phàm nhân sinh linh, vậy thì càng thêm hèn mọn, một năm không biết muốn chết bao nhiêu. Chương 1175, Dòng binh công hội. Tu thủy gia, tại Trung đại vực cũng có không kém nội tình, bất quá, nơi này cũng không phải là chủ mạch, nơi đây chỉ là bát tí thần vương năm đó tùy ý kiến tạo một cái gia tộc. Bất quá, có chủ mạch giúp đỡ, nơi này phát triển cũng rất cấp tốc, nhưng cái kia cường tông đại giáo căn bản không dám trêu chọc. Kết cục thành, nơi này là Trung đại vực trung tâm, có thể nói là phồn hoa nhất địa phương náo nhiệt, khắp nơi đều có kinh khủng đại giáo cương tộc sừng sững, lui tới tu sĩ vô số kể. Nơi đây cũng có lớn nhất dòng binh công hội, muốn đi vào dòng binh công hội, nhất định phải có người quen đề cử mới được. Trung đại vực tất cả hùng cầm, toàn bộ đều là dòng binh công hội vốn có. Nếu có người tùy ý đổ sắt những cái kia hung cầm, hoặc là len len chém giết, cùng chăn nuôi, một khi bị dòng binh công hội người phát hiện, liền sẽ đối hắn phát ra lệnh truy sát, không chết không thôi. Đây là đời thứ nhất dòng binh công hội hội trưởng quyết định quy củ, Trung đại vực tất cả hung cầm, đều sẽ đặt vào dòng binh công hội, muốn đổ sắt những này hung cầm, chỉ có một cái phương pháp. Đó chính là gia nhập dòng binh công hội, trở thành dòng binh công hội một phần tử. Tần Quân cùng Lạc Yên Nhiên đi thẳng tới dòng binh công hội, nơi này nhiệm vụ tiếp đại rất nhiều người, trong đó không thiếu có những cái kia đế thống tiên môn sinh linh. Đó chính là tụ thủy gia Song Châu sao. Nghe nói bọn hắn nắm giữ rất mạnh huyết mạch, nếu như toàn bộ thức tỉnh, có thể đuổi sát tụ thủy gia đời thứ nhất gia chủ. Hai cái này cô nàng dáng người thật mẹ nó câu người, nếu như có thể đem bọn hắn chiếm thành của mình, khẳng định rất dễ chịu. Ngươi nhanh đi về nằm mơ đi. Ta có thể nghe nói, đoạn thời gian trước Lưu Tinh đế quốc tứ hoàng tử đi cầu hôn, kết quả kém chút bị đánh giết. Hai người này cũng không phải tốt trêu chọc chủ, liền liền những cái kia đế thống tiên môn truyền nhân, cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn hắn. Đừng nhìn bọn hắn chỉ có chân thần cảnh, nhưng liên thủ, liền đại hiền cũng không dám trêu chọc. Trông thấy Lạc Yên Nhiên cùng Tần Quân đi tới, vô số tu sĩ đang nhỏ giọng bàn luận, tụ thủy gia Song Châu nếu như một mực không gặp được cường giả ám sát, nhất định có thể trở thành chúa tể một phương. Yên Nhiên, Tiểu Quân, các ngươi rốt cục trở về, khoảng thời gian này có thể nghĩ chết ta. Lúc này, một người mặc kim long hoàng bào nam tử bước nhanh đi tới, thân hình của hắn có chút béo, hai mắt lõm, chung quanh có chút đen. Sắc mặt tái nhợt, xem xét chính là túng dục quá độ. Hắn chính là Lưu Tinh đế quốc tứ hoàng tử, gần nhất chỉ cần vừa có cơ hội, liền sẽ đến dây dưa Tần Quân cùng Lạc Yên Nhiên. Trông thấy con ruồi ở bên cạnh đảo quanh, Lạc Yên Nhiên cùng Tần Quân không nhìn thẳng, cái này tứ hoàng tử không phải liền là ỷ vào hắn biểu ca là Bắc Đầu Thiên Tông ngoại môn đệ tử, cho nên mới dám lớn lối như vậy sao? Một cái vô tri con cóc mà thôi. Còn nghĩ để ý các nàng. Không muốn chết liền lập tức lăn. Tần Quân lười nhác cùng cái này bò sát nói nhảm, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, cái gì Lưu Tinh đế quốc tứ hoàng tử, nếu như không phải tụ thủy gia môn quy có chút sông nghiêm, nàng mới không muốn ẩn nhẫn. Giống cái này. Loại làm người ta ghét con ruồi, liền nên trực tiếp trục chết. Tứ hoàng tử sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống. Hai cái này tiểu tiện nhân thật sự là không biết điều, nếu không phải biểu ca kế hoạch còn chưa tiến hành đến một nửa, hắn đã sớm không muốn nhẫn. Hai cái tiểu tiện nhân, bản hoàng tử nhất định muốn đem các ngươi cho chém thành muôn mảnh. Tứ hoàng tử ở trong lòng gầm thét một tiếng, cuối cùng chỉ có thể xám xịt rời đi. Những cái kia quan chiến tu sĩ đều giữ im lặng, bọn hắn cũng không dám đắc tội tứ hoàng tử. Vô luận là Lưu Tinh Đế quốc, vẫn là Bắc Đầu Thiên Tông, đối bọn hắn đến nói, đều là quái vật khổng lồ. Nếu như trêu chọc, đoán chừng liền chết như thế nào cũng không biết, vẫn là muốn tận lực cẩn thận một chút. Trưởng quỹ, chúng ta cái này thế nhưng là thượng đẳng hắc ám thủy tinh, ngươi tối thiểu nhất cũng phải cấp 300 cân hỏa nguyên, ngươi cũng biết ta tiểu muội cần đại lượng hỏa nguyên, nếu như ngươi ép giá, vậy liền quá xấu bụng. Tần quân đối trưởng quỹ nói, lần này tuyệt không thể để lòng dạ hiểm độc lao bản ép giá, nhiều lần bọn hắn đều kém chút mất cả trì lẫn trải, hắc ám thủy tinh lại là rất không tệ bảo vật, nhất định có thể bán một cái giá tốt. Ngươi cái này hắc ám thủy tinh đúng là thượng thừa, nhưng bán 300 cân hỏa nguyên, có chút đắt. Trưởng quỹ mở miệng nói ra, bất quá, ta chỗ này có một cái nhiệm vụ, đó chính là đi lấy quỷ Phật Sơn đồng tinh khí. Chỉ cần các ngươi có thể nhận nhiệm vụ này, ta liền đem 300 cân hỏa nguyên cho các ngươi. Không có vấn đề. Tần quân cũng lười đuổi theo hỏi quỷ Phật Sơn đồng là cái gì, chỉ cần có thể đạt được hỏa nguyên vậy là được. Cái khác đều là vấn đề nhỏ, không cần quá lo lắng. Trưởng quỹ thấy các nàng trực tiếp đem nhiệm vụ cho đón lấy, trong lòng cao hứng không được, hắn còn lo lắng hai người không nguyện ý tiếp, đến thời điểm cái mạng nhỏ của hắn coi như khó đảm bảo. Ầm. Lạc Yên Nhiên vừa đem 300 cân hỏa nguyên thu lại, đồng nhiên, một thân ảnh từ bên ngoài nện vào đến, hung hăng đụng vào một khối trên tảng đá, kia là đen thiết kim cương thạch. Không thể phá vỡ. Có thể thạch đầu lại bị đụng nát, kia một bóng người toàn thân chảy máu, cơ thể bên trong sinh cơ đại lượng trôi qua, trực tiếp một mệnh ô hô. Bộ ngực của hắn lõm xuống dưới, khắp nơi đều là vỡ vụn xương cốt, liền ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thành tạt bã. T. Vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, đến tột cùng là ai, cũng dám tại dòng binh công hội động thủ, không phải là không muốn sống. Đây không phải Lưu Tinh Đế quốc tứ hoàng tử sao? Hắn mới vừa rồi còn hảo hảo, làm sao một cái chớp mắt liền bị chém giết? Ai dám động đến Lưu Tinh Đế quốc tứ hoàng tử, không phải là sống được không kiên nhẫn? Đúng vậy a. Hắn chẳng lẽ không biết, tứ hoàng tử biểu ca là Bắc Đầu Thiên Tông ngoại môn đệ tử, đây quả thực là tự tìm đường chết. Tứ hoàng tử bị chém giết, gây nên vô số tu sĩ kinh ngạc, đây cũng quá đáng sợ. Cũng không biết đến tuột cùng là ai xuất thủ. Là ai tàn sát tứ hoàng tử, tốc độ cút ra đây lãnh cái chết. Tứ hoàng tử vẫn lạc tại dòng binh công hội, trưởng quỹ nhanh chóng đứng ra chủ trì. Nếu như chuyện này không thể lắng lại, đến thời điểm toàn bộ dòng binh công hội đều sẽ đi theo gặp nạn. Kiên quyết không thể để cho phiền toái sự tình sinh ra, nhất định muốn tìm ra kẻ cầm đầu tới. Ta tàn sát, ngươi lại muốn như nào? Một đạo thanh âm bình tĩnh từ bên ngoài truyền đến, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, trông thấy người tới, đều có chút nghi hoặc, bởi vì bọn hắn căn bản không biết trước mắt người đến tột cùng là ai. Ngươi là ai, cũng dám tại dòng binh công hội nháo sự, có phải là không muốn sống rồi? Trưởng quỹ con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, phẫn nộ quát, tiểu xuất sinh, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất là lập tức quỳ xuống đến lãnh cái chết. Nếu không ngươi sẽ hối hận. Hối hận, hai chữ này bút họa nhiều lắm, không thích hợp người như ta đi ghi nhớ. Vân Hoàng cười nhạt một tiếng, nói ra, đến là ngươi, nếu như bây giờ quỳ xuống nhận tội, ta sẽ cân nhắc lưu ngươi một mạng. Dù sao va chạm ta, là phải bỏ ra đại giới. Ừ ngực. Quanh mình tu sĩ hết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọn hắn đều có chút kinh ngạc. Mới vừa rồi là không phải nghe được cái gì không được, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại.